Chương 101, mệnh tiện người. Giác tỉnh thần ma huyết cuốn về sau, Kim Đại Bảo thực lực không có bất kỳ tăng lên, nhưng hắn vẫn phát hiện thần ma huyết cuốn mấy cái diệu dụng, ví dụ như lại để cho hắn có được viễn siêu thường nhân cảm giác năng lực. Vô luận Kim Đại Bảo thân ở gì đấy, thần ma huyết cuốn đều sẽ tự động cảm ứng ra cảnh vật chung quanh rõ ràng hình ảnh, lại để cho hắn đối với hoàn cảnh chung quanh nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa Kim Đại Bảo còn có thể đơn giản nhìn ra thực lực của người khác đẳng cấp, mặc dù là thực lực của đối phương tại phía xa hắn phía trên. Lúc này đây, Kim Đại Bảo có thể phát giác được Đường Thập Tam tồn tại, cũng là bởi vì thần ma huyết cuốn tồn tại. Kế tiếp, Kim Minh Tâm lại để cho người đem Đường Thập Tam áp xuống dưới. Hiện tại Nhiếp Thiên còn chưa có khôi phục, đương nhiên không thể Đường Thập Tam cùng hắn gặp mặt. Hai ngày sau, Lam Băng Thần quả nhiên mỗi ngày đều tới bái phòng Kim Phủ, nhưng lại mang theo một người khác cùng đi, Trương Nhất Phong. Bất quá Nhiếp Thiên như trước tại khôi phục, cho nên Lam Băng Thần cùng Trương Nhất Phong không có thể nhìn thấy người. Thẳng đến ngày thứ ba, Lam Băng Thần cùng Trương Nhất Phong hấp tấp địa chạy đến Kim Phủ, lúc này đây còn có người thứ ba xuất hiện, Luyện Đan Sư Công Hội Hội trưởng, Tiêu Lộ Dương. Tiêu Đại Sư. Kim Minh Tâm xa xa chứng kiến Tiêu Lộ Dương, tranh thủ thời gian chắp tay, cười nói, Tiêu Đại Sư đại giá quang lâm, thật là khiến hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tiêu Lộ Dương tóc trắng bay lên, long hành hổ bộ, mặc một bộ luyện đan sư áo đen, trước ngực đeo người luyện đan sư huy chương, huy chương phía trên ấn lấy bốn đạo lóe sáng kim văn, đại biểu hắn là tứ giai luyện đan sư. Tiêu Lộ Dương thân là Luyện Đan Sư Công Hội Hội trưởng, cũng là Lam Vân Đế quốc duy nhất tứ giai luyện đan sư, hơn nữa còn là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, tại Lam Vân Đế quốc địa vị cao thượng vô cùng, coi như là Lam Vân hoàng đế nhìn thấy hắn, cũng phải lễ kính ba phần, kinh sợ. Kim hội trưởng, bổn tọa không nghĩ làm cho phần công rồi, thỉnh ngươi lại để cho Nhiếp Thiên tiên sinh xuất hiện đi. Tiêu Lộ Dương bước đi tới, giống như trong nội tâm đè nặng không ít nóng tính. Kim Minh Tâm hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ nói, Tiêu Lộ Dương như thế nào một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên đắc tội hắn hả? Nhưng Nhiếp Thiên mấy ngày nay một mực tại Kim Phủ, liền đại môn đều không có đi ra ngoài qua. Nghĩ tới đây, Kim Minh Tâm cười nhạt một tiếng, nói ra, Tiêu Đại Sư, thực không dám đầu giếm. Nhiếp Tiên sinh mấy ngày trước bị Tần Thống lĩnh đả thương, hôm nay đang tại dưỡng thương, thật sự không thể ra tới gặp khách. Kính xin Tiêu Đại Sư thứ lỗi. Kim Minh Tâm nói xong, nhìn Trương Nhất Phong một mắt, thứ hai cũng là một bộ lạnh mồ hôi nhỏ giọt bộ dạng, tựa hồ có cái đại sự gì sắp xảy ra. Tiêu Lộ Dương ống tay háo vung lên, bực tức nói, Nhiếp Thiên tiên sinh quả nhiên thật lớn cái giá đỡ, Thái tử Điện Hạ cùng Trương Nhất Phong đại sư đến thỉnh hắn ba lượn, rõ ràng đóng cửa không thấy. Hôm nay lão hủ tự mình đến thỉnh, hắn còn muốn đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Kim Minh Tâm khẽ như mày, nói ra, Tiêu Đại Sư nói như vậy không khỏi quá mức. Bá Vân Học viện tân sinh võ hội thời điểm, Nhiếp Tiên sinh bị Tần Nghiệp Thiên đánh thành trọng thương, hiện trường vô số người chứng kiến, Thái tử Điện Hạ cùng Trương Nhất Phong đại sư ngay tại hiện trường. Hơn nữa Nhiếp Tiên sinh lúc ấy ăn vào một quả tam giai bạo nguyên đan, hôm nay thân thể suy yếu không chịu nổi. Tiêu Đại Sư là đan đạo mọi người, tam giai bạo nguyên đan uy lực tự nhiên so với ta tin tưởng, nếu như không có một hai tháng thời gian, Nhiếp Tiên sinh rất khó khôi phục. Nói đến đây, Kim Minh Tâm đã là không khách khí nữa, lạnh lùng phất tay hào nói, Nhiếp Tiên sinh sẽ không thấy các người, Tiêu Đại Sư nếu có cái gì sự tình, sau này hay nói à. Tiêu Lộ Dương là Luyện Đan Sư Công Hội Hội trưởng, địa vị tôn sùng, nhưng hắn Kim Minh Tâm cũng không phải ăn chay, cùng ta chơi cứng rắn, ta tiểu phụng bồi đến cùng. Kim Hội trưởng, xin bớt giận. Gặp Kim Minh Tâm thần sắc thay đổi, Lam Băng Thần tranh thủ thời gian tiến lên, nói ra, Tiêu Đại Sư nhất thời tình thế cấp bách, lại nói có chút nặng, thỉnh Kim Hội trưởng thứ lỗi. Nhiếp Tiên sinh bị Tần Thống lĩnh đả thương, là hoàng tộc làm không đúng. Ta đại biểu hoàng tộc hướng Nhiếp Tiên sinh cùng Kim hội trưởng xin lỗi. Lời nói ra miệng, Lam Băng Thần sắc mặt phi thường khó coi, tiếp tục nói, nhưng là hiện tại hoàng tộc thật sự cần Nhiếp Tiên sinh ra tay giúp đỡ. Công chúa Điện Hạ mấy ngày trước bệnh tình tăng thêm, hôm nay đã là nguy tại sớm tối, kính xin Kim hội trưởng lại để cho Nhiếp Tiên sinh đi ra vừa thấy. Ta khả dĩ đại biểu hoàng tộc đáp ứng Nhiếp Tiên sinh hết thệ thỉnh cầu. Công chúa Điện Hạ bệnh tình nguy kịch. Kim Minh Tâm nhướng mày, trong nội tâm lập tức đống nhiên minh bạch. Trách không được Lam Băng Thần mấy ngày nay một mực vội vã gặp Nhiếp Thiên, nhưng lại mang lên Trương Nhất Phong cùng một chỗ. Trách không được Tiêu Lộ Dương vội vã như thế, đại nhao nhao la hét lấy muốn gặp Nhất Thiên. Nguyên lai là công chúa điện hạ bệnh tình nguy kịch. Lam Vân Hoàng đế Lam Vân Hải dưới trướng có 5 con trai, lại chỉ có 1 con gái, Lam Băng Huyên. Lam Vân Hải ngày bình thường đem Lam Băng Huyên coi là hòn ngọc quý trên tay, thập phần sủng ái. Nhưng là Lam Băng Huyên từ nhỏ hoạn có một loại quái bệnh, thể nhược không chịu nổi. Tuy nhiên vô số luyện đan sư đều từng cho Lam Băng Huyên xem bệnh, đáng tiếc bệnh tình của nàng nhưng lại không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đoạn thời gian trước, Tần gia theo phong Tần đế quốc mời đến tứ giai luyện đan sư cổ Tam Thọ là Lam Băng Huyên xem bệnh, không chỉ có không có coi được bệnh, nhưng lại để cho bệnh tình cực tốc tăng thêm. Tiêu Lộ Dương tự Lam Băng Huyên hay là hài nhi thời điểm vẫn cho nàng xem bệnh, hai người tầm đó có phụ nữ chi tình. Mà Lam Băng Dạ thì là Lam Băng Huyên ruột thịt cùng mẹ sinh ra các ca, hơn nữa hai người là song bào thai, hắn không quan tâm hắn huynh đệ của hắn, lại thập phần quan tâm muội muội của mình. Kỳ thật Lam Băng Dạ biết đạo chính mình bái Nhiếp Thiên vi sư đã không có bất kỳ hy vọng, nhưng hắn vì muội muội hay là đến cầu Nhiếp Thiên. Tiêu Lộ Dương vốn không nghĩ đến, nhưng là Lam Băng Huyên đã là nguy tại sớm tối, toàn bộ Lam Vân Đế quốc duy nhất có hy vọng cứu Lam Băng Huyên chỉ có Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thế nhưng mà có thể làm cho Trương Nhất Phong cam tâm tình nguyện bái phục, cam tâm làm ký danh đệ tử người. Điểm này, liền Tiêu Lộ Dương cũng không có làm được. Tiêu Lộ Dương thật lâu trước khi cũng lộ ra qua muốn nhận Trương Nhất Phong làm đồ đệ ý tứ, đáng tiếc bị Trương Nhất Phong cự tuyệt. Kim Minh tâm mày nhăn lại, đại não hỏa tốc vận chuyển, cân nhắc muốn hay không đem Nhiếp Thiên kêu đi ra. Kỳ thật Kim Minh tâm phi thường muốn đi gọi Nhiếp Thiên, nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Tam giai bạo nguyên đan tác dụng phụ, không có một cái nào nguyện thời gian, sẽ không biến mất. Kim hội trưởng, lão hủ hôm nay đã đến, tiểu nhất định muốn gặp đến Nhiếp Thiên. Chứng kiến Kim Minh tâm vẫn còn do dự, Tiêu Lộ Dương trầm giọng nói ra, đừng nói hắn là bị thương, cho dù hắn muốn chết, cũng nhất định phải đi ra gặp ta. Ừ. Kim Minh tâm khẽ ngẩng đầu, lãnh đạm nói, Tiêu đại sư lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là tại uy hiếp ta sao? Tiêu Lộ Dương cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, bản đại sư mà nói rất rõ ràng, Kim hội trưởng muốn như thế nào lý giải đều được. Nhưng bản đại sư muốn nói cho ngươi, Nhiếp Thiên mệnh không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Công chúa điện hạ mới được là vạn kim chi thân thể, nếu như công chúa điện hạ đã xảy ra chuyện, hoàng đế bệ hạ lửa giận không phải ta và ngươi có thể thừa nhận được. Tiêu Lộ Dương lời vừa ra khỏi miệng, Trương Nhất Phong sắc mặt lập tức thay đổi. Nói Nhiếp Thiên mệnh tiện, Trương Nhất Phong cái thứ nhất không đồng ý. Xem ra Tiêu Lộ Dương hoàn toàn không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên là dạng gì đích nhân vật. Lam Băng Thần cũng là nghe được khẽ như mày, Tiêu Lộ Dương quá coi thường Nhiếp Thiên rồi, hắn không nên nói lời như vậy. 3. 3. 3. Vừa lúc đó, mọi người sau lưng đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đúng là Nhiếp Thiên. Tiêu đại sư, nói rất hay. Nhiếp Thiên khỏe miệng cao cao giơ lên, trên mặt treo nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, đã ngươi cảm thấy mạng của ta tiện, công chúa điện hạ mệnh quý, vậy ngươi cần gì phải đến cầu ta? Lại để cho mệnh tiện người đi cứu mạng quý người, mệnh tiện người, không vui. Nói xong, Nhiếp Thiên sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, đoạn tiếng uống nói, Kim hội trưởng, tiễn khách ta. Số tử, 1999. Chương 102. Không được tốt lắm. Nhiếp Thiên mà nói vừa rơi xuống, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nặng nề tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông. Tiêu Lộ Dương thân hình đột nhiên run lên, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên xuất hiện, càng không có nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ như thế cường thế. Nhiếp Thiên sinh. Lão sư. Lam Băng Thần cùng Trương Nhất Phong gặp tình thế không đúng, đồng thời mở miệng. Trương Nhất Phong, ngươi là đệ tử của ai? Nên đứng ở địa phương nào? Chính mình không biết sao. Không đều Trương Nhất Phong nói xong, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên nổi giận, thật sự nổi giận. Đối phương có cầu với mình, rõ ràng còn như thế bá đạo, thậm chí còn chửi mình mệnh tiện. Chuyện như vậy, thúc thúc có thể chịu, chị dâu cũng không thể nhẫn nhịn. Trương Nhất Phong bị Nhiếp Thiên ánh mắt chạm đến, lập tức cảm giác được không hiểu một cổ sợ run, như là bị địa giật, trên trán lập tức chảy ra mật mét mồ hôi. Ừ ngực. Trương Nhất Phong nuốt một chút nước miếng, sau đó tự động đứng sau lưng Nhiếp Thiên, lại không dám nói câu nào. Lam Băng Thần bờ môi mấp máy hai cái, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Kim Minh Tâm thì là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, Nếu như Tiêu Lộ Dương dám áp dụng cực đoan thủ đoạn, hắn Kim Minh Tâm cũng tuyệt đối sẽ không yếu thế. Tiêu Lộ Dương mặt mo âm trầm, bạch sắc râu tóc bay bổng lên, cả người đều đang run rẩy. "Sú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết." Thanh sắc đều lệ, âm độc thanh âm tự Tiêu Lộ Dương trong cổ họng quần quần truyền ra. Hắn sắc bị Nhiếp Thiên giận điên lên, cơ hồ muốn mất đi lý trí. "Tiện mệnh một đầu, còn sợ chết sao?" Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trêu tức. Lúc này Nhiếp Thiên đã triệt để khôi phục, hỗn độn nguyên quan bên trong 3 ngày, tương đương với ngoại giới 30 ngày, hắn không chỉ có theo bạo nguyên đan tác dụng phụ chung đi ra, hơn nữa thực lực có chỗ tăng lên, tấn thăng đến nguyên linh ngũ trọng. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực đã giác tỉnh 32 khỏa. Giờ phút này hắn chiến lực, so với mấy ngày trước, tăng lên gấp đôi. Cho dù Tiêu Lộ Dương thực lực là vạn tượng cửu trọng, nhưng nếu là chính thức chiến đấu mà bắt đầu, không nhất định là Nhiếp Thiên đối thủ. Dù sao luyện đan sư đám bọn họ đều bất thiện chiến đấu. Tiêu Lộ Dương lão đỏ mặt lên, cưỡng ép áp chế trong cơ thể lửa giận, nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, lão hủ hỏi lại ngươi một lần, ngươi có đi không cho công chúa xem bệnh. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhịn không được cười lên một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một lần, tiện khách. Tiêu Lộ Dương lúc này hoàn toàn không có làm tinh tưởng tình huống, hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là một cái tầm thường thiếu niên, chỉ có điều thiên phú nghịch thiên một ít mà thôi, chỉ cần thoáng nói vài lời ngoan thoại, lại để cho hắn nhận thức đến chuyện nghiêm trọng tính, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên căn bản chính là cái loại nảy cái gì đều không để ý người. Nhiếp Thiên làm bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ đều không cân nhắc hậu quả, chỉ dựa vào chính mình yêu thích mà thôi. Bởi vì hắn khả dĩ thừa nhận bất luận cái gì hậu quả. Nếu như Tiêu Lộ Dương giờ phút này thật dễ nói chuyện, chân thành một điểm, lễ phép một điểm, có hàm dưỡng một điểm, có lẽ Nhiếp Thiên một cao hứng đáp ứng. Nhưng là hiện tại, không có khả năng. Tiêu Lộ Dương hai mắt đỏ lên, cơ hồ muốn nhỏ máu, với tư cách luyện đan sư công hội hội trưởng, địa vị của hắn rất cao rất cao. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần hắn nói câu nào, vậy thì có vô số người nghe đón đáp lời. Hôm nay tại một thiếu niên trước mặt, hắn mà nói nhưng lại cái dám dùng không có, loại kết quả này, hắn không cách nào tiếp nhận. Nếu như không phải bây giờ còn có nửa điểm lý trí, Tiêu Lộ Dương hận không thể xông đi lên đem Nhiếp Thiên diệt thành cho tàn. Tiêu Lộ Dương hận Nhiếp Thiên, hận đến cắn răng, hận đến nghiến răng. Nhưng là hắn cũng không dám đối với Nhiếp Thiên động tay, bởi vì Nhiếp Thiên là Lam Băng Huyền sống sót duy nhất hy vọng. Dãy rủa do dự cả buổi, Tiêu Lộ Dương đột nhiên nói ra, Nhiếp Thiên, công chúa là hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất con cái, nếu như ngươi chịu trị liệu công chúa, ta khả dĩ đại biểu bệ hạ đáp ứng ngươi hết thảy thỉnh cầu. Tiêu Lộ Dương vừa thốt lên xong, Kim Minh Tâm, Lam Băng Thần, Trương Nhất Phong bọn người tất cả đều kinh ngạc cánh ốc. Thế là cá nhân đều có thể nghe được, Tiêu Lộ Dương đây là đang cầu Nhiếp Thiên. Tiêu Lộ Dương, chịu thua rồi. Ai có thể nghĩ đến, đường đường luyện đan sư công hội hội trưởng tại Nhiếp Thiên trước mặt chịu thua rồi. Nhiếp Thiên lông mi nhẹ nhàng chọn mà bắt đầu, sắc mặt đột ngột địa trầm xuống, nói ra, hết thảy thỉnh cầu sao. Ừ, Tiêu Lộ Dương trọng trọng gật đầu, nói ra, hết thảy thỉnh cầu. Lam Băng Thần cho rằng Nhiếp Thiên động tâm, đi theo nói ra, Nhiếp Tiên Sinh, nếu như ngươi có thể cứu ta hoàng muội, ta đại biểu hoàng tộc đáp ứng Nhiếp Tiên Sinh hết thảy thỉnh cầu. Nhiếp Thiên quỷ dị cười cười, căn bản không nhìn tới Lam Băng Thần. Lam Băng Thần tuy nhiên là thái tử, nhưng lời của hắn quyền khẳng định so ra kém Tiêu Lộ Dương. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Tiêu Lộ Dương, trong mắt hiện lên một vòng quái dị thần thái, nói ra, nếu như ta muốn Lam Băng giả chết. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thỉnh cầu vậy mà sẽ là cái này. Lam Băng Thần cũng là một chút ngây ngẩn cả người, chờ hắn kịp phản ứng, hận không thể Tiêu Lộ Dương năng điểm đầu đáp ứng. Đương nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Lam Băng Dạ là hoàng tử, hơn nữa là Lam Vân Hải thương yêu nhất hoàng tử. Bởi vì cứu Lam Băng Huyên mà hy sinh Lam Băng Dạ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tiêu Lộ Dương cưỡng chế phẫn nộ, lạnh giọng nói ra, Nhiếp Tiên Sinh, ta biết đạo Băng Dạ vương tử tại Tân Sinh võ hội thượng đắc tội ngươi. Nhưng ngươi muốn hắn chết, cái này không khỏi hơi quá đáng. Bản thân khả dĩ cam đoan, nếu như ngươi cứu được công chúa, Băng Dạ vương tử khả dĩ hướng ngươi xin lỗi, hơn nữa không bao giờ nữa hội tìm ngươi gây chuyện, như thế nào đây? Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, trả lời, không được tốt lắm. Nhiếp Thiên đương nhiên không phải muốn giết Lam Băng Dạ, hắn chỉ là muốn nhìn xem Lam Băng Dạ tại Hoàng đế trong lòng địa vị, còn có tiểu là Tiêu Lộ Dương có bao nhiêu lời nói quyền. Theo Tiêu Lộ Dương trả lời đến xem, hắn tại Lam Vân Đế quốc lời nói quyền vẫn phải có, ít nhất có thể làm cho Lam Băng Dạ kiên kỵ. Nhiếp Thiên sinh có ý tứ gì? Tiêu Lộ Dương sắc mặt xoát địa trầm xuống. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, ý của ta rất rõ ràng, sẽ là của ngươi đề nghị không được tốt lắm, ta không tiếp thụ. Các ngươi đi thôi. Tiêu Lộ Dương sắc mặt cứng đờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Kim hội trưởng, ta còn có việc, đi trước một bước. Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cùng Kim Minh Tâm lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ly khai. Nhất Phong, ngươi đi theo ta. Nhiếp Thiên dưới chân đột nhiên dừng lại, hô một tiếng. Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian cùng đi qua. Thẳng đến Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong thân ảnh biến mất, Tiêu Lộ Dương cùng Lam Băng Thần mới khó khăn lắm chỉ hoãn qua thần đến. Kim hội trưởng, Nhiếp Thiên sinh hắn Lam Băng Thần ngơ ngác nhìn Kim Minh Tâm, không biết nói cái gì cho phải. Kim Minh Tâm lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tiêu Lộ Dương thân thể run rẩy, sắc mặt tâm trầm, khí tức bất ổn địa đứng tại nguyên chỗ, con mắt gắt gao nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng. Cặp mắt của hắn bên trong, phẫn nộ, giật mình, oán hận, sỉ nhục, sợ hãi, nghi hoặc, hội tụ thành một đạo khó có thể dùng lời nói diễn tả được, cực độ phức tạp thần mang. Nếu như ánh mắt khả dĩ giết người, Nhiếp Thiên sớm đã tại lập tức bị bầm thây vạn đoạn. Kim Minh Tâm cũng là cảm giác tỉnh tỉnh, nhìn qua Nhiếp Thiên phương hướng ly khai. Hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự cự tuyệt cho công chúa xem bệnh. Phải biết rằng, Lam Băng Huyên thế nhưng mà Lam Vân Hải sủng ái nhất người. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự trị liệu tốt Lam Băng Huyên, vậy hắn về sau tại Lam Vân Đế quốc đi ngang đều không ai dám quản. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thật sự cự tuyệt. Số tử, 1928. Chương 103, tình là vật chi. Nhiếp Thiên mang Trương Nhất Phong đi vào Kim Phủ một chỗ yên lặng tiểu viện. Lao sư, đệ tử vừa rồi nói lỡ rồi, thỉnh Lao sư trách phạt. Thấy chung quanh không người, Trương Nhất Phong một chút quỳ xuống, kinh sợ. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, nói, người trước bắt đầu. Trương Nhất Phong thằng này nghĩ cách thật nhiều, cho rằng Nhiếp Thiên đem hắn hô qua đến tiểu là trách phạt hắn. Trương Nhất Phong nơm nớp lo sợ địa đứng lên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta hỏi ngươi, công chúa được chính là bệnh gì? Nhiếp Thiên cũng không đi quản Trương Nhất Phong muốn cái gì, nhàn nhạt hỏi. Trương Nhất Phong sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Vừa rồi Nhiếp Thiên không phải không cùng công chúa xem bệnh, hiện tại như thế nào đột nhiên hỏi công chúa bệnh tình. Hỏi ngươi lời nói. Không nghe thấy sao? Nhiếp Thiên trầm giọng thúc giục. Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian nói ra, bẩm báo lao sư, công chúa điện hạ được chính là một loại quái bệnh, từ nhỏ thân thể gầy yếu, không thể tu luyện, tuy nhiên trải qua vô số luyện đan đại sư trị liệu, không ai nhìn ra như thế về sau. Cho nên, ta cũng không biết công chúa điện hạ đến cùng bị bệnh gì. Không thể tu luyện. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi, công chúa nguyên mạch có vấn đề sao? Không có vấn đề. Trương Nhất Phong trả lời, lại bổ sung nói, kỳ quái nhất chính là, công chúa không thể phục dụng linh đan, cũng không thể phục dụng dược liệu. Một khi phục dụng linh đan, công chúa tựa như trúng độc đồng dạng, toàn thân sưng đỏ, lâm vào hôn mê, thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Như vậy a? Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Trong nội tâm đã có sơ bộ suy đoán, lại hỏi, lúc này đây công chúa là tình huống như thế nào lại đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Trương Nhất Phong có chút ngẩng đầu, nói ra, lão sư còn nhớ rõ cổ đại sư sao? Cổ Tam Thọ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Đúng. Trương Nhất Phong gật đầu nói, cổ đại sư là tần gia theo phong tần đế quốc chuyên môn mời đến cho công chúa điện hạ xem bệnh. Cổ đại sư cho công chúa điện hạ ăn vào một quả ngũ giai linh đan. Thất bảo thông linh đan. Về sau công chúa điện hạ bệnh tình chuyển nguy, hôm nay đã hôn mê 3 ngày, nghe nói toàn thân sưng vù, xuất hiện hắc ban, phi thường bi thảm. Cổ đại sư cùng Tiêu đại sư thật sự không có cách nào, cầm không xuất ra cứu công chúa đích phương pháp xử lý, cho nên mới thỉnh lao sư ra tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút câu dẫn ra, nhìn Trương Nhất Phong một mắt, nói ra, là ngươi hướng bọn hắn đề cử của ta a. Trương Nhất Phong trong lòng lộ bột một chút, lại là đột nhiên quỳ xuống, khẩn trương nói, đệ tử lo lắng công chúa bệnh tình, thỉnh lao sư thứ tội. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, đúng là Trương Nhất Phong hướng Hoàng đế đề cử Nhiếp Thiên, cho nên Tiêu Lộ Dương cùng Lam Băng Thần mới sẽ xuất hiện. Chứng kiến Trương Nhất Phong sợ tới mức không nhẹ, Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cái tên này như thế nào nhát gan như vậy, động một chút lại quỳ xuống. Về sau không có lệnh của ta, không cho phép quỳ xuống, đã nghe chưa? Vâng. Trương Nhất Phong một thân mồ hôi lạnh, lại chưa thức dậy, đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị thần thái, động dung nói, lao sư, xin ngài ra tay trị liệu công chúa A đệ tử van xin ngài. Nhiếp Thiên nghiêm túc nhìn xem Trương Nhất Phong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi nhận thức cái này công chúa. Ừ, Trương Nhất Phong trọng trọng gật đầu. Ngươi cùng nàng tầm đó có cái gì cố sự? Nói nghe một chút. Nhiếp Thiên kiến thức cực lớn, thành phủ sâu đậm, Trương Nhất Phong vừa rồi thần sắc để lộ ra rất nhiều tin tức, hắn và công chúa tầm đó khẳng định có cái gì cố sự. Trương Nhất Phong cúi đầu, giống như có chút xấu hổ, suy tư một chút, rồi mới lên tiếng, đệ tử đã từng là một gã tên ăn mày. 10 tuổi năm đó, may mắn gặp phải công chúa một lần. Nàng tâm địa thiện lương, gặp đệ tử đáng thương, cho đệ tử một mai kim tệ. Cái kia miếng kim tệ, lại để cho đệ tử không có chết đói đầu đường. Về sau đệ tử nhân duyên phía dưới đạt được ma hỏa, mới có hôm nay. Trương Nhất Phong nói xong, coi như nhớ tới rất nhiều, thần sắc cảm đạm. Tiểu những. Này sao? Nhiếp Thiên hơi có chút nghe cố sự hào hứng. Ừ, Trương Nhất Phong gật đầu, nhưng hắn vẫn còn có chút lời nói không có nói ra. Một năm kia, Lam Băng Huyên không chỉ cho Trương Nhất Phong một mai kim tệ, nhưng lại xông hắn nở nụ cười. Trương Nhất Phong vĩnh viễn cũng sẽ không quên Lam Băng Huyên ngày đó dáng tươi cười, như vậy hồn nhiên, đẹp như vậy. Với hắn mà nói, đó là trên đời đẹp nhất dáng tươi cười. Hắn nguyện ý vì cái nụ cười này, trả giá hết thảy, cho dù là tánh mạng. Lão sư, đệ tử van xin ngài, cứu cứu công chúa A, nàng là trên đời nhất người thiện lương, nàng không nên còn trẻ như vậy sẽ chết. Trương Nhất Phong nói đến chỗ này, đã là lệ nóng doanh trọng. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Nhất Phong, trong nội tâm thở dài, hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người sinh tử tương hứa. Ai? Lại yêu nghiệt người cũng chạy không thoát một cái chữ tình A. Tốt rồi, ngươi đứng lên đi. Công chúa bệnh ta đã biết. Nàng sẽ không chết. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Trương Nhất Phong kích động vạn phần, đang địa đứng lên, lão sư nguyện ý cứu công chúa hả? Nhiếp Thiên cười khổ nói, ta nếu không cứu người, ngươi vẫn không thể hận ta cả đời. Đệ tử không dám. Trương Nhất Phong cúi đầu cười cười, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác Nhiếp Thiên trên người có một loại phi thường cường đại tin phục lực, giống như là một tòa núi cao đồng dạng, lại để cho người nhìn lên. Lão sư, ngươi biết công chúa điện hạ là bệnh gì sao? Trương Nhất Phong nhanh hỏi tiếp. Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, nếu là ta đoán không sai, công chúa có lẽ không có bệnh. Chỉ có điều thể chất khác hẳn với thường nhân mà thôi. Vạn độc thân thể, Nhiếp Thiên suy đoán, Lam Băng Huyên rất có thể là trong truyền thuyết vạn độc thân thể. Vạn độc thân thể, thuộc ở thiên địa linh thể một loại, cùng Lăng Thiên Liên Hoa thánh thể không sai biệt lắm. Đọc truyện ở. Chỉ có điều vạn độc thân thể so Liên Hoa thánh thể khủng bố nhiều lắm, có lẽ thuộc về hoàng giai cao cấp thiên địa linh thể. Mà Liên Hoa thánh thể chỉ là cấp thấp nhất hoàng giai cấp thấp thiên địa linh thể mà thôi. Lão sư mà nói có ý tứ gì, đệ tử không rõ. Trương Nhất Phong vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không cần minh bạch, hiện tại cùng vi sư đi ra ngoài một chuyến A. Đi đâu? Trương Nhất Phong càng thêm nghi hoặc. Đi một cái chuyên môn bán kịch độc dược liệu địa phương. Nhiếp Thiên cười gật đầu. Cái kia công chúa điện hạ Trương Nhất Phong vẻ mặt lo lắng, sợ hãi Lam Băng Huyên hội không kiên trì nổi. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm trêu chọc nói, yên tâm đi, công chúa của ngươi điện hạ không có việc gì, một lát không chết được. Vạn độc thân thể, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đã có Nhiếp Thiên cam đoan, Trương Nhất Phong yên tâm không ít, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Trương Nhất Phong cái lúc này mới phát hiện, Nhiếp Thiên lúc này đã triệt để khôi phục bình thường, trên người không có một điểm suy yếu dấu vết. Điều này sao có thể? Ta tận mắt thấy lão sư ăn vào một quả tam giai bạo nguyên đan. Chẳng lẽ bạo nguyên đan tác dụng phụ biến mất? Trương Nhất Phong trong nội tâm rung động, cảm giác mình lão sư này càng ngày càng thần bí, càng ngày càng không cách nào theo lẽ thường độ chi. Lão đại! Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong vừa mới vừa đi tới Kim Phủ cửa ra vào, vừa vặn đánh lên Kim Đại Bảo bọn người. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu cùng tiểu quai bụng nhỏ hình cầu, không khó đoán được, Kim Đại Bảo nhất định là mang theo mọi người đến nhất phẩm cư núi ăn biển uống đi. Nhiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi rất nhớ ngươi a. Nhiếp Vũ Nhu một đường tiểu đã chạy tới, lộ ra phi thường khai mở tâm. Thu Sơn bọn người thì là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn vốn cho là Nhiếp Thiên ít nhất phải một tháng mới có thể ra gian phòng. Nhiếp Thiên ngắt một chút Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, cửu muội, ngươi lại ăn mập nha. Nào có. Nhiếp Vũ Nhu miệng nhỏ vểnh lên mà bắt đầu, chỉ vào trong ngực tiểu quai nói ra, tiểu quai mới ăn mập. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu trong ngực tiểu quai, giật mình không nhỏ. Chỉ là mấy ngày thời gian, tiểu quai hình thể lại biến lớn không ít, đã cùng thành niên con mèo nhỏ không sai biệt lắm lớn hơn. Số tử, 1901. Chương 104, chợ đêm. Phải biết rằng, tiểu quai còn chưa đủ để một tháng đại. Mà hắn phá xác thời điểm chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Tuy nhiên hình thể biến lớn không ít, nhưng tiểu quai như trước thích ngủ, giờ phút này đang nằm tại Nhiếp Vũ Nhu trong ngực nằm ngáy ho ho. Lão đại, ngươi cùng Trương đại sư muốn đi đâu? Kim Đại Bảo xem Nhiếp Thiên thầy trò rõ ràng muốn đi ra ngoài, liền hỏi. Kim Đại Bảo mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt, bởi vì Tần gia 3 ngày trước sẽ đem tứ giai kim lôi chiến giáp cho tiễn đưa đã tới, hơn nữa hắn hiện tại đã mặc lên người. Có một số việc, Nhiếp Thiên ý định lừa gạt một chút. Nhưng là Nhiếp Vũ Nhu nhưng lại nhanh nói tiếp, ta cũng muốn đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu một bộ cầu khẩn bộ dạng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kim Đại Bảo bọn người tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới. Ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao? Nhiếp Thiên lúc này lại là đột ngột địa nói một câu. Ngươi trốn tới hả? Kim Đại Bảo cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thu Sơn Thu Linh Nhi bọn người vẻ mặt kinh ngạc, không biết Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo tại cùng với nói chuyện. Được rồi. Ta đây cũng cùng một chỗ a. Đường Thập Tam thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, dọa Thu Sơn bọn người nhảy dựng. Lão đại, thằng này thực là bằng hữu của ngươi. Kim Đại Bảo kinh ngạc địa nhìn xem Đường Thập Tam. Đường Thập Tam vốn bị Kim Minh Tâm bắt giữ, giam giữ tại kho củi ở bên trong, không nghĩ tới chính mình trốn tới. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, hỏi Kim Đại Bảo nói, ngươi như thế nào phát hiện sự hiện hữu của hắn? Nhiếp Thiên phát giác được Đường Thập Tam tồn tại, bởi vì tinh thần lực của hắn rất cường, cảm giác năng lực vượt xa người thường. Nhưng Kim Đại Bảo một cái nguyên linh nhất trọng, tinh thần lực chưa đủ thập giai đồ gà bắp sao có thể phát hiện Đường Thập Tam tồn tại. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, đắc ý nói, ta muốn phát hiện liền phát hiện nữa à? Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, suy đoán Kim Đại Bảo hẳn là nguyên linh dị tại thường nhân, đã hắn không muốn nói, cái kia chính mình tự nhiên cũng không thể hỏi nhiều, dù sao võ giả đều có bí mật của mình. Đi ra Kim Phủ, mọi người hướng về Lam Vân trong thành chỗ võ thành phố đi đến. Võ thành phố, cơ hồ từng cái lớn một chút thành thị đều có. Danh như ý nghĩa, võ thành phố giao dịch vật phẩm tất cả đều là cùng võ giả tu hành có quan hệ đồ vật, linh đan, linh binh, linh thú, nô lệ, cùng với cỡ lớn phòng đấu giá đợi. Võ thành phố ở vào trong hoàng thành, cũng không lớn, nhưng lại cả tòa hoàng thành nhất chỗ hạch tâm, thậm chí so hoàng cung cùng luyện đan sư công hội còn muốn náo nhiệt phồn hoa. Võ thành phố lối vào có hoàng thành trọng binh gác, cũng không người bình thường có thể tiến vào. Đi vào võ thành phố lối vào, Kim Đại Bảo giao 1.000 kim tệ vào bàn phí, mọi người mới tiến vào. Võ phân là 5 cái khu vực, dược thành phố, binh thành phố, thú thành phố, nô thành phố, cùng với phòng đấu giá. Đi vào võ thành phố về sau, Nhiếp Thiên bọn người lại không có hướng cái này 5 cái khu vực đi, mà là đang một cái gã sai vật dưới sự dẫn dắt, hướng về nhất biên giới một chỗ rừng rậm đi đến. Chư vị, phía trước tiểu là chợ đêm. Dọc theo cái này đầu con đường nhỏ đi thẳng, cuối cùng có thể chứng kiến. Gã sai vật chỉ vào phía trước một đầu tĩnh mịch con đường nhỏ, cười ha hả nói. Kim Đại Bảo cho gã sai vật 1.000 kim tệ tiền thưởng, gã sai vật liền rời đi. Lão đại, chúng ta thật sự muốn đi chợ đêm sao? Ta lão tía đã từng nói qua, chợ đêm là hoàng thành cấm địa, một khi tiến vào, cho dù ngươi là hoàng tử cũng không có dùng, chợ đêm căn bản không bị hoàng tộc khống chế. Kim Đại Bảo nhìn qua lên trước mắt âm ú con đường nhỏ, vẻ mặt do dự. Chợ đêm, đây là võ thành phố bên trong đệ lục chỗ không muốn người biết khu vực. Nhiếp Thiên sở dĩ muốn vào chợ đêm, nhưng thật ra là vì mua đại lượng kịch độc dược liệu. Lam Băng Huyên là vạn độc thân thể, chỉ có này độc, mới có thể để cho thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là địa phương có rất ít kịch độc dược liệu bán, coi như là luyện đan sư công hội cũng chỉ là có giải rắc vài loại độc tài mà thôi. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên mới ý định đến chợ đêm đến. Bất quá chợ đêm là trong hoàng thành nhất đặc biệt tồn tại, không bị hoàng tộc khống chế, bên trong hoàn cảnh càng là cực kỳ hung hiểm, người bình thường căn bản không dám vào nhập. Yên tâm đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại có phần có thâm ý nhìn Đường Thập Tam một mắt, nói ra, có hắn tại, không có chuyện gì đâu. Kim Đại Bảo hầu nghi nhìn Đường Thập Tam một mắt, nói ra, hắn chỉ là nguyên linh cửu trọng thực lực mà thôi, có lợi hại như vậy sao? Đường Thập Tam hơi sững sờ, chợt cười cười, nói, tiểu bản tử, ngươi xem thường ta. Kỳ thật Đường Thập Tam phi thường kỳ quái, Kim Đại Bảo như thế nào sẽ biết thực lực của hắn? Đúng vậy, Đường Thập Tam lúc này thực lực đích thật là nguyên linh cửu trọng. Mà đang ở 2 tháng trước, hắn vẫn chỉ là nguyên linh ngũ trọng thực lực. Ngắn ngủn 2 tháng, thực lực tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Đường Thập Tam có được quỷ mâu chi nhãn, theo quỷ mâu chi nhãn càng ngày càng khủng bố, về sau thực lực tăng lên chỉ biết càng lúc càng nhanh. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết Đường Thập Tam là huyết bức môn sát thủ, cho nên có hắn tại, bao nhiêu sẽ thả tâm một điểm. Kim Đại Bảo rất không quen nhìn Đường Thập Tam cả ngày một bộ nhu dạng, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không chỉ hoãn nữa thời gian. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người tiến vào con đường nhỏ về sau, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện. Đường Vưu Vưu nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, khỏe miệng âm lánh địa câu dẫn ra, trong nội tâm âm trầm cười cười. Nhiếp Thiên, đã ngươi tới đến chợ đêm, cái kia cũng đừng có đi trở về. Đường Vưu Vưu mấy ngày nay một mực đang đợi Nhiếp Thiên theo Kim Phủ đi ra, nhưng nàng còn không dám tại Lam Vân trong thành hiển nhiên dưới mặt đất tay. Ai nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng đi tới chợ đêm, cái này thật sự là Đường Vưu Vưu ngoài ý liệu kinh hỉ. Bất quá giờ phút này Đường Vưu Vưu có một loại cảm giác kỳ quái, luôn chợt nhớ tới Đường Thập Tam, hơn nữa trong đầu cái kia một đạo mơ hồ gương mặt luôn mạc danh kỳ diệu địa xuất hiện. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương sao? Đường Vưu Vưu chấn định lại, Nhiếp Thiên là một người duy nhất làm cho nàng thất thủ người, nàng quyết không cho phép chính mình thất thủ lần thứ hai. Nghĩ tới đây, Đường Vưu Vưu không hề dừng lại, nhanh chóng đi theo. Nhiếp Thiên bọn người dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, đi đến cuối cùng thời điểm, trước mắt xuất hiện không phải rừng cây, mà là một mảnh vô cùng náo nhiệt phường thị. Chợ đêm cùng võ thành phố tầm đó, chỉ có một tầng rừng rậm cách trở. Cái này là trong truyền thuyết chợ đêm sao? Cũng không có đặc biệt gì a. Kim Đại Bảo nhìn trước mắt phường thị, cùng tầm thường phường thị cũng không có quá lớn khác nhau, trên mặt lo lắng nhạt thêm vài phần. Tiểu bàn tử, ngươi lập tức tiểu sẽ biết chợ đêm có cái gì đặc biệt. Đường Thập Tam trêu tức một tiếng, ánh mắt nhưng lại hữu ý vô ý địa hướng sau lưng nhìn một chút. Có lẽ là sát thủ bản năng, Đường Thập Tam tổng cảm giác sau lưng có người theo dõi. Loại cảm giác này lại để cho hắn tâm thần có chút không tập trung, hắn chưa từng có qua loại cảm giác này. Người nào? Ngay tại Nhiếp Thiên bước vào võ thành phố thời điểm, đồng nhiên thoát ra lưỡng đạo cự đại thân ảnh. Hai cái hắc y rìa võ giả, thân cao vượt qua 2m, lớn lên coi như to như cột điện, toàn thân khí thế hung hãn, cho người thật lớn lực các bách. Nhiếp Thiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, khe như mày, trong lòng tiểu tiểu rung động, không nghĩ tới, chợ đêm hai cái chó giữ nhà đều là vạn tượng ngũ trọng thực lực. Hai vị tráng sĩ tốt, chúng ta tới mua sắm một ít dược liệu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi là lần đầu tiên đến chợ đêm. Hắn một người trong hắc y rìa võ giả nhìn quét một lần Nhiếp Thiên bọn người, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Rất tốt. Hắc y rìa võ giả khỏe miệng cười cười, nói ra, giao vào bản phí, mỗi người 1 vạn kim tệ. Số tử, 1908. Chương 105, Đan Tâm Các. 1 vạn kim tệ. Kim Đại Bảo lại càng hoảng sợ. 1 vạn kim tệ, cơ hồ có thể mua được 1 quả tam giai linh đan. Chợ đêm là làm bằng vàng tạo đấy sao? Nhập cái chẳng đều muốn giao 1 vạn kim tệ. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, cùng Kim Đại Bảo ý chào một cái, giao tiền. Dù sao Kim Đại Bảo cái gì cũng không nhiều, tự là nhiều tiền. Ăn một bữa cơm đều có thể ăn 10 vạn kim tệ, giao mấy vạn vào bản phí, đối với Kim Đại Bảo đương nhiên không coi vào đâu. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo hai người kia là thấy bọn họ không có gì thực lực cường hoành người, cho nên hung hăng làm thịt người. Nhưng Nhiếp Thiên không nghĩ gây phiền toái không cần thiết, có thể sử dụng kim tệ giải quyết vấn đề, không cần phải nói nhiều vũ lực. Kim Đại Bảo theo trong không gian giới chỉ xuất ra 7 khối hạ phẩm nguyên tinh, giao cho Hắc Y Liễu võ giả. Võ giả thế giới, kim loại tiền là hạ đẳng nhất tiền, kết xù tiền tài giao dịch, trực tiếp dùng nguyên tinh thay thế. Một chút phẩm nguyên tinh giá trị 1 vạn kim tệ, lớp 10 phẩm nguyên tinh giá trị 10 vạn kim tệ, đương nhiên còn có thượng phẩm nguyên tinh, cực phẩm nguyên tinh. Hai cái Hắc Y Liễu võ giả cầm qua nguyên tinh, thái độ lập tức thay đổi, cung kính nói ra, ta gọi Cự Vạn. Cái này là huynh đệ của ta, Cự Thiên. Không biết công tử muốn mua cái gì dược liệu, huynh đệ chúng ta nguyện ý giúp vội vàng. Cự Vạn chứng kiến Kim Đại Bảo ra tay xa xỉ, hơn nữa rõ ràng Nhiếp Thiên mới được là đám người kia thủ lĩnh, cho nên vô ý thức địa cho rằng Nhiếp Thiên tất nhiên lai lịch bất phàm, làm không tốt sẽ là cái gì lánh đời đại gia tộc công tử ca, lập tức chó sủ liếm lên đến. Chúng ta là lần đầu tiên đi vào chợ đêm, đối với nơi này hết thảy đều không lắm quen thuộc. Ta xem các ngươi nhị vị thực lực rất cường, muốn mời nhị vị làm hộ vệ của chúng ta, xác thực bảo vệ chúng ta tại chợ đêm an toàn, có thể chứ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra tao nhã nho nhã. Chợ đêm dù sao cũng là không địa phương an toàn, nếu như có thể có hai cái hộ vệ, đó là không thể tốt hơn. Tuy nhiên Cự Vạn Cự Thiên thực lực không tính VIV nhất, thực sự đầy đủ làm hộ vệ. Cự Vạn cười hắc hắc, không người nói ra, nguyện là công tử cống hiến sức lực. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói thẳng, Đại Bảo, cầm một khối trung phẩm nguyên tinh cho Cự Vạn. Kim Đại Bảo miệng nít lên, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất ra một khối trung phẩm nguyên tinh, đưa cho Cự Vạn. Cầm bắt được một khối trung phẩm nguyên tinh, Cự Vạn lập tức mặt mày hớn hở, một trương bánh nướng mặt giống như nở rộ cây hoa cúc. Nhiếp Thiên cũng không thế nào để ý, tiền tài chính là vật ngoài thân, đối với hắn mà nói không có bất kỳ giá trị. Ta muốn mua một ít kịch độc dược liệu, nhị vị dẫn đường A. Nhiếp Thiên cũng không cùng Cự Vạn Cự Thiên khách khí, nói ra. Công tử muốn mua dược liệu, chúng ta tiểu đi đan tâm các A. Cự Vạn phi thường khai mở tâm, cung kính địa ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Cự Vạn mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào một nhà tên là đan tâm các cửa hàng. Đan tâm các ở vào chợ đêm một chỗ góc hẻo lánh, hơn nữa mặt tiền cửa hàng cũ kỹ, cho người một loại rất rách nát cảm giác. Nhiếp Thiên đi vào cửa hàng, chứng kiến trưng bày dược liệu, lập tức khỏe miệng mỉm cười. Trương Nhất Phong theo thật sát Nhiếp Thiên bên người, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới đến chợ đêm, lần thứ nhất nhìn thấy không phải truyền thống dược liệu. Trương Nhất Phong hết sức kinh ngạc, bởi vì những dược liệu này cơ hồ có nhiều hơn một nửa hắn đều chưa từng gặp qua. Cái lúc này, một vị giữ lại tròm râu dê áo xám lão giả, không biết lúc nào xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên cạnh, khiếp khôn khéo mắt nhỏ, cười ha hả mà hỏi thăm. Vị công tử này, ngươi muốn mua gì? Nhiếp Thiên trong lòng hơi kinh hãi, quay người hướng lão giả kia thật sâu nhìn thoáng qua. Lão giả này thật không đơn giản, rõ ràng có thể vô thanh vô tức địa xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, nếu như không phải hắn chủ động mở miệng, Nhiếp Thiên thậm chí không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tuyệt đối là một vị đan đạo cường giả. Nhiếp Thiên suy đoán, lão giả này tinh thần lực tuyệt đối tại 50 giai đã ngoài. 50 giai? Cái kia chính là ngũ giai luyện đan sư A. Ngũ giai luyện đan sư, tại Lam Vân Đế quốc tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, một vị đan đạo đại sư như thế nào hội vốn tại một cái tam lưu đế quốc chợ đêm. Lão giả kia cười nhạt một tiếng, nói ra, lão hủ cổ ý, chính là đan tâm các trưởng quầy. Cổ lão đầu, vị công tử này muốn mua một ít kịch độc dược liệu, ngươi bình thường không phải tốt mân mê một ít độc đan sao. Kịch độc dược liệu nhất định rất nhiều a. Cự Vạn tựa hồ cùng cổ ý rất thuộc, tùy tiện nói. Nhiếp Thiên nhìn Cự Vạn một mắt, suy đoán hắn căn bản không biết cổ ý thực lực chân chính. Nếu như Cự Vạn biết đạo cổ ý là một vị ngũ giai luyện đan sư, không biết còn có thể hay không như vậy cùng hắn nói chuyện. Cổ ý nhưng lại lơ đễnh, cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười nói, công tử muốn mua kịch độc dược liệu sao? Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, cổ đại sư. Tại hạ Nhiếp Thiên, muốn mua một ít tam giai tứ giai kịch độc dược liệu, càng nhiều vừa tốt. Trương Nhất Phong kỳ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Nhiếp Thiên tại trước mặt người khác cung kính như thế. Càng nhiều vừa tốt. Cổ ý ha ha cười cười, nhưng lại hỏi, Nhiếp công tử, đừng trách lão hủ lắm miệng. Lão hủ muốn biết, công tử muốn những này kịch độc dược liệu muốn làm gì? Cứu người. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, thập phần lạnh nhạt. Cứu người. Ta xem là hại người còn không sai biệt lắm. Cự Vạn tại trong lòng nói ra. Cũng khó trách, ai sẽ tin tưởng kịch độc dược liệu có thể cứu người. Cố ý nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ là tại xác định thứ hai không có nói sai. Tốt. Cố ý cuối cùng nhất gật đầu, nói ra, Nhiếp công tử nói ngươi muốn mua gì dược liệu, chỉ cần đan tâm các có, cũng có thể bán cho ngươi. Hơn nữa giá thấp bán cho ngươi. Cố ý đột nhiên nhìn Trương Nhất Phong một mắt, bổ sung nói. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, phệ hồn hoa, hủ tâm thảo, hắc nguyên thạch, bạch diệp không liên. Nhiếp Thiên một hơi nói ra hơn 10 loại kịch độc dược liệu, nghe được mọi người một hồi sự ngu dại. Mà ngay cả Trương Nhất Phong cũng nghe được sững sờ, bởi vì rất nhiều dược liệu hắn đều là mới nghe lần đầu. Cố ý vẻ mặt bình thản, nói ra, đại bộ phận dược liệu ta đều có, thỉnh Nhiếp công tử chờ một chốc. Cố ý quay người ly khai, Trương Nhất Phong tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, hướng Nhiếp Thiên hỏi thăm trong đại sảnh bày đặt các loại dược liệu. Nhiếp Thiên từng cái giải đáp, toàn bộ đại sảnh, tất cả dược liệu hắn đều rõ như lòng bàn tay. Những người khác cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ Nhiếp Thiên đối với các loại dược liệu như thế giải. Cự Vạn Cự Thiên huynh đệ cũng là khó có thể tin, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt chậm rãi thay đổi, trở nên kính sợ có phép. Lão sư, đây là cái gì? Đột nhiên, Trương Nhất Phong ánh mắt bị trong đại sảnh chỗ bày đặt một khối hòn đá màu đen hấp dẫn. Hòn đá màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tối đen, cẩn thận quan sát, phía trên vậy mà phân bố lấy nhẹ nhàng ám văn, một vòng, như là trong nước rung động, cực kỳ quy luật. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này khối hắc thạch, sắc mặt bá địa nhất biến. Tinh hồn thạch. Nhiếp Thiên trong lòng rung động, hắn thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này nhìn thấy một khối tinh hồn thạch. Tinh hồn thạch, thất giai linh tài, chính là thiên ngoại sao băng kết tinh mà thành, phi thường hiếm thấy. Kỳ thật nói đúng ra, tinh hồn thạch cũng không phải dược liệu, không có gì dược dùng giá trị. Tinh hồn thạch, chủ yếu dùng để luyện chế linh binh. Nhiếp Thiên đối với tinh hồn thạch sinh ra hứng thú, cũng không phải bởi vì tinh hồn thạch thật sự rất chân quý, mà là vì hắn hiện tại phi thường cần tinh hồn thạch. Nhiếp Thiên kiếm tuyệt thiên trảm đến bây giờ còn là một tay tàn kiếm. Hắn vẫn muốn đem kiếm tuyệt thiên trảm luyện chế lại một lần một chút, nhưng vẫn không có tìm được phù hợp tài liệu. Hiện tại, tinh hồn thạch tiểu là thích hợp nhất tài liệu. Số tử, 1915. Chương 106, tinh hồn thạch. Nhiếp Thiên đương nhiên không trông cậy vào tinh hồn thạch có thể làm cho kiếm tuyệt thiên trảm khôi phục đến cửu giai thần khí tình trạng, nhưng ít ra có thể làm cho kiếm tuyệt thiên trảm trở nên nguyên vẹn, không còn là một tay tàn kiếm. Một khi kiếm tuyệt thiên trảm chữa trị tốt, Nhiếp Thiên có thể lại lần nữa tu luyện kiếp trước tự nghĩ ra kiếm quyết, ngạo kiếm bí quyết. Kiếp trước Nhiếp Thiên, si mê kiếm đạo lĩnh ngộ đã nhập đến cực điểm nơi tuyệt hảo, có được độc thuộc về mình kiếm chi áo nghĩa. Nhiếp Thiên dung hợp nhiều loại thiên giai kiếm quyết, dốc lòng nghiên cứu mấy năm, cuối cùng nhất tự nghĩ ra một bộ kiếm quyết, đặt tên là ngạo kiếm bí quyết. Trọng sinh chi về sau, bởi vì một mực không có thích hợp kiếm, cho nên Nhiếp Thiên không có sử dụng qua ngạo kiếm bí quyết. Ngạo kiếm bí quyết, siêu việt thiên giai trí cao kiếm quyết, nếu là dùng một tay tàn kiếm, không khỏi quá mức bôi nhọ. Đây là tinh hồn thạch, thất giai linh tài. Nhưng nó cũng không phải là dược liệu, mà là luyện chế linh binh tài liệu. Nhiếp Thiên một bên giải thích, một bên gắt gao chằm chằm vào tinh hồn thạch, trong nội tâm đã là hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được tinh hồn thạch. Kiếm tuyệt thiên trảm vốn chính là do tinh thần chi tâm chế tạo mà thành, cùng tinh hồn thạch phi thường xứng đôi. Nhiếp Thiên không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Luyện chế linh binh tài liệu. Trương Nhất Phong khẽ gật đầu, hiển nhiên không có quá rất hứng thú. Cái lúc này, cố ý từ trong sảnh đi tới, cười vang nói, thật sự không nghĩ tới, Nhiếp công tử tuổi còn trẻ, không chỉ có đối với các loại dược liệu rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với linh tài cũng có đọc lướt qua, thật sự lại để cho lão hủ thay đổi cách nhìn triệt để a. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, cổ lão quá khen. Cố ý đi tới, túi chữ vật mở ra, trên mặt bàn liền xuất hiện phẩm loại phồn đa dược liệu, chừng hơn 10 loại. Những dược liệu này vừa ra tới, mọi người lập tức nghe thấy được một cổ gây mùi vị đạo, phi thường phức tạp, khó có thể nói. Nhiếp Thiên chỉ là nhìn lướt qua, đã nói, cổ lão, dược liệu không có vấn đề. thu lại a. Cố ý gật đầu, đem dược liệu toàn bộ thu lại, trực tiếp đem túi chữ vật giao cho Nhiếp Thiên trên tay, nói ra, tổng cộng 30 loại dược liệu, mỗi loại 4 phần, toàn bộ đều là tứ giai. Dựa theo giá cả của thị trường, tứ giai dược liệu tại 1 vạn kim tệ đến 10 vạn kim tệ tầm đó, lão hủ cho Nhiếp công tử tính toán giá thấp nhất cách 1 vạn kim tệ. Sở hữu tất cả dược liệu thêm cùng một chỗ là 120 vạn kim tệ, lão hủ một lần nữa cho Nhiếp công tử giảm giá, thu ngươi 100 vạn kim tệ. Nhiếp công tử định như thế nào? 100 vạn kim tệ. Cố ý vừa mới nói xong, tất cả mọi người đồng thời há to miệng, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, như vậy một đống dược liệu rõ ràng mắt như vậy. Cổ lão đầu, ngươi sẽ không xem Nhiếp công tử tuổi còn nhỏ, cố ý làm thịt hắn a? Cự vạn ồm ồm nói. Cổ ý cười hắc hắc, nói, giá tiền của ta tuyệt đối công đạo, Nhiếp công tử phi thường tin tưởng. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói ra, cổ lão giá cả phi thường công bằng, hơn nữa cho ta rất lớn ưu đãi. Nhưng ta sẽ không để cho cổ lão có hại chịu thiệt. Như vậy đi, ta nguyện ý ra 200 vạn kim tệ mua xuống những dược liệu này. 200 vạn kim tệ. Lần này, cự vạn triệt để kinh ngạc cái ngốc. Cái này còn có người mua chủ động thay nhà bán hàng tăng giá, hơn nữa một thêm tiểu là trực tiếp trở mình gấp đôi. Cự vạn vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này quả nhiên là cái coi tiền như rác, đầu không phải là bị lừa đá tiểu là bị cửa lách vào. Nhiếp Thiên tăng giá, tự nhiên có đạo lý của mình. Đầu tiên những dược liệu này hoàn toàn chính xác giá trị cái giá tiền này, tiếp theo hắn muốn giao hảo cổ ý, là bước tiếp theo tinh hồn thạch làm chăn đệm. Ha ha, Nhiếp công tử đã khách khí như vậy, lão hủ tiểu từ chối thì bất kính. Cố ý cười hắc hắc, đương nhiên đồng ý. Nhiếp Thiên sau lưng, Kim Đại Bảo nhưng lại khổ lấy khuôn mặt. May mắn hắn mang nhiều tiền, nếu không còn trả không nổi. Nhiếp Thiên tiểu là lo lắng Kim Đại Bảo mang không đủ tiền, cho nên mới nói 200 vạn kim tệ, nếu không hắn nhất định ra giá 500 vạn kim tệ đã ngoài. Dù sao về sau những số tiền này khẳng định do hoàng tộc ra. Hơn nữa là lại để cho hoàng tộc gấp bội ra, ai lại để cho những dược liệu này là cho công chúa xem bệnh. Kim Đại Bảo trả tiền về sau, Nhiếp Thiên ánh mắt liền chăm chú vào tinh hồn trên đá. Cố ý cáo giả, há có thể không rõ Nhiếp Thiên ý tứ, lập tức cười nói, Nhiếp công tử, cái này khối tinh hồn thạch thế nhưng mà bổn điếm chân điếm chi bảo, mặc kệ Nhiếp công tử ra giá bao nhiêu, lão hủ cũng sẽ không bán. Tuy nhiên cố ý là cười cự tuyệt. Nhưng là muốn cho hắn cải biến chủ ý, thật sự rất khó. Nhiếp Thiên thực sự không đổi, cười nói, cổ lão chẳng lẽ là luyện khí đại sư sao? Không phải. Cổ ý cười lắc đầu. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, cổ lão mở đích là đàn tâm các, dùng một khối luyện chế linh binh linh tài làm chấn điếm chi bảo, tựa hồ không ổn đâu. Cổ ý khuôn mặt lập tức cứng ngắc một chút, nói ra, tinh hồn thạch chủ yếu tác dụng tuy nhiên không phải luyện đan, nhưng quý tại hiếm thấy. Hơn nữa đây là một vị bằng hữu đưa cho lão hủ lễ vật, cho nên lão hủ lấy ra làm trấn điếm chi bảo. Nhiếp Thiên tiếp tục cười, rốt cục tiến vào chính đề, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta phi thường cần tinh hồn thạch. Muốn mời cổ lão bỏ những thứ yêu thích. Cổ ý không nói gì, chỉ là cười lắc đầu. Nhiếp Thiên nói ra, ta nơi này có đồng dạng thất giai dược liệu, so tinh hồn thạch càng thêm hiếm thấy, muốn dùng nó cùng cổ lão trao đổi tinh hồn thạch. Không biết cổ lão có thể có hứng thú. Thất giai dược liệu. Cổ ý song mâu đột nhiên sáng ngời, nếp nhăn tung hoành trên mặt thoáng hiện một vòng kỳ dị thần thái, hiển nhiên phi thường cảm thấy hứng thú, nói, Nhiếp công tử không ngại đem dược liệu lấy ra nhìn xem. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, theo trong túi chữ vật xuất ra một cây cổ quái râu quai nón hình dáng dược liệu. Trương Nhất Phong chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay dược liệu, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Nhiếp Thiên trong tay dược liệu không phải cái khác, đúng là ngày đó theo luyện đan sư công cũng tìm được Tử Long Thu. Cái này dĩ nhiên là thất giai dược liệu. Trương Nhất Phong trong lòng run lên, trách không được ngày đó Nhiếp Thiên nhất định kiên trì đạt được Tử Long Thu. Nhiếp Thiên đem Tử Long Thu giao cho cổ ý trong tay, lại cũng không nói chuyện, chờ cổ ý chính mình phân biệt. Nếu như cổ ý không biết Tử Long Thu, cái kia Nhiếp Thiên cũng không có cách nào. Cổ ý tiếp nhận Tử Long Thu, đúng là trực tiếp xốc lên thật dài đuôi rắn. Đem làm hắn chứng kiến tử sắc vị phải đích thời điểm, sắc mặt bá địa biến đến rồi, lập tức cất tiếng cười to, vậy mà thật là Tử Long Tu. Nguyên lai sách cổ về đôi rắn căn ghi lại thật sự, Tử Long Tu thật sự tồn tại. Chứng kiến Cổ Ý hưng phấn bộ dạng, Nhiếp Thiên tâm trạng đang lo lắng rốt cục buông xuống. Nhiếp công tử, lão hủ nguyện ý dùng tinh hồn thạch cùng ngươi trao đổi tử long tu. Cổ Ý vẻ mặt kích động, vô cùng hưng phấn. May mắn Cổ Ý từng tại một bản sách cổ thượng đọc được vượt qua kiểm tra tại đôi rắn căn miêu tả, nhưng lại kỹ càng nâng lên tử long tu, nếu không hắn thật sự không biết trên cái thế giới này còn có tử long phải đích tồn tại. Thành giao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tự nhiên khai mở tâm. Tinh hồn thạch cùng tử long tu trao đổi, song phương đều là riêng phần mình đạt được mình muốn, ai cũng không thiệt thòi. Hoàn thành trao đổi về sau, Cổ Ý cẩn thận từng ly từng tí mà đem tử long tu bày đặt tại nguyên lai gửi tinh hồn thạch địa phương, mặt mo cười đến như là tách ra cây hoa cúc, phi thường sáng lạ. Nhiếp Thiên cầm bắt được tinh hồn thạch, không hề dừng lại, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp công tử, xin dừng bước. Cổ Ý lại tại lúc này gọi lại Nhiếp Thiên. Cổ lão còn có việc sao? Nhiếp Thiên quay người, thật đúng là có chút sợ Cổ Ý đổi ý. Cổ Ý cười hắc hắc, nhưng lại đi đến Nhiếp Thiên bên người, hạ giọng nói ra, Nhiếp công tử ngươi thật giống như đắc tội người nào rồi, bên ngoài có đầu cái đuôi đi theo ngươi. Ta bị người theo dõi rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt đại biến, trong lòng châm xuống. Số tử, 1927. Chương 107, thập tự nghịch sát. Nhiếp Thiên sắc mặt đột biến, thần thức triển khai, chung quanh vài trăm mét ở trong một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ dị thường. Rõ ràng có thể tránh được thần trí của ta dò xét, đối phương tuyệt đối là chuyên nghiệp sát thủ. Chẳng lẽ là lần trước tại Tân Sinh Võ sẽ xuất hiện người? Nhiếp Thiên trong nội tâm dùng mình. Hắn đương nhiên sẽ không quên Tân Sinh Võ hội thời điểm, hắn và Tần Nghiệp Thiên đại chiến, có người đối với hắn âm thầm hạ sát thủ. Cổ Ý khẽ gật đầu, nói khẽ, đối phương là ẩn nút cao thủ, hơn nữa thực lực rất cường, Nhiếp công tử phải cẩn thận. Nói xong, Cổ Ý lại ha ha cười cười, cao giọng nói, Nhiếp công tử bảo trọng, lão hủ không tiễn. Rất hiển nhiên, Cổ Ý chỉ là đối với Nhiếp Thiên thiện ý nhắc nhở, cũng không muốn rước họa vào thân. Cổ lão. Tại hạ cáo tử. Nhiếp Thiên hướng Cổ Ý gật đầu ý bảo, trong nội tâm suy đoán, Cổ Ý tinh thần lực có lẽ đạt tới 60 giai đã ngoài, ít nhất là lục giai luyện đan sư. Bất quá luyện đan sư chiến lực đều không thế nào cường, cho nên không nói đến Cổ Ý sẽ không hỗ trợ, cho dù hắn muốn giúp vội vàng, cũng chưa chắc giúp được việc. Đi ra đan tâm các, Nhiếp Thiên lập tức trở nên cẩn thận. Hắn thực lực bây giờ là nguyên linh ngũ trọng, tinh thần chi lực giác tỉnh 32 khỏa. Nhưng trên người hắn không có tinh hồn, cho nên sức chiến đấu so với mấy ngày trước, còn yếu nhược thượng không ít. Thu Sơn, Đường Thập Tam, chúng ta bị người theo dõi. Đối phương là cao thủ, cần phải coi chừng. Nhiếp Thiên trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm dẫn âm cho Thu Sơn cùng Đường Thập Tam. Thu Sơn cùng Đường Thập Tam là Nhiếp Thiên bên này không kém chiến lực, về phần Cự Vạn cùng Cự Thiên huynh đệ, dù sao chỉ là tạm thời hộ vệ mà thôi, nếu là một khi giao thủ, nhất định sẽ chạy trốn. Đường Thập Tam không có bất kỳ phản ứng, nhưng lại Thu Sơn sắc mặt lập tức nhất biến, vô ý thức địa mọi nơi nhìn lại. Chỉ là như vậy một cái rất nhỏ động tác, bị ẩn thân chỗ tối Đường Vưu Vưu đều bắt. Đáng chết, bị bọn hắn phát hiện. Đường Vưu Vưu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đã là biết nói, đối phương phát hiện mình. Vốn Đường Vưu Vưu muốn tìm một cái càng là nơi thích hợp cùng thời cơ ra tay, nhưng là hiện tại, nàng đợi không được nhiều như vậy. Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Đường Vưu Vưu trong lòng run lên, bờ môi mấp máy, có thể chết tại của ta thập tự nghịch sát phía dưới, không uổng công ngươi nhân vật mới vương danh tiếng. Đường Vưu Vưu thoại âm rơi xuống, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, hai cây huyền hắc vũ nhận coi như hư ảo, hợp thành quỷ dị thập tự. Sắt. Một trường đánh ra, thập tự hình ô vũ nhận dẫn tới không gian một hồi rung động lắc lư, chợt coi như giang hà vỡ đê. Khủng bố khí thế bỗng nhiên bộc phát, như thiểm điện đánh út về phía Nhiếp Thiên. Lúc này, Đường Vưu Vưu cùng Nhiếp Thiên bọn người khoảng cách chừng 300-400m, Đường Vưu Vưu rõ ràng tại sao như vậy địa phương ra tay, đủ thấy nàng đối với thực lực mình tự tin. Thập tự nghịch sát, thoáng qua liền đến. Tại ở gần Nhiếp Thiên 100m tả hữu vị trí, Nhiếp Thiên mới cảm giác được tình thế không đúng. Lạnh ba. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên vậy mà cảm giác được cực hạn rét lạnh. Đây là một loại lạnh tận xương tủy cảm giác, làm cho người thật sâu tuyệt vọng. Không xong. Suýt xảy ra tai nạn lập tức, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên rùng mình. Loại này thời điểm, hắn còn có thời gian tránh đi. Nhưng là, một khi hắn tránh đi, phía sau mình Nhiếp Vũ Nhu, Trương Nhất Phong bọn người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên giờ phút này trong tay không có tinh hồn, cho dù cưỡng ép sử dụng chiến thần ba ấn, cũng phát huy không xuất ra uy lực. Bay ở Nhiếp Thiên trước mặt vậy mà chỉ có một con đường, ngạnh kháng thập tự nghịch sát. Kiếm thập thất. Sinh tử trong tích tắc, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, trên không trung hư đồng dạng vòng, một mặt gần như hoàn mỹ quang ảnh kiếm thuẫn tinh thần. Kiếm thập thất, đây chính là Nhiếp Thiên ngạo kiếm bí quyết chiêu thức. Đây là hắn ở kiếp này lần thứ nhất sử dụng ngạo kiếm bí quyết, dĩ nhiên là vì phòng ngự. Đồng thời, Nhiếp Thiên trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, cựu cực chiến thần bí quyết đệ nhất trọng, kim cực hoàng thiên chiến giáp mở ra. Nhiếp Thiên đã là ý định cứng rắn ăn một chiêu này thập tự nghịch sát. Hết thể đều phát sinh ở lập tức, tất cả mọi người chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên có chỗ động tác, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bành! Sau một khắc, cường hãn thập tự nghịch sát đánh út lại, chính diện đâm vào quang ảnh kiếm thuẫn phía trên, kích thích điện quang ánh lửa và chạm. Rắc! Phanh! Quang ảnh kiếm thuẫn không có thể ngăn trở thập tự nghịch sát, ầm ầm nghiền nát. Nhiếp Thiên thân thể đã bị cường đại khí lãng trùng kích, thân hình nhanh chóng tối lui, trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn 10 thước vết cắt. Rút lui hơn 10 thước về sau, Nhiếp Thiên rốt cục khó khăn lắm ổn định thân thể. Phúc! Ngay sau đó, Nhiếp Thiên ngực một buồn bực, một ngụm máu đen nổ ra. Kiếm thập thất hơn nữa kim cực hoàng thiên chiến giáp phòng ngự, rốt cục lại để cho Nhiếp Thiên chống được một kích chí mạng. Nhiếp Thiên ca ca. Sau một khắc, dĩ nhiên là Nhiếp Vũ Nhu phản ứng đầu tiên tới, quát to một tiếng. Không nên tới gần ta. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, hắn đã biết nói, đối phương ra tay đối tượng là mình, ai tới gần hắn, ai tiểu gặp nguy hiểm. Thu Sơn, Đường Thập Tam, Trương Nhất Phong bọn người, ngay ngắn hướng biến sắc, hoảng sợ địa nhìn qua xa xa, vậy mà không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại. V.I.V. nhất sát thủ. Đường Thập Tam kinh ngạc không nhỏ, hắn thật sự không thể tin được, dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương, thậm chí còn có thể làm ra phòng ngự. Không thể không nói, nếu là không có cố ý trước khi nhắc nhở, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết tận lực bảo trì khẩn trương trạng thái, vậy hắn tiểu không khả năng tại trong chớp mắt làm ra phản ứng, vậy thì vô cùng có khả năng trở thành một cỗ thi thể rồi. Người nào? Dám can đảm tại chợ đêm làm càn, muốn chết. Cự Vạn hét lớn một tiếng, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống, cho rằng chỗ tối người chỉ là bình thường sát thủ, hoàn toàn thượng không được mặt bàn. Cự Vạn Cự Thiên huynh đệ tại chợ đêm coi như là nhân vật số má, giờ phút này đương nhiên nhẫn nhịn không được có người sau lưng ra tay. Muốn chết. Đường Vưu Vưu thân ở phía xa, ẩn tại áo đen ở dưới đôi mắt dễ thương cơ hồ phóng hỏa. Nàng thật không ngờ, dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên như cũ tránh được nàng một kích chí mạng. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là sát thủ kiếp sống sỉ nhục, không thể tha thứ. Ô Vũ Nhận. Tiêu quát một tiếng, Đường Vưu Vưu sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi màu đen vũ rực chấn động, hai mảnh màu đen vũ nhận, coi như phá không mũi tên nhọn, kích xạ mà ra. Màu đen vũ nhận, khí thế lăng liệt, giống như mũi tên, đồng nhiên hiển hiện ra khí thế, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Lại là này một chiêu. Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên máy động, cái này vũ kỹ, hắn hết sức quen thuộc, đúng là ngày đó Đường Vưu Vưu ám toán hắn thời điểm sử dụng vũ kỹ. Cút ngay cho tao đi ra. Cự Vạn cùng Cự Thiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm chỗ. Phúc! Phúc! Hai mảnh ô vũ nhận bay qua, không trung xuất hiện hai đạo tơ máu, cự gia huynh đệ đầu người đồng thời rơi xuống đất. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cự Vạn cùng Cự Thiên đều là vạn tượng ngũ trọng thực lực, tuy nhiên không coi là VIV nhất, thực sự có thể uy hiếp một phương. Không nghĩ tới, hai người tại Đường Vưu Vưu trước mặt như là cừu non, tùy ý xâm lược. Thu Sơn, mang tất cả mọi người đi. Nhiếp Thiên biết rõ đối thủ lợi hại, nặng nề quát. Nhiếp Thiên suy đoán, Đường Vưu Vưu chiến lược tuyệt đối có thể so với Tần Nghiệp Thiên, thậm chí tại thứ hai phía trên. Những người khác nếu là lưu lại, không chỉ có giúp không đến hắn, thậm chí còn sẽ trở thành vì hắn vương hữu. Chúng ta đi. Thu Sơn cũng không do dự, biết đạo Nhiếp Thiên ý tứ, lập tức làm ra quyết đoán, nên rời đi trước. Số tử, 1872. Chương 108, đoạn diệt địa ấn. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu đương nhiên không muốn đi, la lớn. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới, đối với Trương Nhất Phong hô: "Trương Nhất Phong, bảo vệ tốt nàng." Trương Nhất Phong là tam giai luyện đan sư, thực sự có nguyên linh cửu trọng thực lực, chính thức sức chiến đấu vẫn còn thu trên núi. "Vâng." Trương Nhất Phong đáp ứng một tiếng, trọng trọng gật đầu, Nhiếp Thiên chuyện phân phó, cho dù chết, hắn cũng nhất định phải làm đến. Kim Đại Bảo lúc này cũng kịp phản ứng, biết đạo chính mình lưu lại vô dụng, chỉ có thể trước ly khai. Đường Vưu Vưu Thủy Trung cùng Nhiếp Thiên bọn người duy trì vài trăm mét khoảng cách, cho nên mà ngay cả Kim Đại Bảo thần ma huyết cuốn nguyên linh đều không có phát hiện sự hiện hữu của nàng. Thu Sơn, Trương Nhất Phong, Kim Đại Bảo, Thu Linh Nhi cùng Nhiếp Vũ Nhu nhanh chóng ly khai. Cũng may Đường Vưu Vưu đối với bọn họ cũng không có hứng thú, phóng mặc cho bọn hắn ly khai. Đường Thập Tam lựa chọn lưu lại, trong lòng của hắn có một loại quái dị cảm thấy chỗ tối sát thủ lại để cho chính mình có không hiểu rung động. Nhiếp Thiên cũng biết Đường Thập Tam thực lực, cho nên cam chịu lại để cho hắn lưu lại. Nhiếp Thiên. Đợi đến lúc Thu Sơn bọn người ly khai, Đường Vưu Vưu thân ảnh lần thứ nhất xuất hiện, toàn thân ẩn tại áo đen bên trong, trên người tản ra thê lương lạnh lùng sắc ý, cùng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam cách xa nhau trăm mét tả hữu. Chứng kiến Đường Vưu Vưu lập tức, Đường Thập Tam quỷ con mắt lập lòe một chút, trong lòng tuân ra qua không hiểu rung động. Đường Vưu Vưu ánh mắt từ trên người Đường Thập Tam sẽ qua, mặc dù có kỳ quái mà cảm giác quen thuộc, nhưng nàng nhưng lại không để ý. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Đường Vưu Vưu, lạnh giọng nói, tân sinh võ hội phía trên, hướng ta người xuất thủ, là ngươi đi. Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, ám toán chính mình sát thủ vậy mà sẽ là cái nữ, nhưng lại trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nhìn không tới Đường Vưu Vưu dung mạo, nhưng theo thanh âm phán đoán, hẳn là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Một cái mười mấy tuổi vạn tượng cửu trọng võ giả, phần này võ đạo thiên tư, quả thực kinh diễm. Đường Vưu Vưu áo đen run rẩy, khẽ ngẩng đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà có thể hai lần theo trên tay của ta đào thoát. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Thực lực của ta, đầy đủ giết ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xa xa Đường Vưu Vưu, thân thể chung quanh thiên địa linh lực bắt đầu chậm rãi sinh ra sinh động bắt đầu. Đường Vưu Vưu hai lần ra tay với Nhiếp Thiên, hơn nữa đều là hạ sát thủ, Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ không cho phép người như vậy sống sót. Muốn giết Đường Vưu Vưu, Nhiếp Thiên chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là sử dụng chiến thần ba ấn. Lúc này đây, Nhiếp Thiên cũng không phải muốn sử dụng lưu sát nhân ấn, mà là muốn sử dụng đoạn diệt địa ấn. Chiến thắng ba ấn bên trong, tuyệt hồn thiên ấn uy lực mạnh nhất, đoạn diệt địa ấn thứ hai, lưu sát nhân ấn kém nhất. Lưu sát nhân ấn từng để cho Nhiếp Thiên hay là nguyên mạch võ giả thời điểm đả bại nguyên linh tứ trọng thực lực ba thử dương. Đoạn diệt địa ấn uy lực so lưu sát nhân ấn kinh khủng hơn, giết Đường Vưu Vưu, vậy là đủ rồi. Cuồng vọng. Một tiếng cười lạnh, Đường Vưu Vưu thần sắc cấm lãnh, toàn thân coi như bao trùm lấy ngàn năm không thay đổi hàn băng. Đường Thập Tam nhìn xem Đường Vưu Vưu, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Ô vũ bạo. Nhưng là, Đường Vưu Vưu hiển nhiên sẽ không cho Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam suy nghĩ thời gian, tiểu quát một tiếng, sau lưng hiện ra một đôi màu đen vũ rực. Màu đen vũ rực, do ngàn vạn di động màu đen vũ nhận liên tiếp, kết nối mà thành, gần như hư ảo, tản ra cực đoan khắc nghiệt khí tức. Sau một khắc, màu đen vũ rực đột nhiên thoát ly Đường Vưu Vưu thân thể, lăng không bay lên. Bá, bá, bá, vô số phá không gào thét vang lên, không trung lập tức xuất hiện vô số màu đen vũ nhận, coi như vạn tên cùng bắn, thanh thế kinh thiên. Màu đen vũ nhận, phô thiên cái địa mà đến, coi như sau một khắc có thể hủy diệt một phương thiên địa. Hảo cường vũ kỹ. Cảm nhận được ô vũ bạo phát bàng nhiên khí thế, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, có chút rung động. Lớn như thế quy mô vũ kỹ, đủ để tại lập tức hủy diệt một chi quân đội. Bảo vệ tốt chính ngươi. Nhiếp Thiên nhìn Đường Thập Tam một mắt, chợt trong tay kết xuất ấn thức, toàn thân tuôn ra vô tận nguyên lực. Trong một chớp mắt, thiên địa xu thế lập tức cải biến. Trung quanh trăm mét trong không gian, sở hữu tất cả thiên địa linh lực hướng về Nhiếp Thiên hội tụ. Đường Thập Tam kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lập tức rung động được nói không ra lời. Đoạn diệt địa ấn. Khai mở. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra khủng bố khí thế, song trưởng có chút nâng lên. Ầm ầm. Theo Nhiếp Thiên song trưởng nâng lên, đại địa coi như đã bị một cổ cường hãn lực lượng dẫn dắt, cả khối thổ địa trực tiếp bị nhấc lên, khoảng chừng mấy chục thước phạm vi, coi như một tòa khủng bố núi nhỏ. Cái này Đường Vưu Vưu chứng kiến không trung di động núi nhỏ, một chút sợ ngây người. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, cũng chỉ có nguyên linh ngũ trọng thực lực nhất thiên, vậy mà có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Vô số Âu Vũ nhận rơi trên không trung trên núi nhỏ, lại không có thể đột phá dày đặc đất tầng. Chết đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cuồn cuộn thanh âm giống như cuối cùng thẩm phán. Hai tay của hắn một phen, cả tòa núi nhỏ coi như một cái trùng trùng điệp điệp môn đầy tạ, đánh tới hướng Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu là bị cái này núi nhỏ đập trúng, chỉ là loại này thuần túy lực lượng, sẽ rất khó thừa nhận. Nàng muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Long Nha Dạ Trảm. Nguy cấp tầm đó, Đường Vưu Vưu chấn động toàn thân, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện chín đối với màu đen vũ dực. Chín đối với hắc dực ngay ngắn hướng chấn động, bỗng nhiên buộc phát ra lực lượng hội tụ thành một đạo dữ dằn hang say. Ầm ầm. Sau một khắc, núi nhỏ nhạc nện xuống, chung quanh đại địa ầm ầm chấn động, bốn phía kích thích mấy mét bụi bặm. Bụi bặm đầy trời, sa thạch băng phi. Hồi lâu mới tản mất. Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cưỡng ép sử dụng đoạn diệt địa ấn, cơ hồ lập tức hao tổn không hắn sở hữu tất cả nguyên lực. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là đi qua, muốn xác định Đường Vưu Vưu sinh tử. Đã chết rồi sao? Đường Thập Tam theo sát hai bước, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt sườn núi nhỏ, khẽ lắc đầu, hắn cũng không xác định Đường Vưu Vưu còn sống hay không. Bành! Nhưng vào lúc này, sườn núi nhỏ phía trên đột nhiên nổ bung một cái liệt khẩu, một đạo thân ảnh từ đó bay ra, nhảy lên cao mấy chục thước, đúng là Đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân áo đen đã nát, đầy bùi đất bộ dạng, thập phần chật vật. Mà sau lưng nàng, chín đối với hắc dực, có chút rung rung, làm cho nàng bảo trì trên không trung. Một đành phải giống như ô nha, lại mọc ra bốn cái long chảo kỳ dị sinh vật, sau lưng nàng di động. Cửu Sí Long Nha. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng Đường Vưu Vưu nguyên linh, trong lòng không khỏi cả kinh. Nguyên lai Đường Vưu Vưu nguyên linh là Cửu Sí Long Nha, chắc không được có thể ở Nhiếp Thiên đoạn diệt địa ấn phía dưới chạy trốn. Cửu Sí Long Nha chính là thất giai nguyên linh, phi thường cường hãn. Mặc dù Đường Vưu Vưu mượn nhờ nguyên linh chi lực, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nàng lúc này hiển nhiên bị thương không nhẹ, khỏe miệng bức ra huyết tích, thân thể coi như lá rách trong gió, lung lay sắp đổ. Nhiếp Thiên. Đường Vưu Vưu nhìn qua Nhiếp Thiên, trong ánh mắt là vô tận phẫn nộ cùng rung động, nói ra, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Đường Vưu Vưu sau lưng hắc dược chấn động, coi như một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất. Nhiếp Thiên cũng không đuổi theo, bởi vì hắn truy cản không nổi. Loài chim nguyên linh lớn nhất chỗ tốt tiểu là có thể bay đi, đây là mặt khác nguyên linh vũ giả không cách nào bằng được năng lực. Những võ giả khác muốn ngự không phi hành, ít nhất phải đạt tới chân nguyên cảnh, hoặc là tu luyện phi hành vũ kỹ. Nhiếp Thiên đương nhiên biết bay đi vũ kỹ, nhưng hắn giờ phút này nguyên lực cơ bản hao hết, thật sự không cách nào đuổi theo Đường Vưu Vưu, chỉ có thể nhìn thứ hai đào tẩu. Số tử, 1953. Chương 109, muốn các ngươi mệnh người. Cưỡng ép mượn nhờ thiên địa xu thế sử dụng đoạn diệt địa ấn, Nhiếp Thiên giờ phút này hết sức yếu ớt. Mà ở Nhiếp Thiên bên người, Đường Thập Tam nhìn qua Đường Vưu Vưu biến mất phương hướng, nhất thời vậy mà ngây người. Ngay tại vừa rồi Đường Vưu Vưu chui từ dưới đất lên mà ra lập tức, Đường Thập Tam đột nhiên phát hiện mình đồng tâm sợi dây chuyền sáng. Đồng tâm sợi dây chuyền, song rơi đồng tâm. Giờ phút này đồng tâm sợi dây chuyền sáng, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, gặp mặt khác một quả sợi dây chuyền. Chẳng lẽ nàng là Đường Thập Tam thần sắc ngốc trệ, thì thào tự nói. Đường Thập Tam, ngươi làm sao vậy? Gặp Đường Thập Tam thần sắc khác thường, Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên, ta còn có việc, đi trước một bước. Đường Thập Tam kịp phản ứng, cũng không cùng Nhiếp Thiên giải thích, nói một tiếng, chợt hướng Đường Vưu Vưu biến mất phương hướng chạy như điên. Nhìn qua Đường Thập Tam thân ảnh, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nỉ non nói, chẳng lẽ Đường Thập Tam cùng cái này sát thủ nhận thức? Nhiếp Thiên cũng không phải hoài nghi Đường Thập Tam, mà là vô ý thức địa cảm giác hắn và Đường Vưu Vưu có lẽ có lớn lao quan hệ. Cửu Sí Long Nha Nguyên Linh, cái này nữ sát thủ thiên phú không kém Mạc Vũ. Ta về sau phải cẩn thận. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, bị Đường Vưu Vưu như vậy một cái tuyệt đỉnh sát thủ nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Bất quá Nhiếp Thiên đương nhiên không sẽ biết sợ, hắn kế tiếp chỉ cần có thời gian, tiểu sẽ lập tức khắc tinh hồn, đến lúc đó đã có tinh hồn, bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn liền có hơn, liền sẽ không phát sinh lần nữa hôm nay loại này cưỡng ép sử dụng chiến thần ba ấn tình huống. Lúc này Nhiếp Thiên thực lực hay là quá yếu, sử dụng đoạn diệt địa ấn tuy nhiên không đến mức lại để cho chính mình bị thương, nhưng lại muốn hao hết hắn sở hữu tất cả nguyên lực. Nếu như đường Viu Viu còn có mặt khác giúp đỡ hắn lúc này sẽ rất khó đào thoát. Nhiếp Thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, đơn giản xử lý một chút cự vạn cự thiên huynh đệ thi thể, thuận tiện đem hắn đám bọn họ thứ ở trên thân vơ vét không còn gì. Cái này hai huynh đệ khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ tới, tuy tuy tiện tiện cho người làm cái tạm thời hộ vệ, vậy mà sẽ gặp thụ loại này thai bay vạ gió. Cự gia huynh đệ trên người thứ tốt không ít, chính là nhiều năm tại chợ đêm tích lũy, cái này tiện nghi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên xử lý tốt hết thảy, lập tức ly khai. Đan Tâm Các ở trong, cố ý nhìn xa xa Nhiếp Thiên bóng lưng, thần sắc gần như ngốc trệ. Đọc truy hệ. N tại vừa rồi hết thảy, hắn toàn bộ xem tại trong mắt. Nguyên bản hắn cho rằng Nhiếp Thiên bất quá là một vị đại gia tộc cậu ấm, dựa vào gia tộc tài nguyên hùng hậu, cho nên có chút kiến thức. Hiện tại nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng đường Viu Viu một trận chiến, cố ý thế mới biết, Nhiếp Thiên tuyệt đối là cái võ đạo thiên tài, quả thực tiểu là yêu nghiệt tồn tại. Ngay tại Nhiếp Thiên lúc rời đi, Thu Sơn bọn người vừa vặn ly khai chợ đêm. Đi ra chợ đêm, Thu Sơn cuối cùng thở dài một hơi. Mọi người thở hồng hộc, đều mệt mỏi không nhẹ. Thu Sơn thúc thúc, Nhiếp Thiên ca ca không có việc gì a? Nhiếp Vũ Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng hỏi Thu Sơn. Vũ Nhu tiểu thư, yên tâm đi. Nhiếp tiên sinh nhất định không có việc gì. Thu Sơn trấn an Nhiếp Vũ Nhu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thu Sơn lại thập phần lo lắng Nhiếp Thiên. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được chỗ tối sát thủ lợi hại, coi như là Nhiếp Thiên, cũng rất khó thoát thân. Lão sư, ngươi có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a? Trương Nhất Phong thần sắc phức tạp, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nếu như Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện, như vậy Lam Băng Huyên mệnh cũng không giữ được. Thu Sơn thúc, nếu không chúng ta hồi trở lại đi xem a. Kim Đại Bảo vô cùng nhất không chịu nổi, quay người phải trở về đi. Thu Sơn một tay lấy Kim Đại Bảo kéo về đến, nói ra, Kim thiếu gia, Nhiếp tiên sinh để cho chúng ta ly khai, tự là không để cho chúng ta trở thành hắn vương hữu. Nếu như hắn không có việc gì, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nếu như hắn ra ngoài ý muốn, cho dù chúng ta trở về cũng không có dùng. Kim Đại Bảo, ngươi tiểu thành thành thật thật ở lại đó, không nếu thêm phiền rồi. Thu Linh Nhi cũng phi thường sốt ruột, giọng dịu dàng trách mắng. Vừa lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng hắn vì người khác lo lắng, chẳng lo lắng một chút chính các ngươi. Thanh âm trầm thấp, tản ra âm lãnh khí tức, coi như theo trong vực sâu đi ra ác ma. Theo thanh âm rơi xuống, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, người nói chuyện đúng là cầm đầu hắc y hiền nhân. Người nào? Thu Sơn vô ý thức trông đi qua, tâm một chút nhảy cổ họng. Trước mắt 10 cái hắc y hiền nhân, Thu Sơn căn bản nhìn không thấu thực lực của bọn hắn. Nhất là cầm đầu hắc y hiền nhân, khí thế toàn thân càng cường hãn, hơn nữa tản ra đầm đặc sát ý. Người nào? Hắc y hiền nhân thủ lĩnh cười hắc hắc, lãnh đạm nói, muốn các ngươi mệnh người. Động tay. Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hơn 10 người thủ hạ ngay ngắn hướng tiến lên. Các ngươi thật to gan, cũng dám tại võ thành phố đả thương người. Các ngươi có biết ta là ai không? Trương Nhất Phong tiến lên một bước, gào thét lên tiếng. Ra chợ đêm, bọn hắn đã thân ở võ thành phố. Dựa theo đạo lý mà nói, võ thành phố chính là hoàng thành trọng địa, ứng do hoàng thành cấm vệ quân gác mới đúng. Như thế nào lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy hắc y rìa nhân? Một đám hắc y rìa nhân tựa hồ nhận thức Trương Nhất Phong, đối với hắn phi thường kiên kỵ, bị hù được sững sờ, dĩ nhiên là vô ý thức địa lui về phía sau. Hắc y rìa nhân thủ lĩnh lặng lẽ cười cười, nói ra, không muốn tổn thương người này, đem tiểu cô nương kia mang đi. Nhiếp Vũ Nhu. Những hắc y rìa nhân này mục tiêu dĩ nhiên là Nhiếp Vũ Nhu. Mơ tưởng. Trương Nhất Phong nhớ tới Nhiếp Thiên trước khi dặn dò, lập tức ngăn tại Nhiếp Vũ Nhu trước người. Nhiếp Vũ Nhu là Nhiếp Thiên muội muội, đối với Nhiếp Thiên mà nói, trọng yếu phi thường. Trương Nhất Phong cho dù chết, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Trương Đại Sư, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, ngươi đây là cần gì chứ? Hắc Y Liệp Nhân thủ lĩnh âm lãnh cười cười, chợt cánh tay nâng lên, một đạo đuổi gai dây leo kích xạ mà ra, trực tiếp trúng mục tiêu Trương Nhất Phong. Bành! Trương Nhất Phong bị đánh trúng ngực, bay rớt ra ngoài mấy mét, sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp choáng luôn. Hắc Y Lệ Nhân hiển nhiên không dám giết Trương Nhất Phong, chỉ là đưa hắn đánh ngất xỉu. Trương Nhất Phong chính là tam giai luyện đan sư, tại Lam Vân Đế quốc địa vị rất cao, mấu chốt nhất chính là, hắn là luyện đan sư công hội người. Nếu như một cái tam giai luyện đan sư không minh bạch chết rồi, luyện đan sư công hội nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, làm không tốt còn sẽ kinh động thượng một tầng luyện đan sư công hội, đến lúc đó toàn bộ Lam Vân thủ đô đế quốc hội thụ liên quan đến. Trương Đại Sư, Kim Đại bảo hô một tiếng, Trương Nhất Phong lại không có bất kỳ phản ứng. Linh Nhi, mang Vũ Nhu tiểu thư đi. Thu Sơn thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng, ngăn tại Nhiếp Vũ Nhu trước người. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh lạnh lùng nhìn Thu Sơn một mắt, trong mắt lộ vẻ âm lãnh sắc ý, trong miệng nổ ra mấy chữ, chính là con sâu cái kiến, muốn chết. Phúc! Nháy mắt sau đó, Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh lập tức ra tay, bùi gai dây leo vậy mà trực tiếp xuyên thủng Thu Sơn ngực, lập tức máu chảy như rót. Thu Sơn tuy nhiên là vạn tượng nhất trọng thực lực, nhưng là nguyên mạch có thương tích, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Tại Hắc Y Lệ Nhân trước mặt, Thu Sơn không có bất kỳ sức phản kháng. Thu Sơn thúc. Thu Linh Nhi gặp Thu Sơn bị thương, quát to một tiếng, tiến lên đem hắn nâng ở. Thu Sơn thúc thúc. Nhiếp Vũ Nhu dù sao tuổi nhỏ, sợ tới mức khóc, chăm chú lôi kéo Thu Linh Nhi tay. Vương Bát Đản, lão tử với các ngươi liều mạng. Kim Đại Bảo lửa giận ngút trời, hét lớn một tiếng, hướng về Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh, một quyền chém ra. Số tử, 1852. Chương 110, nổi giận. Không biết sống chết. Đối mặt Kim Đại Bảo công kích, Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một chưởng đánh ra. Bành! Một tiếng trầm đục, Kim Đại Bảo như bóng da lăn mà bắt đầu, sau khi rơi xuống rất, dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì. A! Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh kịp phản ứng, cười hắc hắc, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, trên người của ngươi còn ăn mặc kim lôi chiến giáp. Kim lôi chiến giáp, đúng là Kim Đại Bảo theo Tần gia thắng đến tứ giai chiến giáp, đủ để chống cự cự linh cảnh võ giả công kích. Nhớ tới kim lôi chiến giáp, Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh đột nhiên táo bạo mà bắt đầu, trường bào màu đen theo cuồng phong mãnh liệt tung bay, không gian chung quanh dần dần thậm chí bắt đầu vặn vẹo, khủng bố tức giận lan tràn ra. Kim Đại Bảo, loại người như ngươi cặn bã không xứng mang kim lôi chiến giáp, cho ta bới ra xuống đây đi. Tiếng rít một tiếng. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh toàn thân phóng xuất ra khủng bố uy áp. Kim Đại Bảo cảm giác được một cổ lực lượng vô hình đè ép toàn thân hư mồ hôi nhỏ giọt, kiên trì không đến mấy giây thời gian, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh trường giơ tay ra, trong hư không một cổ vô hình chi lực cưỡng ép đem kim lôi chiến giáp từ trên người Kim Đại Bảo giật xuống đến. Kim Đại Bảo trên người cắt ra mấy đạo vết máu, máu tươi chảy khắp toàn thân. Kim Đại Bảo. Thu Linh Nhi dù sao ra đời không sâu, không có trải qua loại tình hình này, cũng một chút khóc lên. Ngươi cái này đại phôi đản, ngươi nếu là dám tổn thương hại chúng ta, Nhiếp Thiên ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngược lại là Nhiếp Vũ Nhu, đột nhiên biểu hiện ra cùng tuổi không hợp dũng cảm, tiến lên một bước, la lớn. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh đương nhiên sẽ không bị Nhiếp Vũ Nhu hù đến, ngược lại lặng lẽ cười cười, nói, tiểu muội muội. Ta chỉ sợ ngươi Nhiếp Thiên ca ca lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Ngươi nói dối. Nhiếp Thiên ca ca vô địch thiên hạ, nhất định sẽ không chết. Nhiếp Vũ Nhu lớn tiếng hô hào, bất tranh khí nước mắt lại chảy ra. Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh không nghĩ lại nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, đem nàng mang đi. Vâng. Mười mấy tên thủ hạ cùng kêu lên đáp lại. Hắn một người trong Hắc Y Lệ Nhân tay mắt lanh lẹ, bàn tay lớn đã nằm đến. Hướng Nhiếp Vũ Nhu ra tay. Thu Linh Nhi kịp phản ứng, Linh Xà Huyễn Kiếm ra tay, một kiếm đã đâm đi, kiếm khí lăng nhưng, dâng lên mà ra. Nhưng là Hắc Y Lệ Nhân thực lực thật sự cường nàng quá nhiều, chỉ là theo tay vung lên, sở hữu tất cả kiếm chiêu đều nứt vỡ. A! Thu Linh Nhi kêu thảm một tiếng, một chút ngã xuống đất, lại là té xỉu. Linh Nhi tỉ tỉ. Nhiếp Vũ Nhu sợ tới mức khóc lớn, muốn chạy tới. Lại bị một cái khác Hắc Y Lệ Nhân ngăn lại. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi ở chỗ à? Mau tới cứu Nhu Nhi a. Nhiếp Vũ Nhu một bên khóc, lại vẫn một bên ra tay. Tiểu tiểu nhân quyền đầu chém ra đi, chỉ là quyền phong xuất ra một nửa, liền bị hắc y hẻ nhân cương mánh khí thế đạn hồi trở lại, chấn đắc một chút ngã nhào trên đất. Tiểu muội muội, ngoan ngoan theo chúng ta đi a. Hắc y hẻ nhân cười hắc hắc, thân thủ muốn nhiếp Vũ Nhu nhắc tới. Ê a. Đúng lúc này, một tiếng quái gọi vang lên, một đạo hắc bạch giao nhau thân ảnh đột nhiên xuống tới, hung hăng một ngụm, cắn lấy hắc y hẻ nhân trên cổ tay. Rắc. Một tiếng giòn vang, hắc y hẻ nhân thủ đoạn vậy mà trực tiếp cắn đứt. Rắc. Rắc, rắc, sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, hắc y hẻ nhân toàn thân kết xuất một tầng băng tinh, lại bị trực tiếp đóng băng ở. Cái gì đó? Những người khác nhìn xem đột nhiên xuất hiện mập mạp tiểu hùng, cùng kêu lên kinh ngạc. Tiểu quai. Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến là tiểu quai, kinh hỉ hô. Tì hưu tiểu quai một chút nhảy đến Nhiếp Vũ Nhu bả vai, cọng lông nhu nhu béo đầu tại Nhiếp Vũ Nhu cái cổ ở giữa cỏ sát một chút. Tựa hồ là đang an ủi thứ hai. Tiểu súc xanh, ta làm thịt ngươi. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh không muốn trì hoãn nữa thời gian, tự mình ra tay, bùi gai dây leo ngưng tụ thành một cái quỷ chảo, hướng về tiểu quai chỗ tới. Tiểu tì hưu vung vẩy lấy lông mềm như nhung móng vuốt, trong không khí vậy mà kết xuất một tầng tầng băng tinh, đem nó cùng Nhiếp Vũ Nhu hộ tại trung tâm. Bành! Bùi gai dây leo đâm vào băng tinh vòng bảo hộ phía trên, ầm ầm một thanh âm vang lên. Băng tinh vòng bảo hộ lập tức nghiền nát. Tiểu tì hưu dù sao quá nhỏ rồi, mặc dù thiên phú khủng bố, nhưng thực lực quá yếu. Ngao. Băng tinh vòng bảo hộ nghiền nát, tiểu quay kêu thảm một tiếng, thân hình nghiêng một cái, ngã vào Nhiếp Vũ Nhu trong ngực. Tiểu quay. Nhiếp Vũ Nhu kinh kêu một tiếng, sau một khắc cũng té xỉu trên đất. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh cũng không do dự, trực tiếp xuất ra bao tải, đem Nhiếp Vũ Nhu cất vào trong bao bố, ném cho một thủ hạ. Đội trưởng, những người này làm sao bây giờ? Hắn một người trong hắc y ghi nhân hỏi thăm một tiếng. Nô ba lưu lại, ngoại trừ Trương Nhất Phong bên ngoài, những người khác toàn bộ giết chết, không muốn lưu lại thi thể. Hắc y ghi nhân thủ lĩnh nói một tiếng, quay người ly khai. Vâng. Tên là Ngô Ba hắc y ghi nhân nhìn thoáng qua hôn mê Thu Linh Nhi, cười hắc hắc. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả hắc y ghi nhân toàn bộ ly khai, chỉ để lại Ngô Ba một người cản phía sau. Tiểu mỹ nhân, dù sao ngươi đều muốn chết rồi, trước khi chết tiểu lại để cho đại gia hảo hảo thoải mái một chút đi. Nô ba cười hắc hắc, nước miếng đều muốn chảy ra. Nô ba tiến lên vài bước, trực tiếp đem Thu Linh Nhi quần áo xé mở, lập tức lộ ra mảng lớn trắng non da thịt mềm mại, thiếu nữ huyển chuyển thân hình, như ẩn như hiện. Nô ba lập tức cảm giác được tà hỏa luồn lên, khó có thể áp chế, liều lĩnh địa nhào tới. Vừa lúc đó, sau lưng một đạo thân ảnh đột nhiên tháo chạy mà bắt đầu, mạnh mà ôm lấy Ngô Ba, một cái chủy thủ theo Ngô Ba cái cổ ở giữa xẹt qua. Ngô Ba cái cổ ở giữa mát lạnh, cảm giác được có ấm áp sền sệt chất lỏng phun dũng manh tiến ra, vô ý thức địa che cổ, nhưng không cách nào ngừng máu tươi phụt. Chết đi! Cầu tạp trùng! Kim Đại Bảo trực tiếp đem Ngô Ba đẩy ngã, thứ hai sau khi ngã xuống đất, run rẩy vài cái, rốt cuộc không có động tĩnh. Kim Đại Bảo vừa rồi tuy nhiên ngất đi thôi, nhưng hắn thần ma huyết cuốn nguyên linh phi thường thần kỳ, có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ có điều một lát thời gian, trên người hắn vết máu đều đã làm nhạt không ít. Nô Ba dù gì cũng là vạn tượng võ giả, lại bị Kim Đại Bảo dễ dàng như thế địa sát mất, quái tiểu trách hắn dâm trùng lên não, triệt để buông lỏng phong bị. Kim Đại Bảo đem trên người duy nhất một kiện thượng y rìa cởi, cho Thu Linh Nhi phủ thêm, sau đó mới đem Thu Linh Nhi đánh thức. Thu Linh Nhi sau khi tỉnh lại, chứng kiến Ngô Ba thi thể, phải nhìn nữa quần áo của mình, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức gào khóc khóc lên. Linh Nhi, hắn cái gì đều không có làm, ta đem hắn đã giết. Kim Đại Bảo nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể đồng cứng địa an ủi. Đại Bảo. Thu Linh Nhi nhào vào Kim Đại Bảo trong ngực, càng thêm thương tâm địa khóc lên. Sau một lát, Thu Linh Nhi rốt cục đình chỉ thút thít nỉ non. Lau nước mắt, cảm xúc ổn định rất nhiều. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, nhưng lại không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhiếp Vũ Nhu bị nắm, trộm đi rồi, nếu là Nhiếp Thiên cũng biết, cái kia còn phải rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo chạy như điên thân ảnh xa xa xuất hiện. Nhiếp Thiên còn tại 100 mét bên ngoài, đã là phát giác được sự tình không ổn, hét lớn một tiếng, thân ảnh chạy gấp, đảo mắt đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến Trương Nhất Phong cùng Thu Sơn hôn mê trên mặt đất, nhưng lại không thấy Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống, nặng nề gào thét. Kim Đại Bảo đơn giản đem sự tình nói một lần. Nhiếp Thiên nghe xong, toàn thân cứng đờ, lập tức cảm giác được máu chảy ngược, hai mắt xích hồng đáng sợ, trong miệng chỉ có hấp khí không có hô khí, cả người tiểu là một tòa bỗng nhiên sôi trào núi lửa, lập tức muốn bộc phát. Phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Nhất định phải tìm được Vũ Nhu. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng thích ra khủng bố sát ý. Bất kể là ai xuống tay với Nhiếp Vũ Nhu, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số tử, 1920. Chương 111, cho ngươi một lần cơ hội. Nhiếp Vũ Nhu là Nhiếp Thiên là ở kiếp này là tối trọng yếu nhất thân nhân, hắn tuyệt không cho phép Nhiếp Vũ Nhu gặp chuyện không may. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Đại Bảo khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên không nói gì, đi đến Thu Sơn bên người, uy hắn ăn vào một quả huyết nguyên đan. Cái lúc này, Trương Nhất Phong cũng chậm chậm tỉnh quay tới. Chứng kiến Nhiếp Thiên trở về rồi, Trương Nhất Phong phủ phù một chút quỳ xuống, bi thương nói, lão sư, đệ tử vô năng, không có bảo vệ tốt Vũ Nhu tiểu thư. Đệ tử nguyện lấy cái chết tạ tội. Ai cũng sẽ không chết. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ý bảo Trương Nhất Phong đứng lên. Sự tình đã đến một bước này, Nhiếp Thiên không muốn đi trách cứ ai. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất tiểu là tìm được hắc ý rỉa nhân, cứu ra Nhiếp Vũ Nhu. Lão sư, những người này nhận thức ta, cho nên bọn hắn nhất định là Lam Vân Đế quốc người. Hơn nữa bọn hắn không giống như là huyết bức môn người. Trương Nhất Phong suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Đúng. Kim Đại Bảo bổ sung nói, người áo đen kia thủ lĩnh cũng nhận thức ta, hơn nữa hắn còn cướp đi của ta kim lôi chiến giáp. Bọn hắn nhất định là Tần gia người, ta để cho ta cha tìm Tần gia yếu nhân. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm đã có suy đoán. Nhiếp Thiên cho rằng, bắt đi Nhiếp Vũ Nhu người, nhất định là Lam Băng Dạ thủ hạ. Tuy nhiên cùng Lam Băng Dạ chỉ là thấy qua vài lần mà thôi, nhưng Nhiếp Thiên một mắt có thể nhìn ra, thứ hai là một cái có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Nhiếp Thiên thậm chí đoán chừng, vừa rồi Đường Vưu Vưu cũng là Lam Băng Dạ phái tới giết hắn. Lam Băng Dạ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm nặng nề gầm nhẹ. Nhất Phong, ta muốn gặp Lam Vân Hoàng đế. Nhiếp Thiên quyết định thật nhanh, nói ra. Lúc này, cho dù Nhiếp Thiên kết luận là Lam Băng Dạ sau lưng ra tay, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm thứ hai dốc sức liều mạng. Hơn nữa dùng Lam Băng Dạ tâm tính, nếu như Nhiếp Thiên ép, hắn nhất định sẽ đem Nhiếp Vũ Nhu hủy thi diệt tích. Nói cho cùng, hiện tại Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ Lam Vân Đế quốc. Lão sư, Hoàng đế bệ hạ thân phận tôn quý, không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Trương Nhất Phong mặt lộ vẻ khó xử. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, đi trước gặp Lam Băng Thần. Hoàng đế không thấy được, Nhiếp Thiên đành phải trước tiên lui một bước, gặp Lam Băng Thần. Lập tức, mấy người không trì hoãn nữa, nhanh chóng ly khai võ thành phố. Nhiếp Thiên lại để cho Kim Đại Bảo mang theo Thu Sơn cùng Thu Linh Nhi về trước đi, hắn và Trương Nhất Phong cùng đi phủ thái tử. Sau một lát, phủ thái tử. Lam Băng Thần, ta cho ngươi một lần cơ hội, dẫn ta đi gặp Hoàng đế. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhiếp Thiên không cùng Lam Băng Thần nói nhảm, nói thẳng, cơ hồ là dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu. Nhiếp Thiên sinh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phu Hoàng một ngày kiếm tỷ bạc, chỉ sợ sẽ không đơn giản gặp ngươi. Lam Băng Thần bày làm ra một bộ khéo đưa đẩy thái độ, hiển nhiên vẫn còn là Nhiếp Thiên cự tuyệt là Lam Băng Huyên xem bệnh sự tình ghi hận. Thái tử điện hạ, lão sư muội muội bị người bắt đi rồi, ta hy vọng ngươi có thể mang lão sư đi gặp hoàng đế bệ hạ. Trương Nhất Phong nói ra. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Lam Băng Thần một mắt, lạnh giọng nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi cái muốn nói cho ta, đi, vẫn chưa được. Lam Băng Thần không nghĩ tới Nhiếp Thiên loại tình huống này như trước như thế hùng hổ dọa người, trên trán lập tức chảy ra tí tí đổ mồ hôi. Chỉ là một cái ngắn ngủi lập tức, Lam Băng Thần chứng kiến Nhiếp Thiên cực hạn ánh mắt kiên định, lập tức cảm giác một cổ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Tốt! Ta cái này mang Nhiếp Tiên sinh đi gặp Phụ Hoàng. Lam Băng Thần chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn không dám cự tuyệt Nhiếp Thiên. Hắn thậm chí không dám cùng Nhiếp Thiên đàm bất luận cái gì điều kiện. Ba người một lát cũng không trì hoãn, ra phủ thái tử, lập tức tiến về trước hoàng cung. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người ra phủ thái tử thời điểm, cùng thời khắc đó, Tần phủ. Trong nghị sự đại sảnh, Lam Băng Dạ ngồi ngay ngắn ở chủ tọa, trước mặt của hắn đứng đấy hai người, một cái là Tần Nghiệp Thiên, một cái là Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi. "Biểu ca, chuyện này làm được rất không tồi, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo phần thưởng ngươi." Lam Băng Dạ cười đắc ý, cười đến phi thường khai mở tâm, phi thường sáng lạ. "Đa tạ điện hạ." Hắc Ý Liễu người trẻ tuổi không người trả lời. Người áo đen này không phải người khác, chính là vừa vặn bắt đi Nhiếp Vũ Nhu Hắc Ý Liễu nhân thủ lĩnh. Tuy nhiên thanh âm của hắn thay đổi, nhưng là thân hình hòa khí tức lại thì không cách nào cải biến. Hắn gọi Tần Ngọc Long, Tần Nghiệp Thiên con lớn nhất, đồng thời cũng là Tần Ngọc Hổ cùng Tần Ngọc Lang đại ca. Tần Nghiệp Thiên là Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh, Tần Ngọc Long là cấm vệ quân bát đại vệ đội một trong đội trưởng bảo vệ. Hướng Nhiếp Vũ Nhu người xuất thủ, đúng là Tần Ngọc Long cùng thủ hạ của hắn. Bọn họ là Phụng Lam Băng Dạ mệnh lệnh, nếu không cũng không dám hiển nhiên địa tại võ thành phố bắt người. Lam Băng Dạ cho Tần Ngọc Long hứa hẹn, chỉ cần hắn trở thành hoàng đế, Tần Ngọc Long tiểu là kế tiếp nhiệm cấm vệ quân thống lĩnh. Tần Nghiệp Thiên nhìn xem đắc ý tràn đầy Lam Băng Dạ, trên mặt nhưng lại hiện hiện một vòng lo lắng, không người nói, điện hạ, thân phận của Nhiếp Thiên không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên bản thân của hắn không có rất cao địa vị, nhưng hắn là Trương Nhất Phong lão sư, hơn nữa Bá Vân Học viện Tề Phong cùng quan hệ của hắn cũng là không phải là nông cạn. Hơn nữa hắn hay là Bá Vân nhân vật mới vương, mà ngay cả Nhược Diệp viện trưởng đều thập phần coi trọng hắn. Nếu là cho hắn biết chuyện này, chỉ sợ sẽ là không chết không ngất kết quả. Lam Băng Dạ nhấp một miếng trà, cuồng cười một tiếng, nói ra, cậu, ngươi đại có thể không cần phải lo lắng. Nếu như bổn vương tử đoán không lầm, Nhiếp Thiên lúc này đã là một cỗ thi thể. Lam Băng Dạ biết đạo Nhiếp Thiên bọn người đi chợ đêm, cho nên kết luận Nhiếp Thiên đã bị chết. Đường Viu Viu là VIV nhất sát thủ, chắc chắn sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Hơn nữa Đường Viu Viu lần nữa ra tay, tại chợ đêm bên trong cũng không cần cố kỵ quá nhiều, tuyệt đối chưa từng thất bại khả năng. Đáng tiếc a. Lam Băng Dạ đột nhiên tiếc nuối cười cười, nói, Nhiếp Thiên bị chết quá sớm, không thấy mình muội muội bi thảm kết cục. Bổn vương tử không chỉ có muốn cho muội muội của hắn sống không bằng chết, cũng muốn lại để cho gia tộc sau lưng của hắn trả giá thật nhiều. Ta muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết, đắc tội ta Lam Băng Dạ, tuyệt đối không có kết cục tốt. Điện hạ anh minh. Tần Nghiệp Thiên nhìn xem Lam Băng Dạ, trong lòng không hiểu phun lên một cổ sợ run. Hắn rất khó tin tưởng, người trước mắt dĩ nhiên là một cái 14 tuổi thiếu niên. Điện hạ, tiểu cô nương kia muốn xử trí như thế nào? Tần Nghiệp Thiên không người hỏi. Hắn hiện tại biết nói, Lam Băng Dạ là một cái không thể đắc tội người. Lam Băng Dạ lười biếng địa ngáp một cái, nở nụ cười một tiếng, nói, nghe nói tam biểu ca có chút không thể tầm thường so sánh tiểu háo sắc, trước hết lại để cho tiểu cô nương kia cho tam biểu ca chơi vài ngày, nếu là tam biểu ca chơi chẳng rồi, tùy tiện bán thế là được. Lam Băng Dạ trong miệng tam biểu ca tiểu là Tần Ngọc Lang. Tần Ngọc Lang trước kia đích thật là 10 phần 10 sắc con lửa, đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đã bị Nhiếp Thiên cho thiến. Vâng. Ta thay Ngọc Lang tạ ơn điện hạ. Tần Nghiệp Thiên nghe được Lam Băng Dạ nói như thế Tần Ngọc Lang, trong nội tâm rất không là tư vị, nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu, nhưng lại yếu đạo tạ. Tốt rồi, bổn vương tử đi nha. Lam Băng Dạ tùy ý khoát tay, chậm rãi đứng lên, trực tiếp ly khai. Đi đến cửa đại sảnh thời điểm, Lam Băng Dạ lại bỗng nhiên quay người, vẻ mặt thành thật nói, Tần thống lĩnh, bổn vương tử hôm nay chưa từng có xuất hiện ở chỗ này, ngươi hiểu chưa? Tần Nghiệp Thiên sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, Lam Băng Dạ đây là muốn cùng cả chuyện phủi sạch quan hệ. Thuộc hạ minh bạch. Tuy nhiên trong nội tâm biết đạo Lam Băng Dạ ý tứ, Tần Nghiệp Thiên hay là chỉ có thể nặng nề gật đầu. Minh bạch là tốt rồi. Lam Băng Dạ cười lớn một tiếng, quay người rời đi. Số tử, 1947. Chương 112, Nhiếp Thiên cuồng. Nhiếp Thiên cùng Trương Nhất Phong đi theo Lam Băng Thần sau lưng. Hỏa tốc chạy tới Hoàng Cung. Hoàng Cung, Lam Vân trong thành thủ vệ nhất xâm nghiêm địa phương, Lam Vân đế quốc trí cao quyền lực trung tâm. Hoàng Cung đại môn bên ngoài, một loạt chỉnh tề mặc giáp võ giả ngẩng đầu ngưng lập, bất động như chung, mỗi người thực lực đều tại vạn tượng ngũ trọng đã ngoài. Lam Băng Thần đi tuất ở đằng trước, các võ sĩ ngay ngắn hướng hành lễ, mở ra Hoàng Cung đại môn. Đi vào Hoàng Cung về sau, Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi cười khổ. Nếu như hôm nay không có Lam Băng Thần dẫn đường, hắn liền Hoàng Cung đại môn đều vào không được. Hoàng cung phòng vệ, cực độ nghiêm mật, ngoại trừ những này bên ngoài hoàng cung hộ vệ bên ngoài, trong hoàng cung còn có vô số ám vệ, ngày đêm thủ hộ hoàng cung an toàn. Bất quá như vậy thủ vệ cũng chỉ là phòng bị võ giả mà thôi, nếu là gặp được chân nguyên cảnh thậm chí thần luân cảnh cường giả, hoàng cung phòng vệ đối với bọn họ mà nói, như là không có tác dụng. Có Lam Băng Thần dẫn đường, Nhiếp Thiên bọn người trên đường đi thông suốt, rất nhanh đi vào hoàng cung chính đức đại điện. Chính đức trong đại điện lóe ra một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tiêu Lộ Dương. Tiêu đại sư. Lam Băng Thần cùng Trương Nhất Phong chứng kiến Tiêu Lộ Dương, đồng thời mở miệng, có chút không người. Tiêu Lộ Dương đi tới, mắt lẽ lườm Nhiếp Thiên một mắt, hiển lộ ra cực độ không kiên nhẫn. Tiêu đại sư, phụ hoàng có ở đây không? Nhiếp Thiên sinh có việc cầu kiến phụ hoàng. Lam Băng Thần cung kính nói ra. Tiêu Lộ Dương có chút nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, rêu rêu nói, ngươi muốn gặp hoàng đế bệ hạ. Ừ, Nhiếp Thiên không nghĩ nói nhảm, khẽ gật đầu. Ừ. Tiêu Lộ Dương cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, bệ hạ vừa mới nằm ngủ, sẽ không gặp người không có phận sự. Mời ngươi trở về đi. Rất rõ ràng, Tiêu Lộ Dương đối với trước khi chuyện đã xảy ra canh cánh trong lòng, hiện tại có cơ hội chế ngạo Nhiếp Thiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhiếp Thiên thật sự không có thời gian cùng Tiêu Lộ Dương dây dưa, suy nghĩ một chút, nói ra, công chúa trên người hắc ban tập trung ở trong bụng, hắc ban lõm, trong lòng có huyết điểm, hiện tại đã bắt đầu thối rữa. Kỳ quái một câu, lại làm cho Tiêu Lộ Dương chấn động toàn thân, như là bị điện giật. Làm sao ngươi biết? Tiêu Lộ Dương ngốc trệ một chút, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán chạy xuống đến, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Công chúa hiện tại tình huống cùng Nhiếp Thiên nói được giống như lúc, không có nửa điểm khác biệt. Nhưng là chuyện này chỉ có Tiêu Lộ Dương một người biết nói, mà ngay cả hoàng đế đều không biết rõ tình hình, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết được nhất thanh nhị sở. Một giờ ở trong, nếu như công chúa không chiếm được trị liệu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi không muốn làm cho công chúa chết, tiểu cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, một đôi cực độ lạnh lùng con mắt, để lộ ra một cổ cường đại tự tin. Cút ngay. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, hiện trường giống như chết tiếng lặng. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên rõ ràng tại ở trước mặt răn dạy Tiêu Lộ Dương. Kỳ thật Nhiếp Thiên là ở ngực nói bậy, hắn chỉ là căn cứ Lam Băng Huyên vạn độc thân thể chất đặc thù suy đoán nàng lúc này tình huống. Trên thực tế Lam Băng Huyên trên người độc ban cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, trái lại còn đối với thân thể của nàng mới có lợi, đợi đến lúc độc ban bài xuất tụ huyết, Lam Băng Huyên sẽ không sự tình. Bất quá những nay chỉ có Nhiếp Thiên một người biết nói, Tiêu Lộ Dương cũng không biết rõ tình hình. Tiêu Lộ Dương hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, hắn thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ bị một thiếu niên ở trước mặt gian dạy. Nhiếp Thiên lại cũng không để ý tới Tiêu Lộ Dương phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, mặt của ngươi, là gom góp tới để cho ta đánh chính là. Ngươi khả dĩ tiếp tục phẫn nộ, nếu như ngươi thật sự không quan tâm công chúa chết sống. Tiêu Lộ Dương hai mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, Tiêu Lộ Dương địa vị phi thường cao. Ngày bình thường, coi như là hoàng đế thấy hắn, cũng là bình khởi bình tọa, thậm chí lễ nhượng ba phần. Hôm nay, hắn lại bị một thiếu niên ở trước mặt gian dạy. Cơn tức này, hắn nuốt không trôi. Nhưng là, nuốt không trôi thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Thiên đã bắt được Tiêu Lộ Dương chỗ hiểm, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dựa vào còn sót lại nửa điểm lý trí, Tiêu Lộ Dương cưỡng ép chấn định lại, nói ra, ta mang ngươi đi gặp hoàng đế bệ hạ. Nói xong, Tiêu Lộ Dương phất tay háo quay người, hướng về chính đức đại điện đi đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tiêu Lộ Dương cùng hắn rằng co nữa, hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người đi vào chính đức đại điện. Trên đại điện, một trương rộng rãi trên giường rồng, một cái 40-50 tuổi khôi ngô trung niên nam nhân nửa nằm, khí chất lười biếng, cảm xúc xa xút, cho người một loại sắp sửa gỗ mục cảm giác. Nhiếp Thiên cũng biết, cái này cái trung niên nam tử tiểu là Lam Vân Đế quốc hoàng đế, Lam Vân Đế quốc thực tế người cầm quyền. Hài nhi tham kiến phụ hoàng. Lam Băng Thần thật sâu hành lễ, thất cung tất kính. Miễn lễ a. Lam Vân Hải có chút khoát tay, thanh âm thập phần trầm thấp. Tiêu Lộ Dương ngồi ở Lam Vân Hải dưới tay, nhập vào thân thấp giọng nói mấy câu. Lam Vân Hải chậm rãi đứng lên, vô thần ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, ngươi tiểu là Trương đại sư lão sư, Nhiếp Thiên tiên sinh. Lam Vân Hải mặc dù không có bái kiến Nhiếp Thiên, lại sớm đã nghe qua tên của hắn. Trương Nhất Phong lão sư, Bá Vân học viện nhân vật mới vương, cường thế đả bại Lam Băng Dạ, thậm chí ngạnh kháng Tần Nghiệp Thiên. Những chuyện này, đủ để cho Lam Vân Hải coi trọng thiếu niên ở trước mắt. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, không có bất kỳ nói nhảm, nói thẳng, ta có thể cứu công chúa, nhưng hoàng đế bệ hạ trước hết cứu muội muội ta. Nhiếp tiên sinh. Lam Vân Hải rồi đột nhiên lên giọng, nguyên bản vô lực thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ cường hoành khí thế, áp hướng Nhiếp Thiên, đồng thời cao giọng nói, ngươi đây là đang cùng cô ra đàm điều kiện sao? Nhiếp Thiên không sợ chút nào Lam Vân Hải uy áp, thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, lạnh lùng nói ra, ta là ở với ngươi đàm điều kiện, hơn nữa ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Bình thản thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lầm vào giống như chết tiếng lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lam Vân Hải thần sắc lập tức cứng ngắc một chút, nhìn xa xa Nhiếp Thiên, trong lòng mạnh mà dùng mình, thiếu niên này ánh mắt thật là khủng khiếp, tại của ta uy áp trước mặt, rõ ràng không hề sợ hãi. Nhiếp Thiên lại để cho Lam Vân Hải nghĩ đến một cái tử, Thiềm Long. Thiềm Long xuất uyên, hán thế phá thiên. Cái này là Lam Vân Hải đối với Nhiếp Thiên cảm giác. Nhưng Lam Vân Hải dù sao cũng là vua của một nước, chợt khôi phục bình thường, lạnh giọng nói, nếu như cô già không đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhiếp Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt phóng xuất ra không che giấu chút nào tức giận, lạnh lùng mở miệng, nếu như ngươi cự tuyệt ta, Lam Vân Đế quốc đem nên đón tai họa ngập đầu. Hắn mà nói xong, Trương Nhất Phong cùng Lam Băng Thần triệt để ngây người. Lời này thật ngông cuồng rồi. Cuồng được làm càn. Cuồng được hung hăng càn quái. Cuồng được không có giới hạn. Cuồng làm cho người khác tức lộn ruột. Hiện trường, tĩnh mịch một mảnh, coi như không gian đều dừng lại, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo ngữ điệu, ngươi đây là đang muốn chết. Sau nửa ngày, Tiêu Lộ Dương chỉ vào Nhiếp Thiên, gào thét gào thét. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Lộ Dương một mắt, không nhìn thẳng đối phương, hai mắt chằm chằm vào Lam Vân Hải, gàn từng chữ, điều kiện của ta, ngươi đáp ứng, hay là không đáp ứng. Nhiếp Thiên không có hay nói giỡn, nếu như Nhiếp Vũ Nhu thật sự đã xảy ra chuyện, hắn hội làm cho cả Lam Vân Hoàng tộc chôn cùng. Lam Vân Hoàng tộc vận mệnh, ngay tại Lam Vân Hải một ý niệm. Tuyển đúng rồi, vậy thì sống sót. Chọn sai rồi, cái kia chính là vượt sâu không đáy. Lam Vân Hải chim ưng song mâu chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hắn tựa hồ rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì lại để cho một thiếu niên như thế vô ý không sợ. Ha ha, ha ha. Sau một khắc, Lam Vân Hải đột ngột địa nở nụ cười, tuy nhiên cười đến rất miễn cưỡng, cười đến rất khó nghe, nhưng đích thật là nở nụ cười. Số tử, 2009. Chương 113, đề đầu tới gặp. Lam Vân Hải nở nụ cười. Cái này đã nói lên, hắn chịu thua. Cuối cùng nhất, tại đây chàng tâm lý chiến bên trong, thắng lợi hay là Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên vừa rồi cùng Lam Vân Hải tiểu là một hồi tâm lý đánh cờ, ai có thể chống đỡ xuống dưới, ai có thể thắng. Đương nhiên, Nhiếp Thiên kiên trì là thành lập tại đối với chính mình cường đại tự trên thư. Nếu như Lam Vân Hải thật sự cự tuyệt hắn, như vậy Lam Vân Hoàng thất tuyệt đối sẽ bởi vậy rước lấy một hồi chưa từng có hạo kiếp. Tiêu Lộ Dương ở một bên thấy ngu ngơ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng liền Hoàng đế cũng đã tiếp nhận Nhiếp Thiên uy hiếp. Tốt! Nhiếp tiên sinh, cô ra đáp ứng điều kiện của ngươi. Lam Vân Hải thu hồi xấu hổ dáng tươi cười, lại lạnh giọng nói, nhưng là thỉnh Nhiếp tiên sinh nhất định thực hiện vừa rồi hứa hẹn. Nhiếp Thiên lạnh nhạt gật đầu, bình tĩnh nói ra, chị không hết công chúa, ta cùng nàng cùng chết. Tốt! Lam Vân Hải ha ha cười cười, Nhiếp tiên sinh quả nhiên sảng khoái, cô ra bội phục. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đơn giản mà đem sự tình nói một lần. Lam Vân Hải sắc mặt âm trầm xuống, nói, người là tại võ thành phố bị cướp đi, hoàng thành cấm vệ quân chẳng lẽ là đốc cất đấy sao? Người tới, lại để cho Tần Nghiệp Thiên tới gặp ta. Lam Vân Hải nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ chính đức đại điện. Lam Băng Thần chứng kiến Lam Vân Hải như thế phản ứng, vụng trộm địa nở nụ cười. Lam Băng Thần không phải đồ ngốc, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được, chuyện này cùng Lam Băng Dạ thoát không khỏi liên quan. Dùng Lam Băng Thần đối với chính mình cái này đệ đệ rất hiểu rõ, chuyện này hơn phân nửa là Lam Băng Dạ một tay bày ra. Phu hoàng, ngươi tiểu nộ a vượt nộ vừa tốt. Lam băng thần đã trong lòng cất tiếng cười to. Nếu như chuyện này thật sự đem Lam băng dạ dẫn ra đến, vậy thì hiểu được trò hay nhìn. Dùng Nhiếp Thiên tính nết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ này khắc này, Lam băng thần đột nhiên cảm thấy Nhiếp Thiên tiểu là cánh mạng của mình bên trong đích quý nhân. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên không muốn thu hắn làm đệ tử. Không bao lâu, Tần Nghiệp Thiên thân ảnh xuất hiện tại chính Đức Đại Điện. Đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, cả người lập tức ngốc trệ ở, trong đầu ông tắc hưởng, trong nội tâm lập tức có một loại dự cảm bất tường. Hạ thần bái kiến bệ hạ. Tần Nghiệp Thiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu tham bái. Cảm thấy được hoàng đế cảm xúc không đúng, Tần Nghiệp Thiên cả người đều không bình tĩnh. Lam Vân Hải mấy ngày nay vốn tiểu đối với Tần Nghiệp Thiên bất mãn hết sức, Tần gia mời đến cho công chúa xem bệnh luyện đan sư, không chỉ có không có chữa cho tốt công chúa bệnh, nhưng lại để cho công chúa bệnh tình tăng thêm, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Cổ Tam Thọ đã ly khai Lam Vân Đế Quốc, lại lưu cho Tần Nghiệp Thiên đặt mông sắt không hết cứt chó. Tần Nghiệp Thiên, Nhiếp Tiên sinh ngươi nhận thức a? Lam Vân Hải nặng nghề mở miệng, ngữ khí trầm thấp, lộ ra một vòng âm trầm. Nhận thức. Tần Nghiệp Thiên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lam Vân Hải, chỉ là cúi đầu trả lời. Rất tốt, hắn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Lam Vân Hải nặng nghề gật đầu, nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên tự nhiên không khách khí, tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, Tần Nghiệp Thiên, muội muội ta tại võ thành phố bị người kiếp đi nha. Ta muốn ngươi đem nàng tìm ra. Tần Nghiệp Thiên rốt cục nâng lên địa vị, vẻ mặt khó xử địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Tiên sinh, ta chưa từng có bái kiến lệnh muội, muốn đem người tìm ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Về phần có thể hay không tìm được, vậy thì... Tần Nghiệp Thiên, ngươi nghe rõ ràng ta mà nói, không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định phải tìm được. Hơn nữa ta muốn nhìn thấy muội muội ta hoàn hảo như lúc ban đầu, không có đã bị nửa điểm thương tổn. Không đều Tần Nghiệp Thiên nói xong, Lam Vân Hải trực tiếp đánh gậy hắn mà nói. Tần Nghiệp Thiên là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, có người tại trong hoàng thành bị người cướp đi, hắn há lại không biết. Nếu như hắn cái gì cũng không biết vậy hắn cái này cấm vệ quân thống lĩnh cũng coi như được không có chút ý nghĩa nào. Tần Nghiệp Thiên nuốt một chút nước miếng, trên trán chảy ra điểm một chút mồ hôi, không người trả lời, Nhiếp Tiên sinh yên tâm, tại hạ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định tại trong vòng 3 ngày đem người tìm được. 3 ngày. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, chăm chăm vào Tần Nghiệp Thiên, gàn từng chữ, Tần Nghiệp Thiên, ngươi chỉ có nửa giờ thời gian để đọc chuyện. Nửa giờ. Tần Nghiệp Thiên vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh kêu một tiếng. Lam Vân Hải cũng là sửng sốt một chút, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, nửa giờ thời gian quá ít ta. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Lam Vân Hải, nhàn nhạt nói ra, Hoàng đế bệ hạ, ta muốn về công chúa bệnh tình, Tiêu Đại Sư còn chưa cùng ngươi nói rõ ràng à. Ừ. Lam Vân Hải sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Tiêu Lộ Dương. Tiêu Lộ Dương thần sắc có chút cứng đờ, biết đạo sự tình giấu giếm không thể, cùng Lam Vân Hải thấp giọng thì thầm vài câu. Nghe xong Tiêu Lộ Dương, Lam Vân Hải sắc mặt một chút âm trầm xuống, trầm mặc một lát, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một cổ tinh mang, bạo phẫn nộ quát, Tần Nghiệp Thiên, điều động hết thể khả dĩ điều động lực lượng, đào sâu ba thước, coi như là đem Lam Vân Thành lật qua, cũng nhất định phải tìm được Nhiếp Tiên sinh muội muội. Trong vòng nửa giờ, ngươi như tìm không thấy người, để đầu tới gặp. Tiêu Lộ Dương nói cho Lam Vân Hải, Lam Băng Huyên tối đa còn có một tiếng đồng hồ thời gian, một giờ ở trong, nếu như không chiếm được trị liệu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Vân Hải chỉ có như vậy một đứa con gái, coi như hòn ngọc quý trên tay, sủng ái có ra. Chính là vì Lam Băng Huyên bệnh, Lam Vân Hải mới mỗi ngày cảm xúc xa xút. Hiện ở loại tình huống này, nếu như tìm không thấy Nhiếp Vũ Nhu, Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ không cứu người. Cho nên, Nhiếp Vũ Nhu phải tại trong nửa giờ bị tìm được, nếu không Lam Băng Huyên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đem làm Lam Vân Hải cuối cùng một câu đề đầu tới gặp rơi xuống, Tần Nghiệp Thiên cả người đều ngốc trệ, lập tức cảm giác lưng lạnh cả người, cái đuôi cốt phát lạnh. Những lời này giống như cửu thiên sấm sét, tại Tần Nghiệp Thiên trong ý nghĩ nổ vang, hắn lập tức cả người bị chấn đắc chóng mặt đằng đằng, đầu hốt hoảng, thân hình lay động một chút, thiếu một chút té ngã. Cái gọi là quân không nói đùa, Lam Vân Hải ngay tại lúc này nói ra loại lời này, tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Tần Nghiệp Thiên nguyên bản còn nghĩ đến đem sự tình bẩm báo cho Lam Băng Dạ hoặc là Hoàng hậu Nương Nương, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp ứng phó. Hiện tại xem ra, hắn không có lúc này. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đi tìm người. Lam Vân Hải gặp Tần Nghiệp Thiên vẫn còn sững sờ, không khỏi càng thêm nổi giận, cơ hồ gầm hét lên. Dạ dạ là, ta cái này đi tìm người. Tần Nghiệp Thiên liên tục gật đầu, lau một cái trên trán đổ mồ hôi, ngựa không dừng vó địa chạy đi chính Đức Đại Điện. Chứng kiến Tần Nghiệp Thiên chạy đi Đại Điện, Lam Vân Hải thái độ khiêm cung mà bắt đầu, cẩn thận nói, Nhiếp tiên sinh, Tần Nghiệp Thiên đã đi tìm người rồi, công chúa bên này. Chờ hắn đem người tìm được nói sau. Nhiếp Thiên lạnh lùng đánh gãy Lam Vân Hải căn bản không quan tâm Lam Vân Hải cái gì biểu lộ. Nhiếp Thiên phải tại trong nửa giờ nhìn thấy Nhiếp Vũ Nhu, hắn nhất định phải bảo đảm Nhiếp Vũ Nhu an toàn. Mà nếu như Nhiếp Vũ Nhu bị thương cái gì, hoặc là thiếu đi cái gì, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lam Vân Hải ánh mắt lạnh lẽo, thổi qua một vòng lăng liệt hàn quang, nhưng cũng không nói gì thêm. Trương Nhất Phong cùng Nhiếp Thiên đứng tại đại điện, lặng lặng chờ Tần Nghiệp Thiên tin tức. Tần Nghiệp Thiên chạy đi hoàng cung về sau, tốc độ cao nhất phản hồi Tần Phủ. Đã có hoàng đế đốc thúc, Tần Nghiệp Thiên đương nhiên không dám lãnh đạo. Chỉ mong tiểu cô nương kia không có xảy ra chuyện gì. Trong đầu quanh quẩn Nhiếp Thiên khắc nghiệt ánh mắt cùng với Lam Vân Hải âm trầm gương mặt, Tần Nghiệp Thiên một trán mồ hôi lạnh. Quyển sách đọc lẻ loi tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, thỉnh chớ đăng lại. 2 năm Linh Thư Viện. Số tử, 1894. Chương 114, Hổ Độc, Hùng Dữ Thực Tử. Phụ thân. Tần Ngọc Long chứng kiến Tần Nghiệp Thiên vô cùng lo lắng địa chạy tới, vô ý thức địa hô một tiếng. Dẫn ta đi gặp Nhiếp Vũ Nhu. Tần Nghiệp Thiên nặng nề gầm lên giận dữ, như một đầu nổi giận dã thú. Tần Ngọc Long sửng sốt một chút, chợt nói ra, tiểu nha đầu kia bị Tam Đệ mang đi, hiện tại đã tại Tam Đệ gian phòng. Tần Ngọc Long bỗng nhiên sững sờ, mạnh mà quát to, hỗn đản. Ai bảo hắn đem người mang đi? Băng, băng, băng dạ điện hạ không phải nói đem tiểu cô nương kia thưởng cho Tam Đệ sao? Tần Ngọc Long sợ tới mức không nhẹ, biết có sự tình đã xảy ra, đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt. Tần Nghiệp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, trong miệng mãnh liệt địa thở hổn hển. Lam băng dạ hoàn toàn chính xác đã nói như vậy, nhưng Tần Nghiệp Thiên không nghĩ tới Tần Ngọc Lang rõ ràng thật sự dám đi làm. Một cái bị thiến sạch phế vật, còn không cho người bất lo. Tần Nghiệp Thiên đấm ngực dậm chân. Phu thân. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc Long gặp Tần Nghiệp Thiên thần sắc kinh hoàng dị thường, lập tức hỏi dò. Ngọc Lang đem người mang đi đã bao lâu? Tần Nghiệp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vẻ sợ hãi hỏi. Con của mình tự mình biết, Tần Nghiệp Thiên đối với Tần Ngọc Lang đương nhiên là rõ như lòng bàn tay. Hắn đứa con trai này, bổn sự khác không có. Sẽ tra tấn tiểu nữ hài. Trong phủ mười mấy tuổi bọn nha hoàn, 89/10 đều đã bị qua Tần Ngọc Lang ngược đãi, thậm chí cũng không có thiếu đã bị chết ở tại Tần Ngọc Lang trên tay. Có nửa giờ. Tần Ngọc Long đầu lưỡi đảo quanh, đột nhiên cả kinh kêu lên, Tam Đệ sẽ không đem tiểu cô nương kia giết ta. Ầm ầm. Những lời này giống như một thanh âm vang lên lôi, đột nhiên tại Tần Nghiệp Thiên trong lòng nổ tung, hắn lập tức cảm giác được tam hồn xuất hiếu. Bảy phách ly thể, cả người lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Phụ thân, phụ thân, người không sao chớ. Tần Ngọc Long tranh thủ thời gian nâng ở Tần Nghiệp Thiên, to như hạt đậu mồ hôi quần cuộn chạy xuống đến. Không hề nghi ngờ, lần này Tần gia than thượng đại sự. Nhanh, mang ta đi Ngọc Lang gian phòng. Tần Nghiệp Thiên đẩy ra Tần Ngọc Long, lảo đảo địa chạy đi đi. Nếu như Nhiếp Vũ Nhu thật sự đã xảy ra chuyện gì, Tần Nghiệp Thiên nhất định muốn đi theo chôn cùng. Hắn như vừa chết, toàn bộ Tần gia trụ cột gục rồi, Tần gia cái này building tiểu cách sụp đổ không xa. Tần Nghiệp Thiên cùng Tần Ngọc Long phụ tử đi vào nội viện một chỗ rất khác biệt tiểu viện bên ngoài mấy tiểu nha hoàn nói nhỏ địa đang nói gì đó. Tiểu nha đầu, ngươi hay là ngoan ngoãn địa theo bổn thiếu gia, nếu không phải nhưng, bổn thiếu gia sẽ đem ngươi bán vào kỹ viện, cho ngươi làm cái kia ngàn người kỵ vạn người gối rách dưới hàng. Ngươi thế nhưng mà không biết, những cái kia quan to quý tộc đám ông lớn, thích nhất ngươi loại đến tuổi này tiểu cô nương á ha ha, ha ha ha. Trong tiểu viện, chuyên gia Tần Ngọc Lang sắc lạnh, the thế tiếng cùng thiếu. Tần Ngọc Lang hiện tại đã không phải là nam nhân, không ngớt lời âm đều là bén nhọn chói tai. Trong phòng, Nhiếp Vũ Nhu ôm thật chặt tiểu quai, co rúm ở âm u trong góc, khóe mắt treo đầy ướt át nước mắt, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Tần Ngọc Lang từng bước một đi tới. Thập phần coi chừng, con mắt thủy chung chằm chằm vào Nhiếp Vũ Nhu trong ngực tiểu tỷ hưu. Tần Ngọc Lang thế nhưng mà bái kiến tiểu tỷ hưu lợi hại, liền cổ tam thọ bị tiểu tỷ hưu cắn một cái, đều toàn thân đóng băng ở. Tần Ngọc Lang vừa rồi đã bị tiểu tỷ hưu cắn một cái, đến bây giờ nửa cái cánh tay hay là chết lặng, không có bất kỳ chi giác. Ô tiểu quay nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra huy hiếp thanh âm, nó nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương Nhiếp Vũ Nhu. Lúc này tiểu quay tuy chỉ có một tháng đại, đã có đi một tí tâm trí. Nó mỗi ngày cùng Nhiếp Vũ Nhu sống chung một chỗ, thậm chí so với Nhiếp Thiên còn muốn ỉ lại. Nhiếp Thiên là tiểu quay sinh ra về sau nhìn thấy tờ thứ nhất gương mặt, linh thú bản năng sẽ đem mình nhìn thấy tờ thứ nhất gương mặt cho rằng mẫu thân, cho nên tiểu quay hội xem Nhiếp Thiên là đệ nhất chủ nhân. Mà Nhiếp Vũ Nhu cùng nó sớm chiều ở chung, tự là nó đệ nhị chủ nhân. Cái này tiểu chút chít thật là có chút khó giải quyết. Tần Ngọc Lang trên mặt có chút khó chịu nổi, hết sức kiêng kỵ tiểu quay. Tần Ngọc Lang cẩn thận từng ly từng tí điệu tới gần Nhiếp Vũ Nhu, thần kinh khẩn trương tới cực điểm. Ngọc Lang! Đúng lúc này, một tiếng cuồng nộ tiếng hô, như là sấm sét vang lên. Tần Ngọc Lang bị cả kinh toàn thân run lên, thiếu chút nữa dọa đái. Chờ hắn nghe ra là Tần Nghiệp Thiên thanh âm, lúc này mới thở dài một hơi. Cha, làm sao vậy? Tần Ngọc Lang đẩy cửa ra, chứng kiến Tần Nghiệp Thiên nổi giận đùng đùng địa chạy tới, lập tức trong lòng trầm xuống. Tần Nghiệp Thiên cũng không để ý tới hắn, trực tiếp xông tiến gian phòng, chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu còn sống, lập tức huyền tại trong lòng hòn đá rốt cục rơi xuống đất. Chỉ cần Nhiếp Vũ Nhu còn sống, mọi chuyện đều tốt xử lý. Tần Nghiệp Thiên ra khỏi phòng, nhìn xem Tần Ngọc Lang, lạnh lùng hỏi, ngươi phản đối nàng làm cái gì a? Không có. Tần Ngọc Lang cảm thấy được Tần Nghiệp Thiên ánh mắt không đúng, lập tức đầu lắc được trống lúc lắc đồng dạng. Nàng biết đạo ngươi là ai sao? Tần Nghiệp Thiên đột nhiên hỏi. Biết, biết nói. Tần Ngọc Lang vô ý thức gật đầu. Nhiếp Vũ Nhu đã nhận ra Tần Ngọc Lang, hơn nữa nàng cũng biết chính mình đang ở Tần Phủ. Tần Nghiệp Thiên đột nhiên nhắm mắt lại, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Ngọc Lang, ngươi đừng trách vi phụ lòng dạ ác độc. Đột ngột đấy, Tần Nghiệp Thiên mở hai mắt ra, rồi đột nhiên một chưởng đánh ra, trùng trùng điệp điệp nện ở Tần Ngọc Lang trên đỉnh đầu. Bành! Tần Ngọc Lang hai đầu gối châm xuống, đỉnh đầu bạo liệt ra, máu tươi phun rung manh tiến ra, tại chỗ chết mất. Trước khi chết, Tần Ngọc Lang vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Tần Nghiệp Thiên, trong ánh mắt là nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình cuối cùng vậy mà chết ở cha ruột trên tay. Phụ thân! Một màn này, với lúc bị sau đó chạy đến Tần Ngọc Long nhìn ở trong mắt, lập tức kêu rên một tiếng. Tần Nghiệp Thiên Phật qua Tần Ngọc Lang hai mắt, lại để cho hắn nhắm lại hai mắt, thần sắc trở nên vài phần hoảng hốt, vài phần bi thương, trầm giọng nói, Ngọc Long, muốn bảo trụ Tần gia, Ngọc Lang phải chết. Vi phụ không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Nhiếp Thiên không phải người ngu, nếu như đem Nhiếp Vũ Nhu giao ra đi, nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Nhiếp Vũ Nhu tại sao phải tại Tần Ngọc Lang trên tay, thì tại sao sẽ xuất hiện tại Tần Phủ? Nếu như không có thể trả lời những vấn đề này, Tần Nghiệp Thiên như trước thoát không khỏi liên quan. Vì bảo toàn chính mình, bảo toàn Tần gia, Tần Nghiệp Thiên phải hy sinh Tần Ngọc Lang. Tần Nghiệp Thiên tại đối với Tần Ngọc Lang hạ sát thủ trước khi đã nghĩ kỹ đường lui, đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên Tần Ngọc Lang trên người. Tiểu nói là Tần Ngọc Lang muốn trả thù Nhiếp Thiên, cho nên phái người đem Nhiếp Vũ Nhu cấp đi. Đương nhiên, cấm vệ quân bên trong tham dự chuyện này tất cả mọi người cũng phải chết, chỉ có như vậy, mới có thể đem chân tướng giấu giếm. Tần Nghiệp Thiên tâm địa ác độc độc, liền con của mình đều có thể giết, chết mấy cái cấm vệ quân võ sĩ, dĩ nhiên đối với hắn không đến nơi đến trốn. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, Tần Nghiệp Thiên người này, so cầm thú còn muốn ác độc. Giết Tần Ngọc Lang, Tần Nghiệp Thiên rất nhanh chấn định lại. Hắn đem Tần Ngọc Long hô qua đến, trầm giọng nói ra, đem tham dự chuyện này tất cả mọi người triệu tập tới. Sau đó, Tần Nghiệp Thiên làm ra một cái diệt khẩu động tác, Tần Ngọc Long lúc này ngầm hiểu, lập tức ly khai. Tần Nghiệp Thiên lập tức không trì hoãn nữa, lại để cho mấy cái nha hoàn đem Nhiếp Vũ Nhu mang đi ra, sau đó tự mình dẫn theo Tần Ngọc Lang thi thể, quay lại hoàng cung. Diễn trò đương nhiên muốn làm đủ, Tần Nghiệp Thiên đúng là muốn dẫn lấy Tần Ngọc Lang thi thể đi hoàng cung. Chỉ cần Nhiếp Thiên chứng kiến Tần Ngọc Lang thi thể, cho dù trong nội tâm có nghi vấn, cũng sẽ không biết dây dưa nữa xuống dưới. Số tử, 1892. Chương 115, ta muốn hắn chết. Hoàng cung, chính đức đại điện. Lam Vân Hải ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, lo lắng chờ đợi lấy. Tần Nghiệp Thiên muộn một phút đồng hồ, Lam Băng Huyên mệnh tiểu nguy hiểm một phần. Lúc này ở trên đại điện, ngoại trừ Tiêu Lộ Dương, Nhiếp Thiên, Trương Nhất Phong cùng Lam Băng Thần bên ngoài, còn có hai đạo thân ảnh, Kim Minh Tâm cùng Tề Phong. Hai người đều là theo Kim Đại Bảo trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, biết đạo Nhiếp Thiên đã đi tới Hoàng Cung, sau đó ngựa không dừng vó địa chạy đến. Lam Vân Hải cũng là hơi kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lực ảnh hưởng lại to lớn như thế, liền Kim Minh Tâm cùng Tề Phong đều đã chạy tới. Trên đại điện, tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ thanh âm, tất cả mọi người đang chờ Tần Nghiệp Thiên xuất hiện. Nếu như Tần Nghiệp Thiên không thể đem Nhiếp Vũ Nhu mang tới, như vậy hôm nay chính Đức Đại Điện thế tất sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã làm ra quyết định, nếu như không thấy được Nhiếp Vũ Nhu, hắn bước tiếp theo sẽ giết tiến Băng Dạ Vương Phủ, trực tiếp cùng Lam Băng Dạ yếu nhân. Mà Lam Vân Hải nếu là ngăn trở Nhiếp Thiên không ngại cùng hoàng tộc toàn diện khai chiến. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này thực lực không đủ cường, nhưng Trương Nhất Phong, Kim Minh Tâm, Tề Phong bọn người nhất định sẽ đứng tại hắn bên này. Cho nên hắn phi thường hoài nghi, hoàng tộc phải chăng có toàn diện khai chiến dũng khí. Lam Vân Hải cũng phát giác được Nhiếp Thiên cảm xúc rất không đúng, trong nội tâm chỉ là chờ mong lấy Tần Nghiệp Thiên có thể mang đến tin tức tốt. Bệ hạ, Tần Thống lĩnh hồi trở lại đến rồi. Tần Nghiệp Thiên còn tại vài trăm mét bên ngoài, Tiêu Lộ Dương đã là phát giác được khí tức của hắn, tranh thủ thời gian nói với Lam Vân Hải. Tất cả mọi người nhìn về phía đại điện bên ngoài. Tần Nghiệp Thiên trong tay dẫn theo một cỗ thi thể, đi theo phía sau Lưỡng Tiểu Nha Hoàn. Lưỡng Tiểu Nha Hoàn mang theo một cái tiểu cô nương, đúng là Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu chưa đi vào đại điện, xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên, cùng chạy tới, giòn giòn giã giã thanh âm vang lên, nhịn không được khóc lên. Nhiếp Thiên đem Nhiếp Vũ Nhu ôm vào trong ngực, đại thứ hai khóc đã đủ rồi, cảm xúc ổn định lại, sau đó tỉ mỉ địa xem xét một lần. Xác định Nhiếp Vũ Nhu không có chuyện gì, Nhiếp Thiên căng cứng sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Lam Vân Hải chứng kiến Tần Nghiệp Thiên trong tay dẫn theo Tần Ngọc Lang thi thể, sắc mặt âm trầm mà bắt đầu, hỏi, Tần Nghiệp Thiên, đây là có chuyện gì? Tần Nghiệp Thiên quỳ rạp xuống đất, chỉ vào Tần Ngọc Lang thi thể nói ra, hồi bẩm bệ hạ, đây là hạ thần con thứ ba Tần Ngọc Lang. Bắt đi Nhiếp Vũ Nhu tiểu thư sự tình, đúng là hắn gây nên. Hạ thần đứa con trai này, quần là áo lượt bất lương, riêng có tiếng xấu. Hạ thần vốn muốn nghiêm gia quản giáo, không biết làm sao một mực không có thời gian. Khuyển tử cùng Nhiếp tiên sinh tầm đó có một điểm ân oán cá nhân, một mực ghi hận trong lòng, cho nên làm ra như thế chuyện sai, thật sự lại để cho người đau lòng. Hạ thần giáo tử vô phương, gây thành sai lầm lớn, thỉnh bệ hạ trách phạt. Tần Nghiệp Thiên nói xong, đã là khóc giống lưu nước mắt, thật sâu bái phục trên mặt đất. Lam Vân Hải nghe được khẽ nhíu mày, nói ra, vậy hắn là chết như thế nào? Tần Nghiệp Thiên kêu rên một tiếng, thống khổ nói ra, hạ thần biết được chuyện đã xảy ra về sau, không đành lòng phải nhìn. Nữa kẻ này làm sằng làm bậy, cho nên cảm thấy hung ác, tự tay đem hắn đền tội. Tự tay giết chết con của mình. Thật sự là quân pháp bất vị thần A. Lam Vân Hải lông mày trao lên, nặng nề nói ra, Tần Nghiệp Thiên, cô ra ngược lại là nhìn lầm ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể làm ra kinh người như thế tiến hành. Lam Vân Hải thanh âm lạnh như băng, lộ ra thấy lạnh cả người. Hắn không phải 3 tuổi tiểu hải tử, đương nhiên có thể nghe ra Tần Nghiệp Thiên là ở nói năng bậy bạ. Giết chết Tần Ngọc Lang, rõ ràng cho thấy tại giết người diệt khẩu. Lam Vân Hải trong nội tâm biết nói, cướp đi Nhiếp Vũ Nhu phía sau màn chủ mưu, nhất định là một người khác hoàn toàn. Như vậy người này sẽ là ai chứ? Ai sẽ để cho Tần Nghiệp Thiên tình nguyện hy sinh con của mình cũng nhất định phải bảo toàn. Chẳng lẽ là Lam Vân Hải sắc mặt đột ngột điệu biến một chút, trong lòng xuất hiện một cái tên, Lam Băng Dạ. Lam Băng Dạ là Tần Nghiệp Thiên cháu ngoại trai, xưa nay cùng Tần gia qua lại rất thân. Lại liên tưởng đến Lam Băng Dạ vừa mới tại Bá Vân Tân Sinh võ hội thượng thua ở Nhất Thiên, Lam Vân Hải suy đoán, cả kiện sự tình 89 phần 10 tiểu là Lam Băng Dạ âm thầm bày ra. Lam Vân Hải đột nhiên quỷ dị nhìn Nhiếp Thiên một mắt, giật mình đến thứ hai trong ánh mắt lăng liệt sắc cơ, trong lòng đúng là dùng mình, thở dài, Băng Dạ à, ngươi không nên đắc tội Nhiếp Thiên à. Đắc tội một cái ngươi không thể trêu vào người, rất có thể sẽ vì hoàng tộc đưa tới tai họa ngập đầu à. Lam Vân Hải lúc này đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thiên từng nói qua mà nói, nếu như ngươi cự tuyệt điều kiện của ta, Lam Vân Đế quốc đem nên đón tai họa ngập đầu. Hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên đối với cả chuyện này nhất định có nhất định được phát giác, nếu không cũng không có khả năng chỉ cấp Tần Nghiệp Thiên nửa giờ thời gian. Hơn nữa Lam Vân Hải ẩn ẩn cảm giác, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có cho Lam Vân Đế quốc mang đến tai họa ngập đầu thực lực. Nghĩ vậy một tầng, Lam Vân Hải đúng là nhịn không được dùng mình một cái. Lam Vân Hải nhìn ra được Tần Nghiệp Thiên là ở hồ ngôn loạn ngữ, Nhiếp Thiên tự nhiên cũng nhìn ra được. Ở đây mỗi người cũng không phải đồ ngốc, Tần Nghiệp Thiên mà nói lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử coi như cũng được, muốn lừa gạt bọn này người thông minh, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Tần Nghiệp Thiên, cũng không nói lời nào. Lam Vân Hải ánh mắt âm lãnh đảo qua đi, nói ra, Tần Nghiệp Thiên, ngươi có thể quân pháp bất vị thân, cô ra rất là vui mừng. Nhưng là chuyện này ngươi cũng khó trốn trách nhiệm. Tần Ngọc Lang là con của ngươi, cái này giáo tử vô phương, tội danh ngươi là trốn không thoát. Hơn nữa Nhiếp Vũ Nhu tiểu cô nương là ở võ thành phố bị cướp đi, ngươi thống lĩnh ở dưới hoàng thành cấm vệ quân lại đối với cái này sự tình không hề phát giác, thất trách tội danh ngươi cũng trốn không thoát. Song tội cũng phạt, ngươi khó từ hắn tội trạng. Lam Vân Hải biết rõ việc này cùng Lam Băng Giả nhiều có liên quan đến, tự nhiên không nghĩ miệt mài theo đuổi xuống dưới, dứt khoát tùy tiện trừng phạt một chút Tần Nghiệp Thiên, như vậy bỏ qua. Hạ thần nguyện ý bị phạt. Tần Nghiệp Thiên cúi đầu nói ra, trên lưng sớm đã là mồ hôi lạnh một mảnh. Bất quá hắn đã yên tâm không ít, Lam Vân Hải mà nói rất rõ ràng, đã là cố ý tại bao che. Lam Vân Hải chứng kiến Nhiếp Thiên trầm mặc không nói, vì vậy vội ho một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, ngươi là việc này người bị hại, như thế nào trừng phạt Tần Nghiệp Thiên, liền từ ngươi đến quyết định đi. Lam Vân Hải nói như vậy, hoàn toàn là chiếu cố đến Nhiếp Thiên cảm xúc, biết thời biết thế một chút, lại để cho Nhiếp Thiên tại Tần Nghiệp Thiên trên người vung vung hỏa. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Tần Nghiệp Thiên, toàn thân tràn ngập không che giấu chút nào sát ý, hắn nặng nề mở miệng, gàn từng chữ, ta muốn hắn chết. Âm lanh thanh âm trầm thấp rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người khuôn mặt đồng thời cứng đờ. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải Nhiếp Thiên vẻ mặt âm trầm, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo chuyện này là Lam Băng Giả gây nên, Tần Ngọc Lang chỉ có điều trở thành thế tội con cừu nhỏ mà thôi. Đã Lam Băng Giả không dám ra đến thừa nhận, cái kia Nhiếp Thiên muốn phế đi Tần Nghiệp Thiên. Lam Vân Hải trọn vẹn cứng đờ mấy giây thời gian, rốt cục cười xấu hổ đi ra, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, ngươi cái này trừng phạt không khỏi có chút. Không đều Lam Vân Hải nói xong, Nhiếp Thiên cường thế đánh gãy, nói ra, bệ hạ, nếu như ngươi cảm thấy của ta trừng phạt quá mức, đại có thể không cần chấp hành. Lam Vân Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, ngực lập tức nhẫn nhịn một đoàn buồn bực hỏa, nuốt không trôi nhả không ra. Nhưng hắn vẫn hay là tốt nói ra, Nhiếp Thiên sinh, thì ngươi đổi một loại trừng phạt phương thức a. Nhiếp Thiên dương mắt nhìn Lam Vân Hải một mắt, nói ra, của ta trừng phạt phương thức chỉ có cái này một loại, nếu như bệ hạ không nghĩ giết Tần Nghiệp Thiên, quên đi. Nói xong, Nhiếp Thiên lạnh lùng quay người, nói, dẫn ta đi gặp công chúa A. Số tử, 1969. Chương 116, Lam Băng Huyên. Nhiếp Thiên chính là muốn giết Tần Nghiệp Thiên, hắn chính là muốn cầm Tần Nghiệp Thiên cưỡng bức Lam Vân Hải. Ở đây mọi người, không có một cái nào đồng đốc. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Lam Vân Hải tại bao che Lam Băng Dạ, đã ngươi muốn bao che Lam Băng Dạ, vậy thì muốn chuẩn bị cho tốt thừa nhận ta Nhiếp Thiên lửa giận. Hôm nay mặc kệ Lam Vân Hải giết hay không Tần Nghiệp Thiên, Nhiếp Thiên đều cho Lam Băng Huyên trị liệu. Lam Băng Huyên cùng Lam Băng Dạ sự tình vốn chính là lưỡng chuyện, Nhiếp Thiên chỉ là bất đắc dĩ, mới đưa lưỡng chuyện liên quan đến nhau. Hiện tại tình thế sáng suốt, Nhiếp Thiên sẽ gặp đem lưỡng chuyện tách ra xử lý. Bệ hạ, ta Tần Nghiệp Thiên túi mật đều dọa phá, hắn thực sợ Lam Vân Hải một cái không cẩn thận, gật đầu đáp ứng Nhiếp Thiên thỉnh cầu. Muốn thật sự là như vậy, hắn thật sự là khóc đều tìm không thấy mộ phần. Lam Vân Hải trầm ngâm sau nửa ngày, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên sinh, Tần Nghiệp Thiên mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Ta sẽ cho hắn trừng phạt, nhưng không phải giết hắn. Hơn nữa ta hướng ngươi hứa hẹn, sau này tại Lam Vân trong thành, tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Nếu như bất quá người đối với Nhiếp Vũ Nhu tiểu thư bất lợi, bất kể là ai, đều tính toán tại Tần Nghiệp Thiên trên đầu. Cô ra quyết định chính là như vậy, thỉnh Nhiếp tiên sinh tiếp nhận. Lam Vân Hải đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, hơn nữa trực tiếp đem Nhiếp Vũ Nhu cùng Tần Nghiệp Thiên buộc lại với nhau. Nhiếp Vũ Nhu nếu là gặp chuyện không may, Tần Nghiệp Thiên muốn tiền đặt cọc, trong mua trả góp, trách nhiệm. Nay bằng với nói, Tần Nghiệp Thiên về sau phải cam đoan Nhiếp Vũ Nhu an toàn, nếu không người chết chính là hắn. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, chờ câu trả lời của hắn. Lam Vân Hải đã cho đủ Nhiếp Thiên mặt mũi, coi như là Tiêu Lộ Dương loại này thân phận, cũng chưa từng có lại để cho Lam Vân Hải như thế khó chịu nổi qua. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhàn nhạt nói ra, ta đã nói qua, của ta trừng phạt phương thức chỉ có một loại, ta muốn hắn chết. Nếu như bệ hạ không muốn, quên đi. Về phần bệ hạ như thế nào trừng phạt, cái kia là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Cứ như vậy đi, dẫn ta đi gặp công chúa. Lam Vân Hải đã làm ra lựa chọn, Nhiếp Thiên sẽ không lại cùng hắn nói nhảm. Đã ngươi muốn bao che con của mình, vậy thì muốn làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Lam Vân Hải sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn thật không ngờ Nhiếp Thiên như thế dầu muối không tiến, mình đã làm ra lớn như thế nhượng bộ, thứ hai rõ ràng nhìn như không thấy, hoàn toàn thờ ơ. Cái lúc này, tất cả mọi người biểu lộ đều là cứng ngắc. Tiêu Lộ Dương trong nội tâm có vài phần đắng chát, hắn cái lúc này đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, lúc trước Nhiếp Thiên thái độ đối với hắn coi như là khách khí đây này. Tốt! Tiêu Đại Sư, mang Nhiếp Tiên Sinh đi gặp công chúa A. Lam Vân Hải trầm giọng thở dài, thần sắc hết sức phức tạp, nói với Tiêu Lộ Dương. Sự tình đã đến một bước này, song phương mâu thuẫn đã thì không cách nào hòa hoãn, chỉ có thể như thế. Vâng. Tiêu Lộ Dương tranh thủ thời gian con người, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Tiên Sinh, mời đi theo ta. Tiêu Lộ Dương đem Nhiếp Thiên thái độ đối với Lam Vân Hải nhìn cái thấu triệt, lúc này cũng không dám nữa tại Nhiếp Thiên trước mặt ra vẻ cao ngạo. Nhất Phong, ngươi cũng tới a. Nhiếp Thiên lôi kéo Nhiếp Vũ Nhu, đối với Trương Nhất Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Trương Nhất Phong cùng sau lưng Nhiếp Thiên, tất cung tất kính. Trên đại điện, chỉ còn lại có mấy cái hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt rung động người. Trải qua sự tình hôm nay, Tề Phong, Kim Minh Tâm, Lam Băng Thần bọn người đối với Nhiếp Thiên cách nhìn lại lần nữa phát sinh chất biến hóa, Nhiếp Thiên trong lòng bọn họ trên độ cao thăng rất lớn một đoạn. Lam Vân Hải vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm vẫn còn đang suy tư lấy, bảo vệ Tần Nghiệp Thiên, cái này lựa chọn, rốt cuộc là sai hay là đối với. Sau một lát, tại Tiêu Lộ Dương dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới công chúa tẩm cung. Nhiếp Thiên vừa mới đi tới bên ngoài tẩm cung, xa xa nghe thấy được một cổ gây mùi vị đạo, mang theo vài phần huyết tinh, vài phần lệ khí. Vạn độc thân thể, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong tay kết xuất một cái ấn thức, trận một cái kỳ diệu nguyên lực pháp trận tại trên bàn tay xuất hiện. Nhiếp Thiên cầm trong tay pháp trận phóng ra tại Nhiếp Vũ Nhu trên người, bảo hộ an toàn của nàng. Dùng Nhiếp Vũ Nhu lúc này thực lực, nếu như tới gần vạn độc thân thể 10m ở trong, tất nhiên trong hội độc. Tiêu Lộ Dương nhìn xem Nhiếp Thiên tiện tay chế tạo ra đến pháp trận, trong nội tâm kinh ngạc tất cả đều ghi trên mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên không chỉ có đan đạo tạo nghệ kinh người, thậm chí còn tu luyện linh trận một đạo. Linh trận sư, đây chính là so luyện đan sư địa vị rất cao tồn tại. Công chúa tẩm cung bố trí được thập phần xa hoa, khắp nơi đều là quý báu trang sức, thậm chí còn có rất nhiều hiếm thấy dược liệu, đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi. Nhiếp Thiên nhìn xem trong phòng tam hồn hương, hoàng cấp thiên thủ ô, băng sơn tuyết liên, bát giác san hô. Một loạt phụ trợ dược liệu, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, Nhất Phong, đem những vật này tất cả đều thu lại. Những vật này, đối với tầm thường võ giả mà nói đều là cực kỳ trọng yếu tu luyện phụ trợ vật, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa tăng lên võ giả tốc độ tu luyện. Nhưng là đối với vạn độc thân thể mà nói, những vật này lại cơ hồ là chí mạng. Rất khó tưởng tượng, Lam Băng Huyên mỗi ngày sống tại loại hoàn cảnh này bên trong, có thể kiên trì đến bây giờ, quả thực tiểu là kỳ tích. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem mình không gian giới chỉ đưa cho Trương Nhất Phong, lại để cho hắn đem tất cả dược liệu đều thu vào đến. Không gian giới chỉ là Nhiếp Thiên từ trên người cự vạn vơ vét đến, mà trước mắt những dược liệu này đều là tam giai tứ giai dược liệu thập phần chân quý, đương nhiên không thể lãng phí. Tiêu Lộ Dương ở một bên thấy khẽ nhíu mày, lại cũng không dám ngăn cản. Hiện tại Nhiếp Thiên trong mắt hắn tiểu là một tòa núi cao, không có thể tùy ý nghi vấn. Tiêu bà bá, là người sao? Lúc này, trong phòng vang lên một cái nhu nhược thanh âm. Công chúa điện hạ. Tiêu Lộ Dương nghe được thanh âm, đi nhanh lên đi qua. Nhiếp Thiên cũng đi theo đi vào, chứng kiến một trường phủ kín các loại dược liệu hoa lệ trên mặt giường lớn, nằm một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, hết sức yếu ớt, nhưng trên mặt nàng lại treo nhàn nhạt dáng tươi cười, cho người một loại thập phần bình thản, thập phần không màng danh lợi cảm giác. Nữ tử này cùng Lam Băng Thần tướng mạo có chút tương tự, đúng là Lam Băng Thần song bảo thai muội muội, Lam Băng Huyên. Tiêu bà bá, có người đến sao? Lam Băng Huyên nghe được những người khác thanh âm, cố nén kịch liệt đau nhức, muốn ngồi xuống. Nhưng là chỉ là như vậy một cái động tác đơn giản, lại hao tổn đi Lam Băng Huyên sở hữu tất cả khí lực, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hương mồ hôi nhỏ giọt. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, Nhiếp Vũ Nhu đột nhiên chạy tiến đến, bàn tay nhỏ bé dắt díu lấy Lam Băng Huyên, muốn giúp nàng ngồi xuống. Nhiếp Vũ Nhu trên người có Nhiếp Thiên bố trí xuống pháp trận bảo hộ, cũng không đã bị vạn độc thân thể xâm hại. Tiểu muội muội, không nên tới gần ta. Lam Băng Huyên kinh kêu một tiếng, tranh thủ thời gian cùng Nhiếp Vũ Nhu kéo ra khoảng cách. Trước kia thời điểm, có cung nữ tiếp cận Lam Băng Huyên, đều không hiểu thấu địa chúng độc. Lam Băng Huyên sợ hại Nhiếp Vũ Nhu cũng sẽ biết chúng độc. Không có chuyện gì đâu. Làm cho nàng giúp ngươi a. Nhiếp Thiên đi tới, cười nhạt một tiếng, nhẹ nói nói. Hắn có thể nhìn ra được, Lam Băng Huyên là một cái phi thường thiện lương nữ hải. Mỗi ngày sống ở tử vong bao phủ bên trong, lại còn có thể vì người khác suy nghĩ, như vậy tâm địa, thật sự khó được. Trách không được Trương Nhất Phong đối với cô bé này như thế ái mộ. Số tử, 1859. Chương 117, trị liệu công chúa. Lam Băng Huyên kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người tán phát ra gần như bá đạo tự tin, vậy mà không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nhiếp Vũ Nhu cẩn thận từng ly từng tí địa giúp Lam Băng Huyên ngồi xuống, hì hì cười nói, tỷ tỷ, hắn là anh ta ca, là đến cấp ngươi xem bệnh. Cho ta xem bệnh. Lam Băng Huyên kinh ngạc một tiếng, chợt nhìn về phía Tiêu Lộ Dương. Tiêu Lộ Dương tranh thủ thời gian không người nói ra, công chúa điện hạ, vị này chính là Nhiếp Thiên tiên sinh, hắn là Trương Nhất Phong đại sư lão sư, là bệ hạ chuyên môn mời đến cho công chúa xem bệnh. Trương Nhất Phong lão sư. Lam Băng Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm kinh ngạc, đột nhiên thanh thúy địa nở nụ cười một tiếng, ngươi mới bao nhiêu, thật là Trương Nhất Phong lão sư. Lam Băng Huyên chứng kiến Nhiếp Thiên so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi, mà Trương Nhất Phong thế nhưng mà tam giai luyện đan sư. Nếu như Nhiếp Thiên là Trương Nhất Phong lão sư, chẳng lẽ lại hắn là tứ giai luyện đan sư sao? Lam Băng Huyên mỗi ngày đứng ở thẩm cung, người quen biết rất ít, ngoại trừ Tiêu Lộ Dương bên ngoài, Trương Nhất Phong là một cái khác thường xuyên đến xem người của hắn. Bất quá nàng cũng không biết, Trương Nhất Phong nhưng thật ra là nàng khi còn bé đã từng bố thí qua một cái tiểu ăn mày. Trương Nhất Phong mỗi lần tới gặp Lam Băng Huyên, cũng đều là cùng Tiêu Lộ Dương cùng đi. Đan đạo thế giới, biết người vi tôn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể trở thành Nhất Phong lão sư, tự nhiên có thực lực của mình, cùng tuổi của ta không có bằng hữu quan hệ. Lão sư. Nhiếp Thiên nói xong, Trương Nhất Phong đã đi rồi tiền đến, cung kính mà đem không gian giới chỉ trả lại cho Nhiếp Thiên. Lam Băng Huyên kinh ngạc càng lớn. Nhìn trước mắt có chút buồn cười hai thầy trò, nhịn không được cười khanh khách. Tiếng cười rất ngọt, rất đẹp, tỉnh dậy đi, lại để cho người nghe xong cũng nhịn không được muốn cùng một chỗ cười. Lam Băng Huyên có một đôi trong suốt óng ánh con người, nhìn về phía trên phi thường tinh khiết, không mang theo một tia không sạch sẽ. Mỗi ngày sinh hoạt tại tử thần uy hiếp phía dưới, còn có thể bảo trì tâm linh thuần khiết, Lam Băng Huyên đích thật là một cái thiên tính thiện lương thiếu nữ. Nhiếp Thiên nhìn một chút Lam Băng Huyên hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nhíu mày lắc đầu. Lam Băng Huyên chung quanh là các loại chân quý dược liệu, trong đó một phần là trợ giúp võ giả tu luyện, một bộ phận thì là dùng để chống đỡ Lam Băng Huyên trên người mùi huyết tinh. Nhất Phong, đem công chúa ôm ra gian phòng này. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Lam Băng Huyên là vạn độc thân thể, tại vạn độc thân thể lớn lên trước khi, trước mắt loại hoàn cảnh này đối với nàng mà nói tiểu là cực lớn dày vò. Rất khó tưởng tượng, thân ở hoàn cảnh như vậy, Lam Băng Huyên còn có thể bảo trì lạc quan tâm tính, thật sự khó được. Cái này Trương Nhất Phong đỏ mặt lên, vẻ mặt vẻ làm khó. Không được. Tiêu Lộ Dương lập tức lên tiếng phản đối, nói ra, công chúa điện hạ chính là vạn kim chi thân thể, há có thể bị nam nhân khác tùy ý ôm. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhìn xem Tiêu Lộ Dương, lạnh lùng nói ra, công chúa mỗi ngày sinh hoạt tại như thế nào trong thống khổ, ngươi căn bản cũng không biết. Chính là các ngươi những này lang băm, bệnh gấp loạn dùng dược, mới có thể làm hại công chúa thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại là công chúa trị liệu người là ta, không cho phép ai có thể hay là câm miệng thì tốt hơn. Nhiếp Thiên, ngươi Tiêu Lộ Dương tức giận đến râu ria đều vểnh lên mà bắt đầu, lại nói không nên lời một câu. Nhiếp Thiên nói không sai, Lam Băng Huyên vạn độc thân thể, nếu như không phải mỗi ngày sinh hoạt tại loại dược liệu này nhìn quanh trong hoàn cảnh, đã sớm tiểu có sở thành, tuyệt đối không đến mức biến thành hiện tại loại này hoàn cảnh. Lam Băng Huyên ở một bên thấy kinh ngạc vạn phần, tiểu miệng há thật to. Nàng tự nhiên biết đạo thân phận của Tiêu Lộ Dương, mà ngay cả phụ hoàng cũng không dám cùng Tiêu Lộ Dương như thế nói chuyện. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, rõ ràng dám đảm đương mặt răn dạy Tiêu Lộ Dương. Làm cho người kỳ quái chính là, Tiêu Lộ Dương rõ ràng không dám từng có kích thích phản ứng. Nhiếp Thiên sinh, ngươi không nên tức giận, tự chính mình có thể bắt đầu. Lam Băng Huyên nhẹ nói lấy, cố gắng địa chống đỡ khởi thân thể, nhưng là thân thể chỉ là bắt đầu một nửa, trên trán đã là hư mồ hôi nhỏ giọt. Nàng quá hư nhược rồi, coi như trong gió một mảnh lá rách, nhẹ nhàng thổi muốn ngã xuống. Nhiếp Thiên ở một bên thấy khẽ lắc đầu, chợt lườm Trương Nhất Phong một mắt, thứ hai lúc này mới kịp phản ứng, cố lấy hoàn toàn dũng khí, rốt cục đem Lam Băng Huyên ôm lấy đến. Nhiếp Thiên lại để cho Trương Nhất Phong đem Lam Băng Huyên phóng ở đại sảnh, chính mình thì là đem trong phòng sở hữu tất cả dược liệu vơ vét không còn gì. Những dược liệu này đối với Lam Băng Huyên là chí mạng đồ vật, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói lại là đồ tốt, đương nhiên không thể lãng phí. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, đối với Tiêu Lộ Dương lạnh lùng nói ra, Tiêu Đại Sư, ta hiện tại muốn là công chúa trị liệu rồi, thỉnh ngươi làng tránh a. Tiêu Lộ Dương ngơ ngác một chút, cuối cùng nhất hay là quay người ly khai. Nhiếp Thiên không hề lãng phí thời gian, theo trong không gian giới chỉ xuất ra nhiều loại kịch độc dược liệu. Nhiếp Thiên thủ trưởng mở ra, trong cơ thể vận chuyển cửu thiên ly hỏa quyết, trên lòng bàn tay chợt xuất hiện một đoàn xích hồng hỏa diễm. Trương Nhất Phong ở một bên đều xem ngây người, hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong thiên hạ rõ ràng còn có thần kỳ như thế khống hỏa bí quyết. Hoàn toàn không tá trợ ngoại lực, gần kề bằng vào bản thân nguyên lực có thể sinh ra hỏa diễm, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên toàn thân chăm chú, dốc lòng luyện hóa mỗi một chủng dược liệu, sau đó cất vào dược trong bình. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng lại cần tiêu hao cực lớn tinh thần lực. Hơn nữa Nhiếp Thiên luyện hóa chính là trí độc dược liệu, cần dùng tâm cảm giác dược liệu thuộc tính biến hóa, toàn bộ quá trình hơi không cẩn thận, dược liệu nổ tung, vậy thì thảm rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên luyện hóa sở hữu tất cả dược liệu, đem nước thuốc chứa vào dược trong bình, đưa cho Trương Nhất Phong. Nhiếp Thiên phân phó nói, những này dược tề là cho công chúa điện hạ dược tắm chi dụng, mỗi lần nhỏ vào một giọt, một ngày ba lượt. 5 ngày sau đó, công chúa thân thể tức hội chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ lão sư. Trương Nhất Phong kích động không thôi, tranh thủ thời gian bái tạ. Nhiếp Thiên gật gật đầu, còn nói thêm, sau đó ta sẽ đem kế tiếp trị liệu chi pháp dạy cho ngươi, về sau công chúa bệnh sẽ dạy cho ngươi rồi, về phần bên ngoài Tiêu Mẫu người, thiểu lại để cho hắn tham dự thì tốt hơn. Vâng. Trương Nhất Phong không người đáp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm lại bao nhiêu có chút đáng tiếc. Lam Băng Huyên vốn là vạn độc thân thể, xem như không tệ thiên địa linh thể, đáng tiếc bị bắt kéo dài quá lâu, hơn nữa trong cơ thể nguyên mạch tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Về sau Lam Băng Huyên, võ đạo thành tựu cũng không rất cao, nhưng cũng sẽ không biết quá thấp. Kế tiếp, Trương Nhất Phong trợ giúp công chúa dự tám. Bởi vì những cung nữ kia không cách nào tới gần Lam Băng Huyền, cho nên chỉ có thể do Trương Nhất Phong tự mình động tay. Trương Nhất Phong an bài tốt Lam Băng Huyền, lập tức phản hồi đến. Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả theo chợ đêm mua được dược liệu toàn bộ giao cho Trương Nhất Phong, đồng thời giao cho hắn một tờ giấy, nói ra, ta ở phía trên viết xuống trị liệu công chúa sở hữu tất cả đan phương, ngươi chỉ cần dựa theo đan phương viết, từng bước một tiến hành là tốt rồi. 1 tháng thời gian, công chúa thân thể sẽ xảy đến khôi phục đến người bình thường trình độ. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại nói với Trương Nhất Phong một chút vạn độc thân thể một ít cấm kỵ, lại để cho thứ hai từng cái ghi nhớ. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên nói với Trương Nhất Phong một tiếng, sau đó liền dẫn Nhiếp Vũ Nhu ly khai Hoàng Cung. Hoàng Cung, cho Nhiếp Thiên một loại cảm giác bị đè nén, loại địa phương này, hắn nửa khắc đều không nghĩ nhiều ngốc. Ly khai Hoàng Cung, Nhiếp Thiên lập tức phản hồi Kim Phủ. Cùng Kim Đại Bảo bọn người gặp mặt một lần về sau, Nhiếp Thiên lại tự mình nhìn một chút Thu Sơn thương thế, xác định thứ hai không có có nguy hiểm tính mạng về sau, lúc này mới yên tâm. Trải qua sự tình hôm nay, Nhiếp Thiên càng thêm cảm nhận được thực lực trọng yếu. Kế tiếp một thời gian ngắn, hắn phải mau chóng tăng lên bản thân thực lực. Số tử, 1951. Chương 118, ám triều mãnh liệt. Hoàng cung, một chỗ che giấu chỗ. Mẫu hậu, ta biết đạo mẫu hậu hiểu ta nhất. Ngươi van cầu sư bá, lại để cho hắn tự mình ra tay, giết Nhiếp Thiên cái kia tiểu tạp chủng. Lam Băng Dạ quỳ gối một vị áo xanh phu nhân trước mặt, nước mũi một tay nước mắt một tay điệu đau khổ cầu khẩn. Lam Băng Dạ đã biết nói, Nhiếp Thiên không có chết, lại một lần theo đường vưu vưu trên tay đào thoát. Không chỉ có như thế, Nhiếp Thiên còn mạnh hơn thế cưỡng bức, làm cho Tần Nghiệp Thiên đem Nhiếp Vũ Nhu giao ra đây, thậm chí Tần Nghiệp Thiên còn không thể không giết Tần Ngọc Lang, lại để cho hắn làm thế tội cứu non. Đường vưu vưu lần nữa thất thủ, đây là Lam Băng Dạ tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Đường vưu vưu được xưng là huyết bức môn đệ nhất sát thủ, trước kia chết trên tay nàng người, cơ bản đều là chấn nhiếp một phương cường giả, những người này mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên nhiều lắm. Nhưng là đường vưu vưu mỗi lần đều có thể hoàn mỹ địa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đối mặt thực lực chỉ là nguyên linh cảnh Nhiếp Thiên, đường vưu vưu rõ ràng hai lần thất thủ, cái này thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Áo xanh phu nhân, cao quý hoa mỹ, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt lục sắc ánh huỳnh quang, nàng thân hình hơi động một chút, lạnh như băng khí tức lập tức tràn ngập ra đến. Nàng đúng là mẫu thân của Lam Băng Dạ, Lam Vân Đế quốc hoàng hậu, Tần Nghiệp Thiên muội muội, Tần Nhã. Băng Dạ, ngươi đứng lên đi. Tại mẫu hậu trước mặt, không cần diễn loại khổ này tình đùa giỡn. Tần Nhã cười nhạt một tiếng, vũ mị tuyệt luân trên khuôn mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt không kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lam Băng Dạ, cơ hồ có thể đem thứ hai trực tiếp xem thấu. Con của mình, chính mình tin tưởng. Lam Băng Dạ là mặt hàng gì? Tần Nhã so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nguyên bản Lam Băng Dạ cùng Nhiếp Thiên tầm đó cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là bởi vì Lam Băng Dạ lòng ganh tị, cuối cùng nhất lại để cho sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng. Về Nhiếp Thiên, Tần Nhã đương nhiên là sớm có nghe thấy. Nàng cũng hết sức tò mò, rốt cuộc là một cái như thế nào thiếu niên, không chỉ có thể đánh bại Lam Băng Dạ, còn có thể làm cho Trương Nhất Phong như vậy luyện đan sư cam tâm làm ký danh đệ tử. Thậm chí liền Lam Băng Thần bái phỏng Nhiếp Thiên sự tình, Tần Nhã cũng biết được nhất thanh nhị sở. Kỳ thật những chuyện này còn chưa đủ để dùng lại để cho Tần Nhã chính thức chú ý Nhiếp Thiên, chính thức làm cho nàng chú ý chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể chữa trị Lam Băng Huyên. Lam Băng Huyên tại Lam Vân Hải trong nội tâm địa vị rất cao, nếu như nàng khôi phục, đối với Lam Băng Dạ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao Lam Băng Huyên là Lam Băng Thần song bào thai muội muội. Cẩn thận tự hỏi cái này một loạt sự tình, Tần Nhã thần sắc dần dần trở nên âm lạnh lên. Mẫu hậu, ngài có phải hay không đã đáp ứng? Lại để cho sư bá ra tay, nhất định có thể giết cái kia tiểu tạp chủng. Lam Băng Dạ cảm nhận được Tần Nhã trên người âm lãnh sắc ý, không khỏi vui mừng nhướng mày. Lam Băng Dạ trong miệng sư bá, tiểu là huyết bức môn môn chủ. Bởi vì Tần Nhã là huyết bức môn chủ sư muội, cho nên Lam Băng Dạ gọi hắn là sư bá. Băng Dạ, Nhiếp Thiên sự tình ta đã biết, ngươi trở về đi. Mẫu hậu hơi mệt chút. Tần Nhã ánh mắt quỷ dị địa nhìn về phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh, chợt có chút giãn ra một hạ thân, hiển lộ ra nhàn nhạt thiếu ý. Vâng. Hài nhi cáo lui. Lam Băng Dạ đứng lên, không người lui về ly khai, khóe môi nết lên không thêm che giấu âm lánh dáng tươi cười. Sư huynh, ta biết đạo ngươi đã đến rồi, xuất hiện đi. Lam Băng Dạ sau khi rời đi, Tần Nhã đột nhiên kích động địa đứng lên, thanh âm run nhẹ nhẹ lấy, trên mặt hiện ra có chút đỏ ửng. Sư muội. Lập tức, một đạo âm lãnh thanh âm trầm thấp vang lên, yếu ớt tơ nhện, coi như tới từ địa ngục trung tang. Một chỗ âm ú trong góc, một đạo khôi ngô áo đen thân ảnh xuất hiện, coi như không có hai chân, cứ như vậy thẳng tắp địa phiêu đi qua. Sư huynh. Tần Nhã chứng kiến áo đen nam tử, lộ ra có chút kích động. Áo đen nam tử phản ứng bình thản. Khẽ gật đầu, ánh mắt dừng ở trước mắt hắc ám, coi như một khối lạnh như băng thạch đầu. Áo đen nam tử, không phải người khác, đúng là Tần Nhã sư huynh, huyết bức môn môn chủ, Cao Tiến. Sư huynh, Băng Dạ đã thất bại. Bá Vân học viện nhân vật mới vương bị một thứ tên là Nhiếp Thiên thiếu niên cướp đi. Tần Nhã mở miệng nói ra. Sự tình ta đã biết. Cao Tiến âm trầm thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên đích thật là một cái không tưởng được nhân tố, có thể theo đường Vưu Vưu thủ hạ đào thoát, thật sự để cho ta ngoài ý muốn. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Nhã hỏi. Vốn, Tần Nhã lại để cho Lam Băng Dạ tham gia Bá Vân Tân Sinh Võ Hội, chính là vì tăng lên Lam Băng Dạ danh vọng, tiếp theo lại để cho hắn giác chủ, đấu võ thái tử. Đọc chuyện ở. Thật sự không nghĩ tới, đây hết thể tính toán đều bị Nhiếp Thiên làm rối loạn. Hiện tại Lam Băng Dạ, danh vọng không chỉ có không có nói thăng, hơn nữa đại không bằng lúc trước, thậm chí liền Lam Vân Hải đều đối với Lam Băng Dạ có một chút oán trách. Cao Tiến thoáng suy nghĩ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên đích thật là một cái phiền phức, phải diệt trừ. Bất quá Nhiếp Thiên cùng luyện đan sư công hội cùng với Lam Vân Thương hội người đi được rất gần, chúng ta bây giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mắt chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, cơ hội tổng hội là có. Vâng. Hết thể nghe theo sư huynh an bài. Tần Nhã không dám làm trái Cao Tiến ý tứ, không người trả lời. Cao Tiến hung ác nham hiểm cười cười, mặt lạnh lùng thượng cuối cùng đã có điểm biểu lộ, lẩm bẩm nói, Nhiếp Thiên, bổn tọa đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Sau lưng của ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Cùng thời khắc đó, Tần gia. Rộng lớn trong thính đường, Tần gia nhân vật trọng yếu đã là tề tụ một đường, trong không gian hào khí áp lực mà nặng nề. Trong đại sảnh, nằm ngang lấy một cỗ thi thể, đúng là Tần Ngọc Lang. Tần Ngọc Long cùng Tần Ngọc Hổ ngồi ở dưới nhất thủ, sắc mặt tâm trầm, túi đầu không nói. Tần Ngọc Lang chết rồi, đã bị chết ở tại Tần Nghiệp Thiên trên tay, nhưng là phần này thù hận đương nhiên có thể coi là tại Nhiếp Thiên trên đầu. Nhiếp Thiên, khinh người quá đáng. Rốt cục, một cái thanh âm tức giận phá vỡ yên lặng, người nói chuyện là một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử. Hắn là được Tần Nghiệp Thiên nhị đệ, Tần Hồng Thiên. Đồng thời, Tần Hồng Thiên hay là phụ thân của Tần Phong. Mà Tần Phong đúng là tại Tân Sinh Võ Hội thời điểm, đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Giờ phút này, Tần Hồng Thiên sắc mặt cực độ âm trầm, cơ hội nhỏ máu. Nếu là Nhiếp Thiên ở trước mặt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem thứ hai phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Thân phận của Nhiếp Thiên đặc thù, cùng Lam Vân Thành thế lực khắp nơi đều có cùng xuất hiện. Hơn nữa vừa mới trị liệu công chúa, chúng ta Tần gia đã là đắc tội không nổi hắn. Một tiếng vô lực thở dài, mở miệng chi nhân là một cái thanh y liễu lão giả, hẳn là Tần gia thế hệ trước đích nhân vật. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Tần Hồng Thiên sắc mặt tái nhợt, nặng nề gào thét. Con của hắn Tần Phong đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn báo thù. Vậy ngươi muốn thế nào? Thanh y liễu lão giả hỏi lại một tiếng. Ta Tần Hồng Thiên nhất thời nghẹn lời, lại nói không ra lời. Nếu như hắn thật sự có biện pháp, cái đó còn dùng được lấy ở chỗ này phát tiết lửa giận. Tốt rồi. Không muốn cãi. Tần Nghiệp Thiên nặng nề mở miệng, trên mặt thổi qua một vòng hung ác nham hiểm, nói ra, việc này là vì Băng Dạ Vương tử mà lên, còn cần tại trên người của hắn nghĩ biện pháp. Chúng ta Tần gia đắc tội không nổi Nhất Thiên, Lam Băng Dạ là hoàng tử, tổng sẽ không bỏ qua Nhất Thiên. Tần Nghiệp Thiên trong mày, hắn đột nhiên nhớ tới tại Tân Sinh Võ Hội thời điểm, nếu như hắn lúc ấy trực tiếp ra tay độc ác, có lẽ có vài phần hy vọng, có thể trực tiếp chém giết Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại, hắn đã là triệt để không có hy vọng. Không nói đến hắn không dám ở Lam Vân Thành ra tay với Nhiếp Thiên, coi như là dám, cũng không có lòng tin tuyệt đối. Nhiếp Thiên đã là Bá Vân Học Viện nhân vật mới vương, lúc này chúng ta cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không có mệnh lệnh của ta, Tần gia bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động. Tần Nghiệp Thiên quát lạnh nói, chợt thay đổi một loại khẩu khí, nói, Băng Dạ Vương tử nhất định sẽ không bỏ qua Nhiếp Thiên, chúng ta chỉ cần ngồi đợi lấy xem kịch vui, thời điểm mấu chốt tái dẫn đạo thôi động một chút là tốt rồi. Số tử, 1994. Chương 119, hai loại kiếm khí. Ba ngày sau đó, trăng tròn như cái mâm bạc, phồn tinh mạn thiên. Nhiếp Thiên đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, tại dưới ánh trăng hiện ra tùn hàn mang. Kiếm tuyệt thiên trảm, rốt cục tái hiện phong mang. Nhiếp Thiên ngưng mắt nhìn trường kiếm trong tay, khỏe miệng có chút giơ lên. Suốt hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian, Nhiếp Thiên rốt cục tướng tinh hồn thạch luyện hóa cũng thành công dung tiến kiếm tuyệt thiên trảm bên trong. Chí Nguyên Bách Niên kiếm tuyệt thiên trảm, hôm nay tái hiện phong mang. Kiếm tuyệt thiên trảm, vốn là cửu giai đế khí, trải qua tinh hồn thạch đúc lại về sau, tuy nặng hiện phong mang, lại còn xa xa không thể khôi phục đến cửu giai đế khí tình trạng. Tinh hồn thạch, dù sao chỉ là thất giai linh tài mà thôi. Nhiếp Thiên đoán chừng, hiện tại kiếm tuyệt thiên trảm uy lực có thể so với tam giai linh binh. Tam giai linh binh, đã là phi thường không tệ, ít nhất đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, vậy là đủ rồi. Mấy ngày trước khi Nhiếp Vũ Nhu bị cướp sự tình, đến bây giờ còn lại để cho Nhiếp Thiên lòng còn sợ hãi. Chuyện như vậy, hắn quyết không cho phép phát sinh lần thứ hai. Nhiếp Thiên thực sự cảm nhận được, phải mau chóng tăng thực lực lên. Thực lực, chỉ có thực lực mới được là lớn nhất quyền nói chuyện, chỉ có được đủ thực lực, mới có thể bảo chứng người bên cạnh không bị thương tổn. Nhiếp Thiên đi vào Kim Gia diễn võ trường, chuẩn bị thử một lần kiếm tuyệt thiên trảm uy lực. Kiếm tuyệt thiên trảm, lão bằng hữu của ta, lại theo giúp ta chinh chiến thiên hạ A. Nhiếp Thiên giơ lên trường kiếm trong tay, tiện tay một kiếm đâm ra, không trung lập tức xuất hiện hơn 10 đạo lưu quang kiếm ảnh, sáng lạn chói mắt, rất là kinh diễm. 100 năm rồi, không biết của ta kiếm đạo tu vi còn giữ lại vài phần. Nhiếp Thiên cầm thật chặt kiếm tuyệt thiên trảm, vận chuyển toàn thân nguyên mạch, bành trướng nguyên lực mãnh liệt mà ra. Lập tức, kiếm tuyệt thiên trảm trên mũi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, lập tức ngưng tụ thành 10m chi cự khủng bố bóng kiếm, phong mang lợi hại, coi như có chém chết hết thể lực lượng. Kiếm tuyệt thiên trảm, sắt, nặng nề gầm nhẹ, Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, lập tức kiếm quang kinh thiên, khí thế kinh người. Vâng, một tiếng vang thật lớn, cỡ thùng nước cực lớn một thung ầm ầm vỡ vụn, thành đầy đất mảnh gỗ vụn, trên mặt đất xuất hiện một đạo 10m chiều dài thật sâu khe rãnh. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt mảnh gỗ vụn, khe như mày, thì thào lẩm bẩm, xem ra thực lực hay là quá yếu, toàn lực phía dưới chỉ có thể ngưng tụ 10m kiếm quang. 10m kiếm quang, đối với người khác mà nói, đây đã là một cái gần như khủng bố con số, dù sao Nhiếp Thiên chỉ có nguyên linh ngũ trọng thực lực. Nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, loại uy lực này còn xa xa không đủ. Kiếp trước Nhiếp Thiên, toàn lực phía dưới, khả dĩ ngưng tụ vạn trượng kiếm quang, Đàm Tiếu tầm đó liền có đoạn núi Trả Nguyệt uy năng, đó mới nghiêm túc chính khủng bố. Nên trùng tu ngạo kiếm bí quyết lúc sau. Nhiếp Thiên mỉm cười, bắt đầu luyện kiếm. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân ảnh linh động, một kiếm đón lấy một kiếm mạnh hơn một kiếm, tại một loại gần như nhàm chán luyện tập phía dưới, dần dần tiến vào một loại chạy xe không hết thể trạng thái. Giờ phút này, ở trong mắt Nhiếp Thiên, ngoại trừ chính hắn cùng kiếm tuyệt thiên trạm bên ngoài, chung quanh hết thể đều không còn tồn tại. Ngạo kiếm bí quyết. Kiếm ra ngạo thiên, lang xem hết thảy. Trọng sinh chi sau đích Nhiếp Thiên, phải một lần điệu tìm hiểu ngạo kiếm bí quyết kiếm đạo áo nghĩa, mới có thể có cơ hội đem ngạo kiếm bí quyết phát huy đến mức tận cùng. Ngạo kiếm bí quyết chính là Nhiếp Thiên kiếp trước dung hợp nhiều loại thiên giai kiếm quyết, hơn nữa chính mình chỉ mới có đích kiếm chi áo nghĩa linh ngộ, sáng tạo mà ra siêu thiên giai kiếm quyết. Kiếm đạo, trọng tại lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Kiếm đạo một đường, chia làm kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm chi linh, kiếm chi hồn, kiếm chi phách, kiếm chi áo nghĩa, thập đại cảnh giới. Tầm thường võ giả, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại kiếm chiêu kiếm thuật cảnh giới, có thể ngưng tụ ra kiếm khí người, đã xem như kiếm đạo thiên tài. Có thể lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, sáng tạo chính mình kiếm thế chi nhân, càng là trong trăm vạn không có một. Về phần kiếm chi linh, kiếm chi hồn cùng kiếm chi phách cảnh giới, chỉ có chính thức kiếm đạo đại tông sư mới có thể đạt tới. Mà đệ thập danh cảnh giới kiếm chi áo nghĩa, chỉ có kiếm đạo đỉnh phong yêu nghiệt mới có thể nhìn trộm kỳ diệu. Kiếp trước Nhiếp Thiên, tự là đạt đến kiếm chi áo nghĩa cho cốt cấp yêu nghiệt, sáng tạo độc đáo thuộc về mình kiếm đạo áo nghĩa, ngạo. Mà ngay cả vô cực kiếm thánh như vậy kiếm đạo cuồng nhân đều chuyên môn đi vào thần khôn thần vực, hướng Nhiếp Thiên thỉnh giáo kiếm đạo. Trọng sinh chi sau đích Nhiếp Thiên, kiếm đạo lĩnh ngộ vẫn còn, đáng tiếc trong cơ thể kiếm tâm đã không có, cần một lần nữa bao hàm dục. Kiếm tâm chính là kiếm giả bản tâm, về sau kiếm ý, kiếm thế, kiếm chi linh các loại, đều là do kiếm tâm mà đến. Mất đi kiếm tâm, đối với Nhiếp Thiên mà nói, đã chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Xấu chính là, hắn muốn trùng tu kiếm đạo, tốt là, hắn có cơ hội lĩnh ngộ bất đồng kiếm đạo. Nhiếp Thiên kiếp trước đã lĩnh ngộ ra ngạo kiếm tâm, kiếp này trùng tu kiếm đạo, hắn có cơ hội lĩnh ngộ bất đồng kiếm đạo. Nếu như có thể đồng thời lĩnh ngộ ra hai loại kiếm chi áo nghĩa, chỉ dựa vào kiếm đạo tạo nghệ, cũng đủ để lại để cho Nhiếp Thiên độc bộ thiên giới thần vực. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên một lần lại một lần, không ngừng nghỉ địa ra chiêu, chính là vì lĩnh ngộ ngạo kiếm bí quyết kiếm chiêu huyền diệu. Có kiếp trước kiếm đạo lĩnh ngộ làm trụ cột, Nhiếp Thiên tại kiếm đạo thượng tu luyện, tiến triển cực nhanh. Kiếm ảnh tam thiên ước. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, không trung lập tức bóng kiếm bốn phía, lưu quang vạch phá bầu trời đêm, một đạo kinh người kiếm khí quét ngang mà ra. Nhiếp Thiên thu hồi kiếm tuyệt thiên trảm, khoe miệng giơ lên nụ cười lạnh nhạt, phi thường tốt, ta đã ngưng tụ ra kiếm khí, kế tiếp chỉ cần tốn dùng kiếm khí bao hàm kiếm tâm, liền có thể đạt tới kiếm tâm cảnh giới. Gần kề chỉ là cả buổi thời gian, Nhiếp Thiên trực tiếp đạt đến kiếm khí cảnh giới, nếu là bị người khác biết đạo điểm này, nhất định sẽ coi hắn là thành quái vật. Ngưng tụ ra kiếm khí, Nhiếp Thiên lại phát hiện ra kiếm khí bên trong quỷ dị địa phương, kiếm khí của hắn tựa hồ bao hàm lấy lượng chủng khí tức, một loại là ngạo kiếm bí quyết liều lĩnh kiếm khí, mặt khác một loại thì là càng thêm bá đạo hùng hồn mênh mông kiếm khí. Hơn nữa hai loại kiếm khí vậy mà dùng một loại kỳ diệu phương thức dung làm một thể, nếu không là Nhiếp Thiên kiếm đạo lĩnh ngộ kỳ cao, thậm chí cũng không thể phát hiện điểm này. Kiếm ảnh tam thiên ước. Nhiếp Thiên ra lại một kiếm, tinh tế nhận thức, trong mắt toát ra kinh ngạc chi ý, đây là tinh thần chi lực khí tức. Cẩn thận cảm giác, Nhiếp Thiên phát hiện, mặt khác một loại kiếm khí cùng tinh thần chi lực có chút gần. Đồng thời ngưng tụ hai loại kiếm khí, mặc dù là Nhiếp Thiên cái này kiếm đạo cho cốt cấp yêu nghiệt cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Ha ha! Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên ức chế không nổi nội tâm kích động, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hai loại kiếm khí, điều này cũng làm cho ý nghĩa Nhiếp Thiên đem bao hàm dục ra hai cái kiếm tâm. Đồng thời bao hàm dục hai cái kiếm tâm, đây tuyệt đối là gặp lần đầu tiên kinh thiên kỳ văn. Trước khi Nhiếp Thiên chỉ là ôm một tia hy vọng xa vời mình có thể lĩnh ngộ ra hai loại kiếm chi áo nghĩa. Nhưng là hiện tại, hắn có 10 phần tín tâm, nhất định có thể lĩnh ngộ ra hai loại kiếm chi áo nghĩa. Hai loại kiếm chi áo nghĩa, ha ha. Nhiếp Thiên nhịn không được cùng tiếu, ngửa mặt lên trời nói. Thần Khôn Đại Đế, Lạc Tử Yên, các ngươi phụ nữ tiểu đợi đến a, ta Nhiếp Thiên trở về thần vực thời gian, không xa. Đối đãi ta trở về thần vực thời điểm, chính là các ngươi nợ máu trả bằng máu ngày. Hào ngôn của ngữ, tuyên thể lấy Nhiếp Thiên nội tâm phẫn nộ. Lạc Thần Khôn cùng Lạc Tử Yên phụ nữ đã từng đối với hắn làm xuống, hắn một khắc cũng không có quên. Phần này sỉ nhục cùng cựu hận, Nhiếp Thiên nhất định sẽ tự tay chấm dứt. Số tử 1896. Chương 120, chó má lao đại. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mới lên, dạng mây đỏ ánh đầy nữa bầu trời. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, trải qua một đêm nghỉ ngơi về sau, cả người hắn trạng thái khôi phục đến tốt nhất. Bởi vì có hỗn độn nguyên quan tồn tại, Nhiếp Thiên chỉ cần thời gian cực ngắn có thể hoàn toàn khôi phục. Buổi sáng ăn cơm thời điểm, Nhiếp Thiên kinh ngạc phát hiện, Nhiếp Vũ Nhu thực lực đã là nguyên mạch thất trọng. Nguyên mạch thất trọng, loại thực lực này, đối với một cái 9 tuổi hài tử mà nói, phi thường nghịch tiên. Nguyên lai tại Nhiếp Thiên khổ tu mấy ngày nay thời gian, Nhiếp Vũ Nhu cũng một mực tại chăm chú tu luyện. Nhiếp Thiên ca ca, Nhu Nhi nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, về sau có thể bảo hộ Nhiếp Thiên ca ca. Trên bàn cơm, Nhiếp Vũ Nhu lóe ra hắc bảo thạch song mâu, vẻ mặt thành thật nói. Tiểu cô nương ôm tiểu quai, vẻ mặt chăm chú cùng kiên định. Biểu lộ nói không nên lời ngây thơ đáng yêu. Nhiếp Thiên ngắt một chút Nhiếp Vũ Nhu phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu cười cười, nói ra, tốt. Ta đây tiểu đợi đến Nhu Nhi trở thành tuyệt thế võ giả một ngày. Ừ, Nhiếp Vũ Nhu trọng trọng gật đầu, thần sắc càng thêm chăm chú. Ăn cơm xong về sau, Nhiếp Thiên giao cho Nhiếp Vũ Nhu 10 miếng tỉnh mạch đan, dặn do nàng, mỗi ngày ăn vào một quả, đợi đến lúc thực lực tấn chức nguyên mạch cửu trọng về sau, cũng không cần lại ăn hết. Tình mạch đan, Nhiếp Thiên lúc trước luyện chế thời điểm, vốn chính là Nhiếp Vũ Nhu chuẩn bị, chỉ là về sau một mực không có thời gian giao cho nàng. Cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tình mạch đan, chợt nhớ tới sự tình gì, nói ra, Nhiếp Thiên ca ca, ngươi đã nói, nếu Nhu Nhi trở thành nguyên linh vũ giả, sẽ đưa cho Nhu Nhi một cái thần kỳ túi chữ vật, chớ quên nha. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười nói. Đợi Nhu Nhi trở thành nguyên linh vũ giả, ta sẽ đưa cho Nhu Nhi một cái so túi chứa vật càng đồ tốt. Thật vậy chăng? Nhiếp Vũ Nhu vụt sáng lấy con ngươi sáng ngời, phi thường khai mở tâm. Đương nhiên thật sự. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn theo cự vạn cự thiên huynh đệ chỗ đó vơ vét đến lượng mai không gian giới chỉ, chính dễ dàng đưa cho Nhiếp Vũ Nhu một quả. Bất quá Nhiếp Vũ Nhu thực lực bây giờ quá yếu, niên kỷ cũng quá nhỏ, Nhiếp Thiên tạm thời còn sẽ không cho nàng. Cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca, Nhiếp Thiên ca ca cũng không nên quên nha. Nhu Nhi rất nhanh có thể trở thành nguyên linh vũ giả. Nhiếp Vũ Nhu cao hứng địa chạy đi, một người trở lại gian phòng, chuyên tâm tu luyện đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu tiểu tiểu bóng lưng, nhẹ nhàng nỉ non, xem ra cần cho Nhu Nhi tìm lão sư. Nhiếp Vũ Nhu thiên tư không tệ, nếu là có phù hợp lão sư, về sau thành tựu khẳng định không thấp, có lẽ thật sự có cơ hội trở thành tuyệt thế võ giả. Nhiếp Thiên tu luyện mạnh mẽ hùng phách võ bí quyết công pháp, cũng không thích hợp Nhiếp Vũ Nhu. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một người, phi thường thích hợp làm Nhiếp Vũ Nhu lão sư. Nhược Vũ Thiên Diệp, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận lấy Nhu Nhi người đệ tử này. Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ không cho Nhiếp Vũ Nhu tùy tiện tìm lão sư, trước mắt mà nói, có thể đạt tới Nhiếp Thiên tâm lý kỳ vọng, chỉ có Nhược Vũ Thiên Diệp một người. Nhược Vũ Thiên Diệp năm nay gần 20 tuổi, đã là chân nguyên cảnh võ giả, thiên phú thực lực tự không cần phải nói. Nếu là Nhu Nhi có thể đi theo bên cạnh của nàng, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi nhìn một chút Thu Sơn, thứ hai thương thế còn rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần không thiếu thời gian. Vốn Nhiếp Thiên ý định vài ngày sau là Thu Sơn trị liệu tổn hại nguyên mạch, nhưng là thứ hai đột nhiên bị thương, chỉ có thể đem trị liệu thời gian sau này trì hoãn. Theo Thu Sơn chỗ ở đi ra, Nhiếp Thiên tìm được Kim Đại Bảo, chuẩn bị đi Bá Vân Học Viện một chuyến. Kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên chuẩn bị mượn Bá Vân Học Viện tụ linh trận cùng phòng tu luyện tu luyện. Hắn đương nhiên không có quên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp một tháng ước hẹn. Một tháng thời gian, Nhiếp Thiên phải đạt tới vạn tượng võ giả thực lực. Tiến vào Bá Vân Học Viện, Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo trực tiếp hướng phòng tu luyện đi đến. Trên đường đi, không ít người nhận ra Nhiếp Thiên, không che giấu chút nào che giấu đối với cường giả sùng bái chi ý, cũng không có thiếu người chủ động nhảy ra chào hỏi. Bất quá Nhiếp Thiên đối với những người này một mực bỏ mặc. Lão đại, phòng tu luyện đã đến. Rất nhanh, hai người tới Bá Vân Học Viện tu luyện chẳng đấy, Kim Đại Bảo chỉ vào phía trước mấy hàng loại nhỏ pháp trận nói ra. Phòng tu luyện, tựu là từng gian phòng nhỏ, chung quanh có cường đại tụ linh trận tồn tại, khả dĩ ngưng tụ thiên địa linh lực, trợ giúp võ giả nhanh hơn địa tu luyện. Tam giai tụ linh pháp trận, cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên chỉ là nhìn lướt qua, lập tức nhìn ra, trước mắt tụ linh trận chính là tam giai pháp trận, có thể cho trong trận thiên địa linh lực so ngoài trận nồng đậm gấp 3 tả hữu. Gấp 3 nồng đậm thiên địa linh lực, cơ bản có thể lại để cho võ giả tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Đây là một cái phi thường khủng bố khái niệm, tích lũy tháng ngày phía dưới, đủ để cho võ giả ở giữa chênh lệch sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiếp Thiên hiện tại đã là Bá Vân Học Viện đệ tử, bất quá hắn dĩ nhiên đối với Bá Vân sư phụ giảng bài cái gì không có nửa điểm hứng thú. Hơn nữa nếu như không phải thời gian khẩn cấp, hắn cũng sẽ không biết sử dụng như thế rác rưởi tụ linh pháp trận. Hiện tại Nhiếp Thiên, tuy nhiên tinh thần lực xuống đến chỉ có 40 giai, thực sự có thể bố ra tứ giai tụ linh pháp trận. Chỉ có điều tụ linh pháp trận bố trí phi thường rườm rà, hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không có bố trí pháp trận địa phương cùng linh tài, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng mượn một chút Bá Vân Học Viện pháp trận. Lão đại, chúng ta nhanh một chút ra bằng không thì phòng tu luyện đều bị người chiếm hết. Kim Đại Bảo có chút hưng phấn, hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên thản nhiên nói ra, ta là nhân vật mới vương, có lẽ có ưu tiên khiến cho dùng tu luyện thất quyền lực a. Kim Đại Bảo hắc hắc nói ra, lời nói là như thế này, nhưng là thực tế tình huống có thể không phải như vậy. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, không biết rõ Kim Đại Bảo ý tứ. Yêu! Đây không phải Kim Đại Thiếu sao? Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới à nha? Vừa lúc đó, một đạo tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc thanh âm vang lên. Mấy cái hoa phục thiếu niên xuất hiện, vênh váo tự đắc đố lại ở Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo đường đi. Lương Sư Minh! Kim Đại Bảo nhìn rõ ràng người nói chuyện bộ dáng. Lập tức gượng cười hai tiếng, nói ra, ta cùng lão đại ta đến phòng tu luyện, trùng hợp như vậy, Lương Sư Huynh đã ở a. Lão đại, cái kia bị Kim Đại Bảo xưng là Lương Sư Huynh thanh niên chọn lấy một chút lông mày, lườm Nhiếp Thiên một mắt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, chó má lão đại. Ở chỗ này, ta Lương Vân Phong mới được là lão đại. Lương Vân Phong mà nói lập tức đạt được sau Lương Tiểu Đệ phụ họa. Đúng vậy à, Kim Đại Bảo. ngươi là uống mèo nước tiểu uống mơ hồ a, nhìn ngươi một chút người bên cạnh là mặt hàng gì, còn lão đại. Hắn cho lão tử đem làm lão nhị lão tử đều không muốn. Nói rất đúng a, không chính là một cái tiểu tiểu nhân nhân vật mới vương sao. Cũng ngay tại ngoại viện đùa nghịch uy phong, muốn tại trong chúng ta viện đệ tử trước mặt xưng lão đại, kém xa. Ta nhổ vào. Một cái chính là nguyên linh vũ giả, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình như gấu tử. Quạng lông còn không có dài đủ toàn bộ, đi học người ta làm lão đại, về sau sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Chào phúng thanh âm, một cái so một cái gai thai. Nhiếp thiên từng nghe Kim Đại Bảo nhắc tới qua, Bá Vân học viện có ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử chi phân. Chỉ có tu vi đạt tới vạn tượng cảnh võ giả mới có thể tiến nhập nội viện. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này mấy người tiểu là Bá Vân học viện nội viện đệ tử. Nhiếp thiên nhìn lướt qua trước mặt mấy người, ngoại trừ Lương Vân Phong là vạn tượng tam trọng thực lực bên ngoài, những người khác là vạn tượng nhất trọng. Thực lực như vậy, tại Bá Vân học viện hoàn toàn chính xác không tính yếu. Nhưng ở Nhiếp thiên trong mắt, quả thực tiểu là cặn bã cặn bã. Số tử, 1926. Chương 121, khủng bố kiếm khí. Cút. Nhiếp thiên lạnh lùng nhìn Lương Vân Phong một mắt, căn vốn không muốn nói nhảm, nặng nề gào thét. Hắn không có bao nhiêu thời gian cùng một đám ngu vở cờ lờ lãng phí thời gian, nếu như bọn này ngu vở cờ lờ đuôi mù hắn không ngại ra tay dạy bọn họ học làm người. Ừ. Lương Vân Phong ánh mắt phát lạnh, toàn thân phóng xuất ra không thêm che giấu lăng liệt hàn ý. Kim Đại Bảo ừ ngực nuốt một chút nước bọt, thấp giọng nói với Nhiếp Thiên, lão đại, hắn là nội viện đệ tử, phụng học viện chi mệnh, quản lý tu luyện tràng. Nói đến đây, Kim Đại Bảo liếc trộm Lương Vân Phong một mắt. Càng thêm hạ giọng nói ra, Lương Vân Phong là Lương Vân Long ca ca, hắn rõ ràng cho thấy muốn cho đệ đệ báo thủ. A, Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, chằm chằm vào Lương Vân Phong nói ra, trách không được như vậy nhìn quen mắt. Lương Vân Long, tại tân sinh võ hội phía trên, bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh bại, không chỉ có bị trọng thương, mà ngay cả trên người bạo nguyên đan cũng bị Nhiếp Thiên cướp đi. Lương Vân Long bị đánh việc nhỏ, nhưng Lương gia lại vì vậy mà tổn hại mặt mũi. Lương gia. Tại Lam Vân Thành coi như là đại một trong những gia tộc đệ tử bị người trước mặt mọi người dây bại, còn đã bị đoạt thứ đồ vật, cơn tức này đương nhiên không có khả năng nuốt xuống. Nhất là Lương Vân Phong, một mực chờ Nhiếp Thiên xuất hiện. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên mấy ngày hôm trước đều là khôi phục chính giữa, ngày hôm qua thì là bị Nhiếp Vũ Nhu sự tình chậm trễ, hôm nay là hắn lần đầu tiên tới đến Bá Vân Học Viện. Lương Vân Phong phụ trách quản lý phòng tu luyện. Tại địa bàn của mình gặp được Nhiếp Thiên, há có thể buông tha đối phương. Đúng vậy. Lương Vân Long nổi giận gầm lên một tiếng, không e dè nói, ta chính là Lương Vân Long đại ca, ngươi đã thương đệ đệ của ta hôm nay sẽ vì hắn báo thù. Nhiếp Thiên là nhân vật mới vương, hơn nữa là Trương Nhất Phong lão sư, tại Lam Vân Thành danh tiếng chính thịnh. Lương Vân Phong tự nhiên không dám giết Nhiếp Thiên, nhưng là tất yếu ra tay giáo huấn hay là muốn có. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng phật qua một vòng quỷ dị độ cong. Nhiếp Thiên cùng Lương Vân Long cuộc chiến, vốn chính là công bình một trận chiến, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Hơn nữa còn là Lương Vân Long khiêu khích trước đây, nếu như Nhiếp Thiên thực lực yếu chút, thậm chí đều sống không cho tới hôm nay. Lương Vân Phong như thế gióng trống khua chiêng địa vi Lương Vân Long báo thủ, quả thực tiểu là cố tình gây sự. Giao huấn người dư sải. Lương Vũ Phong quyền đầu nắm được khanh khách vang lên. Cường hành khí thế đã là bạo phát đi ra, chung quanh người vây xem bảy ngay ngắn hướng biến sắc. Phong ca, giết gà yên dùng tại đao mổ trâu, đối phó cái này tiểu tiểu nhân nguyên linh cảnh cặn bã, ta triệu hầu là đủ rồi. Lương Vũ Phong chưa ra tay, phía sau hắn một cái xấu xí, cơ bắp như chập choạng cán thanh niên một chút nhảy ra, tinh tế mắt nhỏ coi như chưa tỉnh ngủ, liều lĩnh hô. Những nay nội viện đệ tử, đều nghe qua Nhiếp Thiên đại danh. Đáng tiếc chính thức bái kiến hắn người xuất thủ cũng không nhiều. Về phần Nhiếp Thiên đả bại Lam Băng Dạ, ngạnh kháng Tần Nghiệp Thiên sự tình, đều cho rằng là lời đồn khoa trương mà thôi. Không có người tin tưởng một cái nguyên linh vũ giả có thể ngạnh kháng cự linh vũ giả. Suy suy. Triệu Hầu phát ra một tiếng cười quái dị, chợt dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế ra tay. Triệu Hầu nắm trưởng thành trảo, không trung lập tức xuất hiện một đạo bạch cốt ung tùm móng vuốt sắc bén, mang theo lấy pha không tiêu to. Đánh út về phía Nhiếp Thiên cái cổ. Triệu Hầu ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, vừa ra tay tiểu nhìn đúng Nhiếp Thiên chỗ hiểm. Một chảo này tử nếu là đánh trúng Nhiếp Thiên, không chết tức tổn thương. Nhiếp Thiên không chút hoang mang, thân hình cái hơi hơi chấn động, lập tức một đạo phá không kiếm khí gào thét xuất hiện. A! Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng như rết heo thê lương rú thảm, Triệu Hầu năm ngón tay phi trên không trung, kéo lê mấy đạo tơ máu. Kiếm khí! Lăng liệt kiếm khí! Nhiếp Thiên kiếm cũng không ra, gần kề bằng vào khắc nghiệt kiếm khí tiểu nhẹ nhõm gọt sạch Triệu Hầu năm ngón tay. Đập vào mắt một màn, rung động tất cả mọi người trong mắt. Tất cả mọi người đồng thời hít sâu một hơi, nhìn xem cơ hồ tơ vân không động Nhiếp Thiên, cảm giác được cái đuôi cốt đều là lạnh buốt. A! Ngón tay của ta a! Triệu Hầu đau nhức kêu cha gọi mẹ, run rẩy địa nhặt lên trên mặt đất ngón tay. Nhưng đem làm hắn muốn nhặt lên cuối cùng một ngón tay lúc, lại bị một chân dẫm ở. Nhiếp Thiên dưới chân hung hăng dùng sức, ngón tay tức bị dẫm thành thịt nát. Ngươi Triệu Hầu kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lại sợ tới mức một cái run rẩy, thật vất vả nhặt lên ngón tay lại rơi trên mặt đất. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra, thiểu một ngón tay, xem như cho ngươi một bài học. Lần sau không tốt tội những người đó không biết người. Triệu Hầu hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian nhặt lên hắn ngón tay của hắn, giống như bay địa đào tẩu, tìm người giúp hắn tiếp nhận chỉ đi. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Lương Vân Phong, nhàn nhạt nói ra, chó của ngươi bị đánh chạy, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ra tay đi. Lương Vân Phong thẳng đến lúc này mới từ trong kinh ngạc đi tới. Vừa rồi phát sinh hết thảy thật là quỷ dị, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Lương Vân Phong sau lưng mấy người đều là sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, trong nội tâm may mắn vừa rồi ra tay với Nhiếp Thiên người không phải mình. Trước mắt bao người, Lương Vân Phong thật sự không có ý tứ nhận thức kinh sợ, hắn nổi lên đời này lớn nhất dũng khí, nảy sinh ác độc nói ra, xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Lương Vân Phong trực tiếp ra tay. Bá. Không trung hiển hiện một ngụm kim sắc đại đao, đao mang dài đến ba thước có thừa, phóng thích ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, hướng về Nhiếp Thiên cường thế vanh xuống. Lao đại coi chừng. Kim đại bảo kinh kêu một tiếng, không tự chủ được địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên đối với Lương Vân Phong ra tay sớm có phòng bị, lúc này đây hắn cái hơi hơi nghiêng người, tránh đi Lương Vân Phong đao mang, đồng thời ngưng chỉ thành kiếm, một ngón tay điểm ra, không trung một tiếng gào thét. Một đạo kinh người kiếm khí dâng lên mà ra. D-A-N-G-Z. Như kim thạch đụng nhau, đột nhiên rung động. Kiếm khí kích tại kim sắc đại trên đao, Lương Vân Phong lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn chấn động ra, chật thủ đoạn tê dần, hổ khẩu vậy mà vỡ ra một đạo miệng máu. Kim sắc đại đao chợt nghiền nát, Lương Vân Phong kêu thảm một tiếng, sau lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Toàn trường lại một lần nữa bất động. Tĩnh liền ngân châm rơi xuống đất đều có thể nghe được, tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Ai cũng không nghĩ tới, Lương Vân Phong vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên một chiêu đánh bại. Nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, Nhiếp Thiên thậm chí liền vũ khí đều không có ra, càng không có sử dụng nguyên linh. Kim Đại Bảo cũng là kinh ngạc cánh ốc. Mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên vẫn là cùng Lam Băng Dạ một cái trình độ. Hôm nay lại có thể hết hành hạ Lương Vân Long, loại này tăng lên tốc độ. Quá mức yêu nghiệt. Nhiếp Thiên giờ phút này là nguyên linh ngũ trọng thực lực, so với việc mấy ngày trước, lớn nhất khác nhau tiểu là đã thức tỉnh 32 khỏa tinh thần chi lực, hơn nữa ngưng tụ ra hai loại kiếm khí. Kinh khủng nhất chính là, Nhiếp Thiên kiếm khí có thể đem tinh thần chi lực uy lực phát huy cực hạn, so về quyền trưởng mà nói, uy lực tăng lên mấy lần nhiều. Hiện tại Nhiếp Thiên, mặc dù không sử dụng tinh hồn, cũng có thể hết hành hạ vạn tượng ngũ trọng phía dưới bất luận cái gì võ giả. Lương Vân Phong một tay nắm lấy bị thương đích cổ tay, oán hận con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như muốn đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn Lương Vân Phong một mắt, trực tiếp sải bước điệu tiến vào tu luyện tràng. Nơi này là Bá Vân Học Viện, Nhiếp Thiên không muốn giết người. Lương Vân Phong chằm chằm vào Nhiếp Thiên bóng lưng, trong ánh mắt lộ vẻ ác độc. Tiểu tạp chủng, ta làm thịt ngươi. Đột ngột đấy, Lương Vân Phong đột nhiên bạo giống một tiếng. Kim sắc đại đao xuất hiện lần nữa, đúng là thừa dịp Nhiếp Thiên quay người chi tế, hướng về Nhiếp Thiên phần lưng một đao chặt bỏ. Số tử, 1937. Chương 122, Kiếm đạo thế gia. Lão đại. Kim đại bảo phản ứng thật nhanh, quát to một tiếng, động thân là Nhiếp Thiên ngăn cản đao. Kim đại bảo có được thần ma huyết cuốn nguyên linh, tại khoảng cách gần phản ứng lên, so Nhiếp Thiên còn muốn nhạy cảm. Muốn chết. Nhiếp Thiên tựa hồ đối với Lương Vân Phong cử động sớm có đoán trước, lạnh lùng gầm lên giận dữ, lại là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí phụt mà ra. Phúc. Kiếm khí đảo qua, một mảnh huyết quang, Lương Vân Phong cánh tay trực tiếp bị gọt đoạn. Bành. Cùng lúc đó, kim sắc đại đao một đao chém sau lưng Kim Đại Bảo, thứ hai đặt ngông ngồi ngay đó, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên cũng biết Kim Đại Bảo mặc kim lôi chiến giáp, cho nên mới yên tâm lại để cho thứ hai thay hắn ngăn cản một đao kia. Kim lôi chiến giáp, tự nhiên là Tần gia trả lại cho Kim gia. Nhiếp Thiên hết sức kỳ quái, Kim Đại Bảo nguyên linh rốt cuộc là cái gì, như thế nào hội nhạy cảm như thế. Nhiếp Thiên có thể tại lập tức làm ra phản ứng, bởi vì hắn nhìn ra Lương Vân Phong sẽ không như vậy dừng tay, cho nên chờ Lương Vân Phong ra tay. Mà Kim Đại Bảo thì là trực tiếp làm ra phản ứng, phần này nhạy cảm giác lực, so Nhiếp Thiên còn cường đại hơn. A, cánh tay của ta. Lương Vân Phong tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đột nhiên cảm giác được thấu xương kịch liệt đau nhức, lập tức gào khóc thảm thiết bắt đầu. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lương Vân Phong, nói ra, Lương Vân Phong, sau lưng ngươi đã thương người, thật sự đáng giận. Lần này coi như cho ngươi một bài học, lần sau đừng làm cho ta phải nhìn. Nữa ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người đi vào tu luyện tràng, còn lại Lương Vân Phong trên mặt đất thống khổ chu lên. Lương Vân Phong sau lưng tập kích Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên không có giết hắn, chỉ là đoạn hắn một cánh tay, đã là đặc biệt khai ân. Nếu như giờ phút này không phải tại Bá Vân học viện, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không đối với Lương Vân Phong hạ thủ lưu tình. Lương Vân Phong dù sao cũng là Bá Vân trong học viện viện đệ tử, hơn nữa còn là quản lý tu luyện tràng người. Nếu như tại tu luyện tràng đem hắn đã giết, thật sự là chuyện phiền phức. Hôm nay Lương Vân Phong còn sống, hơn nữa có nhiều người như vậy làm chứng, là hắn chủ động khiêu khích, cho nên cho dù náo đến học viện chỗ đó, có Tề Phong tại, cũng định có thể bảo vệ Nhiếp Thiên bình yên vô sự. Nhiếp Thiên cũng không tại Bá Vân học viện ngốc quá lâu, một tháng về sau, đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp tu luyện trở về, Nhiếp Thiên sẽ bắt tay vào làm đối phó huyết bức môn. Một khi diệt trừ huyết bức môn, Nhiếp Thiên tiểu sẽ rời đi Bá Vân học viện, ly khai Lam Vân đế quốc, đi hướng càng rộng rãi thiên địa. Ít nhất kế hoạch của hắn là như thế này, về phần có thể hay không thuận lợi áp dụng, vậy thì không được biết rồi. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo đi vào tu luyện tràng, chứng kiến phía trước mấy sắp xếp phòng tu luyện cũng đã có người. Nhiếp Thiên chứng kiến mặt sau cùng một loạt phòng tu luyện còn không lấy, liền quay người muốn đi vào, lại bị Kim Đại Bảo thân thủ ngăn lại. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên hỏi. Kim Đại Bảo do dự một chút, hay là nói ra, lão đại, hàng này 20 phòng tu luyện là nội viện trước 20 mạnh chuyên dùng tu luyện thất, người khác không thể vào. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt cười nói, Bá Vân học viện quy định. Không phải. Kim Đại Bảo lắc đầu. Gặp Kim Đại Bảo ấp á ấp úng, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được. Đã không phải học viện quy định, như vậy rất hiển nhiên tiểu là nội viện trước 20 cường đệ tử bằng vào thực lực cưỡng ép chiếm lấy phòng tu luyện. Kim Đại Bảo sợ Nhiếp Thiên cưỡng ép tiến vào phòng tu luyện, cho nên không dám nói ra. Cái này 20 ở giữa phòng tu luyện, cho dù bọn họ không tại thời điểm, cũng không cho phép những người khác tiến. Vậy sao? Nhiếp Thiên trực tiếp hỏi. Ừ, Kim Đại Bảo trên mặt phù qua lo lắng thần sắc, nhưng vẫn là gật đầu. Thật bá đạo 20 cường đệ tử. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề do dự, quay người tiểu muốn đi vào trước mặt một gian nhàn rỗi phòng tu luyện. Ai bảo ngươi tiến? Cút. Nhiếp Thiên một chân vừa mới bước vào phòng tu luyện, sau lưng liền truyền đến một tiếng chói tai tiếng gầm gừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, quay người chứng kiến một cái hoa phục thiếu niên chính phẫn nộ địa nhìn mình chằm chằm. Hoa phục thiếu niên, 15-16 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, cho người một loại thập phần lãnh khốc lăng lệ ác liệt cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hoa phục thiếu niên, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ bất thường khí tức, kiếm khí. Thiếu niên sau lưng có một thanh trường kiếm, rất rõ ràng là một gã kiếm giả. Có chút ý tứ, thằng này lại là chuyên tu kiếm đạo võ giả. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một vòng có chút trêu tức dáng tươi cười. Cái lúc này, chung quanh có người nhận ra hoa phục thiếu niên thân phận, nhao nhao khiếp sợ. Hắn là Thương Minh Kiệt, kiếm đạo thế gia Thương gia đệ tử. Thương gia là Lam Vân đế quốc duy nhất kiếm đạo thế gia, Thương gia tất cả mọi người hái mộ tại kiếm đạo. Nghe nói trong gia tộc còn có một bản hoàng giai cao cấp kiếm quyết, không biết là thật là giả. Hoàng giai cao cấp kiếm quyết. Thật vậy chăng? Hẳn là thật sự. Ngươi xem Thương Minh Kiệt, năm gần 16 tuổi, năm trước tiểu tiến vào nội viện, chỉ dùng một năm thời gian, cũng đã trở thành nội viện 20 cường đệ tử. Thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên nhìn xem Thương Minh Kiệt, trong nội tâm nói ra, 16 tuổi, ngưng tụ kiếm khí, kiếm đạo thiên phú miễn cưỡng không tính cặn bã. Thực lực của hắn là vạn tượng tam trọng, lại ngưng tụ kiếm khí, trách không được có thể đi vào nội viện 20 cường. Kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm khí, mỗi một tầng kiếm đạo cảnh giới đều là khó có thể vượt qua núi cao. Trên đời tuyệt đại đa số mọi người dừng lại tại kiếm chiêu kiếm thuật giai đoạn, chỉ có cực nhỏ một nhóm người có thể ngưng tụ kiếm khí. Chính là vì như thế, võ giả bên trong, chuyên môn tu hành kiếm đạo đích sắc rất ít người. Thương Minh Kiệt có thể ở 16 tuổi ngưng tụ ra kiếm khí, kiếm đạo thiên tư còn không tính quá cặn bã. Bất quá phần này thiên tư cùng Nhiếp Thiên so với, kém đến cũng không phải là một điểm hai điểm, mà là ngàn điểm vạn điểm. Bởi vì Nhiếp Thiên gần kề chỉ dùng nửa ngày thời gian tiểu ngưng tụ ra kiếm khí, hơn nữa còn là hai loại kiếm khí. Cái này người tu luyện thất không phải ngươi có thể đi vào, cút đi. Thương Minh Kiệt liếc mắt Nhiếp Thiên một mắt, trong giọng nói lộ ra 10 phần kiêu căng. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói, nếu như ta càng muốn tiến. Hắn là nhân vật mới vương, dựa theo học viện quy định, có ưu tiên sử dụng hết thể tu luyện tài nguyên quyền lực, đừng nói hiện tại trước mắt phòng tu luyện không lấy, cho dù bên trong có người, hắn cũng có thể lại để cho người ở bên trong đi ra. Thương Minh Kiệt nao nao, tiến lên một bước, khí thế bức người, lạnh lùng nói ra, đây là băng dạ điện hạ phòng tu luyện, nếu như ngươi không nên tiến, vậy ngươi tiểu là tại tìm chết. Thật sự là trùng hợp, Nhiếp Thiên muốn vào cái này người tu luyện thất, đúng là Lam Băng Dạ phòng tu luyện. Lam Băng Dạ tuy nhiên không phải nội viện 20 cường, nhưng hắn quý là hoàng tử, cho nên cũng có 20 mạnh đãi ngộ. Hơn nữa nhìn Thương Minh Kiệt tư thế, rõ ràng cho thấy Lam Băng Dạ chính là tay sai. Ha ha! Nhiếp Thiên nở nụ cười, cũng không tránh tránh, nói ra, thật sự là đúng dịp, ta người này tiểu ưa thích muốn chết. Đáng tiếc cho đến tận này, còn không có gặp được có thể giết người của ta. Nếu như đây là những người khác phòng tu luyện, Thương Minh Kiệt tốt nói khuyên bảo, Nhiếp Thiên còn có như vậy một tia khả năng buông tha cho. Nhưng đây là Lam Băng Dạ phòng tu luyện, Nhiếp Thiên tiểu không phải tiến không thể. Vậy sao? Thương Minh Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng trường kiếm phát ra một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang. Hắn tại Bá Vân học viện xem như nhân vật số má, chưa từng có người dám ở trước mặt của hắn nói như thế. Thương Minh Kiệt cảm giác được uy tín của mình nhận lấy nghi vấn. Đối với hắn mà nói, cái này là vũ nhục, không thể tha thứ. Số tử, 1847. Chương 123, kiếm khí quyết đấu. Lão đại. Phát giác được Thương Minh Kiệt tức giận, Kim Đại Bảo giật Nhiếp Thiên một chút, nhắc nhở hắn không muốn quá kiêu ngạo. Thương Minh Kiệt khả là nội viện 20 cường đệ tử, xa không phải Lương Vân Phong thế hệ có thể so sánh. Càng làm cho Kim Đại Bảo lo lắng chính là, Thương Minh Kiệt đã là Lam Băng Dạ người. Nhiếp Thiên cùng Lam Băng Dạ vốn cũng đã là thủy hỏa bất dung quan hệ, tại loại tình huống này, hay là không nên chủ động trêu chọc Lam Băng Dạ cho thỏa đáng. Càng làm cho Kim Đại Bảo lo lắng chính là, Thương Minh Kiệt đại ca Thương Minh Vũ là nội viện đệ nhất cường giả. Cho dù Nhiếp Thiên có thể đánh thắng được Thương Minh Kiệt, cũng tuyệt không khả năng là Thương Minh Vũ đối thủ a. Đúng vậy. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý tới Kim Đại Bảo nhắc nhở, nhìn xem đã là thịnh nộ Thương Minh Kiệt, cười nhạt một tiếng, nói ra tay đi. Nếu như ta đoán không sai, kiếm khí của ngươi là nửa năm trước khi ngưng tụ mà thành. Vừa mới ta tối hôm qua cũng không nghĩ qua là ngưng tụ ra kiếm khí, để cho ta tới nhìn xem, kiếm khí của chúng ta, ai càng mạnh hơn nữa. Lão đại, ngươi ngưng tụ ra kiếm khí ba. Nhiếp Thiên mà nói lại để cho Kim Đại Bảo kinh ngạc cái ngốc, một trương béo mặt bảy làm ra một bộ cực kỳ khoa trương tạo hình. Tại Kim Đại Bảo trong mắt, Nhiếp Thiên thiên phú đã là không cần nói sau. Không chỉ có võ đạo thiên phú nghịch thiên, hơn nữa còn là luyện đan sư. Tựa hồ đối với linh tài cũng biết rất nhiều. Thậm chí còn đối với linh trận có chút nghiên cứu. Hôm nay Nhiếp Thiên rõ ràng lại ngưng tụ ra kiếm khí. Cái này thực trở thành 10 hạng toàn năng. Chung quanh những người khác cũng là giật mình địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt không tin. Kiếm khí, đó là nói ngưng tụ tiểu ngưng tụ đấy sao? Nhiều như vậy võ giả, đối với kiếm đạo một đường chun bước, cũng là bởi vì kiếm đạo một đường quá mức gian khổ, đối với kiếm đạo thiên tư yêu cầu rất cao, không phải bình thường người có thể hy vọng xa vời. Nếu như kiếm khí dễ dàng như vậy ngưng tụ, cái kia tất cả mọi người là kiếm đạo tông sư. Đại đa số mọi người cảm thấy Nhiếp Thiên nhất định là đang nói láo, cố ý hù dọa Thương Minh Kiệt, lại để cho thứ hai biết khó mà lui. Cái này là như thế này, đe dọa thủ đoạn không khỏi quá đồ chơi cho con nít rồi, Thương Minh Kiệt cũng không phải 3 tuổi tiểu sữa em bé à. Ngươi thật sự ngưng tụ ra kiếm khí. Người khác không tin Nhiếp Thiên cũng không có nghĩa là Thương Minh Kiệt không tin, hắn cẩn thận cảm giác Nhiếp Thiên khí tức, quả nhiên phát giác được một cổ không kém kiếm khí. Không nghĩ qua là ngưng tụ ra đến mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói hay lắm, như ngưng tụ kiếm khí tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn loại này cử động thành công chọc giận tới Thương Minh Kiệt cũng không kiên cường coi chừng tạng, bẩn. Thương Minh Kiệt cho rằng Nhiếp Thiên đây là đang vũ nhục hắn, trao phúng kiếm đạo của hắn thiên tư quá cặn bã. Kỳ thật không cần Nhiếp Thiên trào phúng, thiên tư của hắn vốn tiểu cặn bã. Tốt một cái không nghĩ qua là, ta hiện tại tiểu đến xem, ngươi có thể hay không không nghĩ qua là địa chết mất. Thương Minh Kiệt nộ quát một tiếng, sau lưng trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, một tiếng bén nhọn kiếm ngân vang, cơ hồ có thể đâm rách màng thai. Kiếm của ngươi không tốt, hay là dùng ngươi nguyên linh a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có bối rối chút nào. Hắn đã sớm nhìn ra, Thương Minh Kiệt nguyên linh là kiếm linh, sau lưng thanh trường kiếm này mặc dù không tệ, đã là cấp 2 linh binh, đáng tiếc uy lực xa xa không bằng nguyên linh đến lợi hại. Cuồng vọng! Thương Minh Kiệt lập tức tức giận, không hề cố kỵ, trường kiếm ra tay, một kiếm đâm ra, lập tức lăng liệt kiếm khí đâm rách không khí, đột nhiên đánh út về phía Nhiếp Thiên. Người chung quanh bầy phát ra một hồi kinh hô, liên tiếp lui về phía sau, phải sợ bị thai hỏa hổ cá. Nhiếp Thiên bất động như trùng, mà ngay cả kiếm Tuyệt Thiên Trảm đều không có lấy ra, chỉ là ngưng chỉ thành kiếm, lập tức một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay dâng lên mà ra. Phốc! Kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, lại chỉ là phát ra một tiếng rất nhỏ phá diệt tâm thanh. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, ngay sau đó sau một khắc. D-A-N-G-Z. Một tiếng ầm ầm giòn vang, Thương Minh Kiệt trường kiếm trong tay rồi đột nhiên run lên, một cổ quái lực chuyện đến thủ đoạn, làm cho hắn hổ khẩu đống nhiên đau xót, lập tức trường kiếm đương một tiếng rơi xuống đất, Thương Minh Kiệt cũng nhận được quái lực trùng kích, sau lùi lại mấy bước, thậm chí thiếu một chút té ngã. Cái này, không có khả năng. Thương Minh Kiệt phẫn nộ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt một màn. Tu. Ý đốt đối phương rõ ràng chỉ là nguyên linh ngũ trọng tu vi, làm sao có thể liền kiếm cũng không ra, chỉ là dựa vào một vòng kiếm khí liền đem hắn bức thành chật vật như thế. Không nghĩ ra người há lại chỉ có từng đó Thương Minh Kiệt, chung quanh chi nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhao nhao biến thành kinh ngạc cùng rung động, đồng thời mang theo thật sâu sợ hãi. Lão đại rõ ràng không xuất ra kiếm tiểu bức lui Thương Minh Kiệt. Kim đại bảo yết hầu từ ngực vừa văng lên, miệng há thật to, quả thực có thể nhét hạ một quả trứng gà. Thương Minh Kiệt cùng Nhiếp Thiên chênh lệch không phải tu vi thượng chênh lệch, mà là kiếm đạo lĩnh ngộ cùng kiếm khí ở giữa chênh lệch. Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới mặc dù chỉ là kiếm khí cảnh giới, nhưng kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ nhưng lại đỉnh phong yêu nghiệt cấp bậc, đừng nói Thương Minh Kiệt loại này còn sâu cái kiến, tựu là cả thiên giới thần vực, có thể ở kiếm đạo lĩnh vực thượng cùng Nhiếp Thiên sánh vai người, cũng là giải rác không có mấy. Một điểm nữa, Thương Minh Kiệt kiếm khí cùng Nhiếp Thiên kiếm khí cũng là khác khá xa. Ngạo kiếm bí quyết ngưng tụ mà thành kiếm khí cùng với tinh thần nguyên thạch sinh ra kiếm khí, như thế nào một cái hoàng giai cao cấp kiếm quyết ngưng tụ ra kiếm khí có thể so sánh? Ta đã nói rồi, kiếm của ngươi quá kém, hay là sử dụng nguyên linh a? Nhiếp Thiên nhìn xem khiếp sợ giống như châu chấu đồng dạng Thương Minh Kiệt, bình thản cười cười. Thương Minh Kiệt kiếm xác thực rất kém cỏi, chỉ là cấp 2 linh binh, còn không bằng Nhiếp Thiên kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm tuy nhiên xa xa không có khôi phục đến trước kia cửu giai đế khí trình độ, lại cũng đã có thể so với tam giai linh binh. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên xuất kiếm, Thương Minh Kiệt đã là một cô thi thể. Thương Minh Kiệt kịp phản ứng, cơ hồ nổi giận, rít gào nói, tiểu súc sanh, đây là ngươi tự tìm. Thương Minh Kiệt căn bản không biết Nhiếp Thiên là ai, chỉ là bởi vì thứ hai chọc giận hắn, liền trực tiếp động sát tâm. Bá! Nổi giận gầm lên một tiếng. Thương Minh Kiệt sau lưng xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm, hiện ra có chút ngân quang, kiếm quang tràn ngập ba thước bên ngoài, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thật là kiếm linh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thương Minh Kiệt nổi giận, muốn hạ sát thủ. Mọi người nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này Thương Minh Kiệt như thế bá đạo, chỉ là như vậy tiểu thật sự động sát tâm. Lòng dạ như thế hẹp kiếm giả, nhất định không cách nào thành tiểu vô thượng kiếm đạo, ngày sau mặc dù có thể bao hàm dục kiếm tâm, cũng tất nhiên kiếm tâm không tinh khiết, thậm chí dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Như thế lòng dạ, ta liền phế đi kiếm khí của ngươi, miễn cho về sau tổn thương người khác. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trên trán bắn ra một cổ cực đoan bá đạo. Người muốn chết. Gặp Nhiếp Thiên căn bản không có đem mình để vào mắt, Thương Minh Kiệt càng thêm phẫn nộ, sau lưng màu xanh trường kiếm trên không trung xẹt qua, rơi trong tay. Nhiếp Thiên trong tay cũng xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, hắn không nghĩ cho Thương Minh Kiệt bất cứ cơ hội nào. Thanh Liên Trảm. Thương Minh Kiệt cao kêu một tiếng, cơ hồ hô lên thái giám động tĩnh, toàn thân nguyên lực bạo dạp, màu xanh trường kiếm kiếm quang đại thịnh, bao phủ toàn thân, dài đến 5-6 mét. Kiếm quang kinh thiên, trên không trung ngưng tụ thành một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm ba, lan lộn mênh mông sát ý, đánh thẳng mà đến. Kiếm ảnh tam thiên ước. Nhiếp Thiên thân ảnh bất động, chỉ là bình thẳng một kiếm đâm ra, lập tức không trung xuất hiện mấy trăm đạo lưu quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa mà đến. Mà đang ở sở hữu tất cả bóng kiếm xuất hiện về sau, rồi lại tại không gian lập tức ngưng tụ, lại mà trở thành một đạo dài đến 10m chi cự tràn trề bóng kiếm, cường hoành đánh ra, hoành hướng Thương Minh Kiệt. Số tử, 1946. Chương 124, dọa đái. Bành. Không trung buộc phát ra nổ mạnh, bóng kiếm cùng kiếm ba chạm vào nhau, cao thấp đã phân. Thương Minh Kiệt sở hữu tất cả kiếm khí tại Nhiếp Thiên trước mặt, thùng rông kêu to. A. Bóng kiếm bất ngờ đánh tới, Thương Minh Kiệt kêu lên thảm thiết, trong mắt lập tức bị cực đoan sợ hãi thay thế. Thương Minh Kiệt bị bóng kiếm trực tiếp đánh bay, thân ảnh còn trên không trung thời điểm, đã là miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra thống khổ thảm trạng. Sau khi rơi xuống đất, Thương Minh Kiệt cả buổi không đứng dậy được, gương mặt trở nên bi thảm vô cùng, cuối cùng nhất quang quắc một tiếng, gào khóc. Bị Nhiếp Thiên đả bại, tình không đủ để lại để cho Thương Minh Kiệt khóc. Lại để cho hắn khóc giống lưu nước mắt chính là, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm phế bỏ kiếm khí của hắn. Kiếm khí. Đây chính là hắn hao phí vài chục năm mới ngưng tụ mà ra kiếm khí. Hôm nay bị người một chiêu phế bỏ, Thương Minh Kiệt làm sao có thể thừa nhận như vậy đả kích. Nhiếp Thiên một kiếm phế bỏ Thương Minh Kiệt kiếm khí, sử dụng đúng là ngạo kiếm bí quyết chiêu thức, kiếm ảnh tam thiên ước. Ngạo kiếm bí quyết có sơ cấp 3 thức, trung cấp 3 thức, cao cấp 3 thức cùng chí cao 3 thức, trừ lần đó ra, còn bao hàm các loại kiếm trận. Kiếm ảnh tam thiên ước đúng là ngạo kiếm bí quyết sơ cấp 3 thức một trong, mặt khác 2 thức là kiếm thập thất cùng nhất kiếm khuynh dạng. Hiện tại Nhiếp Thiên, thực lực quá yếu, cũng chỉ có thể sử xuất ngạo kiếm bí quyết sơ cấp 3 thức. Sơ cấp 3 thức bên trong, kiếm thập thất là thủ chiêu, cũng là ngạo kiếm bí quyết bên trong duy nhất thủ chiêu. Kiếm ảnh tam thiên ước cùng nhất kiếm khuynh dạ đều là công chiêu. Kiếm ảnh tam thiên ước, danh như ý nghĩa, tu luyện tới cực hạn, một kiếm có thể đâm ra 300 tỷ đạo lưu quang bóng kiếm, thật đúng có hủy thiên diệt địa chi uy. Đáng tiếc hiện tại Nhiếp Thiên một kiếm chỉ có thể đâm ra mấy trăm đạo lưu quang kiếm ảnh. Thương Minh Kiệt cùng Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch quá lớn, chủ yếu là kiếm khí, kiếm chiêu cùng với kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên chênh lệch. Nhiếp Thiên kiếm đạo lĩnh ngộ vùng ra Thương Minh Kiệt 10 vạn đầu đường cái. Cho dù Nhiếp Thiên giờ phút này chỉ là sử dụng tầm thường kiếm chiêu, cũng đủ để đả bại Thương Minh Kiệt. Thương Minh Kiệt bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, không hề có lực hoàn thủ, một màn này lại để cho tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà Thương Minh Kiệt gào khóc càng làm cho tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Không phải là bị đánh bại sao? Về phần trước mặt mọi người khóc lớn sao? Lão đại, hắn khóc cái gì à? Kim Đại Bảo gặp Thương Minh Kiệt khóc đến xác thực thương tâm, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, ta không nghĩ qua là phế đi kiếm khí của hắn, hắn không tiếp thụ được sự thật này, cho nên khóc. Không nghĩ qua là, lại là không nghĩ qua là. Lần nữa nghe được không nghĩ qua là, Thương Minh Kiệt khóc đến lớn tiếng hơn. Lúc này đây mụ mụ đến đều lửa không tốt rồi. Nhiếp Thiên không hề nhìn Thương Minh Kiệt, mà là nhìn một chút bên cạnh phòng tu luyện, cười nói, Đại Bảo. Thương Minh Kiệt kiếm khí đã phế, mong rằng đối với phòng tu luyện không có hứng thú rồi, về sau phòng tu luyện của hắn sẽ là của ngươi. Lão đại, cái này nghe được Nhiếp Thiên nói như vậy, Kim Đại Bảo không chỉ có không có khai mở tâm, ngược lại sợ tới mức không nhẹ, đầu lưỡi đều nhanh vuốt không thẳng. Ngươi không nghĩ có muốn không? Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Kim Đại Bảo cúi người tại Nhiếp Thiên bên hai, nhỏ giọng nói ra, lão đại, Thương Minh Kiệt đại ca là nội viện đệ nhất cường giả, Thương Minh Vũ. Nghe nói thực lực của hắn phi thường cường hãn, trong học viện vô cùng nhiều vị lao sư đều so ra kém, ngươi phế đi Thương Minh Kiệt, Thương Minh Vũ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta hay là trước ly khai a. A. Nhiếp Thiên tiểu tiểu kinh ngạc một tiếng, cười nói, tại sao phải ly khai, ta không nghĩ qua là ngưng tụ kiếm khí còn không tìm được đối thủ. Nếu là Thương Minh Vũ đã đến, chính dễ dàng thử xem kiếm khí của ta rốt cuộc là cái gì trình độ. Thương Minh Vũ, nghe được cái tên này theo Nhiếp Thiên trong miệng nói ra, người chung quanh kinh ngạc không nhỏ, nhao nhao nghị luận. Nhiếp Thiên hắn biết đạo Thương Minh Kiệt là Thương Minh Vũ đệ đệ, còn dám phế đi kiếm khí của hắn, hắn đây là không muốn sống nữa sao? Đúng vậy a, Thương Minh Vũ cũng không phải là Thương Minh Kiệt khả so, nhưng hắn là nội viện đệ nhất nhân. Nghe nói hứa nhiều vị lão sư đều không phải là đối thủ của hắn. Ta nghe nói Thương Minh Vũ trong khoảng thời gian này đang bế quan, nghe nói là muốn bao hàm dục kiếm tâm, không biết là thật là giả. Kiếm tâm a? Bá Vân học viện còn không có xẻ ra có được kiếm tâm kiếm giả a. Cái lúc này, Thương Minh Kiệt cũng nghĩ tới điều gì, không biết nơi nào đến khí lực, đàng điệu đứng lên, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, tiểu súc sanh, ngươi chờ xem. Ta đại ca chính đang bế quan, chờ hắn bế quan chấm dứt, nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Thương Minh Vũ đích thật là đang bế quan, lúc này cũng không tại Bá Vân học viện. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, nói, ngươi biết rõ đạo Thương Minh Vũ đang bế quan, còn dám kiêu ngạo như vậy. Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên trong mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, toàn thân phóng xuất ra lăng liệt sát ý. Ngươi dám? Thương Minh Kiệt sợ tới mức mạnh mà rút lui, phu phu một tiếng té trên mặt đất, lập tức cảm giác hai đùi nóng lên, ấm áp chất lỏng chảy ra, trong không khí tản mát ra một cổ nước tiểu mùi khai. Doa đái ba. Khiến cho mọi người cũng nghĩ không đến chính là, ngày bình thường cao cao tại thượng không ai bị nổi Thương Minh Kiệt, rõ ràng doa đái. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, nói, ngươi ưa thích cho Lam Băng Dạ đem làm chó giữ nhà, ta không xen vào, đáng tiếc chính là, ngươi không nên cắn ta. Bất quá xem tại ngươi dọa đái phân thượng, ta tiểu phát phát thiện tâm, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó á, lần sau thêm chút mắt, không muốn loạn cắn người. Nhiếp Thiên nói xong, rốt cuộc không có hứng thú nhìn nhiều Thương Minh Kiệt một mắt. Một cái trước mặt mọi người bị sợ đánh người, giết hắn đều là ô uế tay của mình. Lão đại, ngươi thật sự muốn vào phòng tu luyện sao? Đây chính là Băng Dạ Vương tử phòng tu luyện. Gặp Nhiếp Thiên cất bước hướng phòng tu luyện đi đến. Kim Đại Bảo kéo Nhiếp Thiên một chút, trên mặt thịt mỡ bởi vì khẩn trương mà kịch liệt run rẩy. Nhiếp Thiên cùng Lam Băng Dạ ở giữa mâu thuẫn đã sớm truyền khắp toàn bộ Bá Vân học viện, nếu như Nhiếp Thiên đoạt nữa Lam Băng Dạ phòng tu luyện, hai người kia lần nữa gặp mặt, vẫn không thể trực tiếp đánh nhau. Lam Băng Dạ dù nói thế nào cũng là hoàng tử, chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên còn có thể như phế bỏ Thương Minh Kiệt đồng dạng phế bỏ thứ hai. Nhiếp Thiên quay người, vỗ vỗ Kim Đại Bảo bả vai nói ra, Đại Bảo, yên tâm đi. Bất quá là một người tu luyện thất mà thôi, ta tin tưởng Lam Băng Dạ sẽ phi thường cam tâm tình nguyện điệu tặng cho ta. Kim Đại Bảo triệt để im lặng. Dùng Lam Băng Dạ nước tiểu tính, khẳng định không có khả năng đem phòng tu luyện tặng cho Nhiếp Thiên, càng không khả năng phi thường cam tâm tình nguyện điệu tương lại để cho. Nhưng là Nhiếp Thiên chủ ý đã định, Kim Đại Bảo cũng không có cách nào, chỉ có thể liệu mình cùng quân tử. Vì vậy, tại trước mắt bao người, Nhiếp Thiên tiến vào Lam Băng Dạ phòng tu luyện, Kim Đại Bảo tiến vào Thương Minh Kiệt phòng tu luyện. Nhiếp Thiên tiến vào phòng tu luyện về sau, phòng tu luyện lập tức bị một đạo cấm chế phong bế. Cái này đạo cấm chế khả dĩ ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy rầy, trừ phi có người cưỡng ép giải khai cấm chế. Võ giả lúc tu luyện, thân thể cùng linh hồn đều ở vào chuyên chú trạng thái, tối kỵ nhất bị người quấy rầy, nếu là một khi bị quấy rầy, đặc biệt là tại trùng kích rất cao cảnh giới thời khắc mấu chốt, cái kia sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Phong tu luyện cấm chế chính là vì võ giả không bị quấy rầy mà đặc biệt thiết hạ, cái cho phép từ bên trong triệt tiêu. Nhiếp Thiên đi vào phòng tu luyện về sau, lập tức cảm nhận được một cổ thập phần trầm trọng áp lực, lại để cho hắn cảm giác cả người đều trầm trọng không ít. Không nghĩ tới, Bá Vân phòng tu luyện cũng không tệ lắm, rõ ràng còn có trọng lực trận gia trì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Trong phòng tu luyện, không chỉ có tụ linh trận gia trì, còn có trọng lực trận gia trì. Tiến vào phòng tu luyện về sau, võ giả hội thừa nhận gấp 10 lần trọng lực, hơn nữa nương theo lấy lúc tu luyện ở giữa kéo dài, chỗ muốn thừa nhận trọng lực còn có thể càng ngày càng mạnh. Số tử, 1967. Chương 125, tốc độ ánh sáng tu hành. Nhiếp Thiên thoáng cảm thụ một chút, thì thào nói ra, cái này trọng lực trận cũng không tệ lắm, khả dĩ tiếp tục thêm vào. Nếu là ta đoán không lầm, tại phòng tu luyện mỗi ngốc một ngày thời gian, trọng lực sẽ gia tăng gấp 10 lần. Trọng lực gia tăng, đối với võ giả mà nói có rất lớn chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt tiểu là có thể rèn luyện võ giả thân thể, khiến cho càng thêm cứng hãn. 10 ngày sau ra lại đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm làm ra quyết định. Hắn xem chừng, 10 ngày sau, Thu Sơn thương thế là tốt rồi được không sai biệt lắm, đến lúc đó khả dĩ giúp hắn trị liệu tổn hại nguyên mạch. Hơn nữa 10 ngày sau, trọng lực không sai biệt lắm gia tăng đến gấp 100 lần tả hữu, cơ bản đã đến Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được cực hạn. Không chỉ hoan nữa, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhiếp Thiên trực tiếp tiến vào thần thức không gian hỗn độn nguyên quan bên trong, cựu cực chiến thần bí quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tại thiên địa linh lực đầy đủ phòng tu luyện ở trong, Nhiếp Thiên tốc độ tu luyện so dĩ vãng ít nhất nhanh 3-4 lần. Nương theo lấy thiên địa linh lực hội tụ, Nhiếp Thiên toàn thân bắt đầu xuất hiện óng ánh nhàn nhạt kim quang. Đây là cựu cực chiến thần bí quyết đệ nhất trọng kim cực hoàng thiên cảnh chỗ sinh ra kim cực hoàng thiên chiến giáp. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm nhận được, thiên địa linh lực tại nguyên mạch bên trong lưu chuyển, cũng dần dần địa chuyển hóa làm nguyên mạch bên trong nguyên lực. Thiên địa linh lực là có thuộc tính chi phân đích, võ giả nguyên linh cũng đồng dạng có thuộc tính chi phân. Dựa theo thuộc tính bất đồng, thiên địa linh lực chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám chín đại thuộc tính. Trong đó kim mộc thủy hỏa thổ được xưng là đại địa ngũ hành, phong lôi quang ám xưng là thiên không bốn nguyên. Ngũ hành thuộc tính nguyên linh thường thấy nhất, bốn nguyên thuộc tính so sánh hiếm thấy, thực tế quang ám hai loại thuộc tính, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là Nhiếp Thiên đến bây giờ còn không biết, chính mình hỗn độn nguyên quan ra sao loại thuộc tính. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại quái dị cảm giác, có lẽ hỗn độn nguyên quan cũng không thuộc về chín đại thuộc tính liệt kê, mà là thoát ly với chín đại thuộc tính bên ngoài mặt khác một loại thuộc tính. Về phần loại này thuộc tính là cái gì, Nhiếp Thiên hiện tại vẫn không rõ sở. Nhiếp Thiên đợi đến lúc nguyên mạch cùng nguyên linh ở trong thiên địa linh lực tràn ngập, bắt đầu trùng kích kế tiếp cảnh giới. Nửa ngày thời gian về sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên nhất trọng, đạt tới nguyên linh lục trọng. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng chưa đủ, hắn chuẩn bị đem thực lực trùng kích đến nguyên linh thất trọng. Hiện tại phòng tu luyện ở trong trọng lực còn không phải quá lớn, dường như thích hợp trùng kích cảnh giới, nếu là đợi đến lúc phòng tu luyện trọng lực càng lớn, lại trùng kích cảnh giới tiêu khó khăn. Lại lần nữa tốn hao cả buổi thời gian, Nhiếp Thiên thành công đạt tới nguyên linh thất trọng thực lực. Theo nguyên linh ngũ trọng đến nguyên linh thất trọng, Nhiếp Thiên gần kề dùng một ngày thời gian. Loại tu luyện này tốc độ, chỉ có thể dùng hết nhanh chóng để hình dung. Nhưng là Nhiếp Thiên chính mình nhưng lại biết nói, hắn một ngày thời gian tương đương với bình thường võ giả 10 ngày thời gian. Hơn nữa hắn giờ phút này thân ở trong phòng tu luyện, tốc độ tu luyện tăng lên 3-4 lần. Cơ hồ tương đương với bình thường võ giả khổ tu 1-2 tháng. Thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên nghỉ ngơi một lát. Đợi đến lúc trạng thái tinh thần khôi phục, hắn không chỉ hoãn nữa thời gian, thần thức tiến vào đệ thập danh nguyên mạch tinh hà giới vực bên trong. Tinh thần nguyên thạch như là liên thông thiên địa của đá, sừng sững bất động. Dùng tinh thần nguyên thạch làm trung tâm, giới vực nguyên trận chậm rãi vận chuyển, vô hưu vô chỉ, coi như làm cho. Này một mảnh khôn cùng vô tận thiên địa sáng tạo một tia tánh mạng chi lực. Tinh thần chi lực, tinh thần nguyên thạch, một ngày nào đó ta sẽ hiểu thấu đáo ngươi sở hữu tất cả bí mật. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt đồ sộ thiên địa, thì thào tự nói. Hắn thả người đi vào tinh thần nguyên giới đá, khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ tâm thần ném đang nhìn giống như xa xôi, thật sự xa hơn đệ nhất trọng thiên trên sông. Theo Nhiếp Thiên tâm thần cảm ngộ, đệ nhất trọng thiên trên sông dần dần có tinh thần sáng lên. Sau một lát, trọn vẹn mấy chục khỏa tinh thần đồng thời đã bị cảm ứng, coi như giống như sao băng, ném tại cực lớn tinh thần nguyên thạch phía trên. Tinh thần nguyên thạch, nguyên bản lờ mờ tinh thần linh vân, có gần 100 khỏa đã bị cảm ứng, tiếp nhận tinh thần chi lực, bị lập tức kích hoạt. Quả nhiên, nối thành một mảnh rồi. Nhiếp Thiên kích động không thôi, đột nhiên đứng lên. Hắn theo tinh thần nguyên thạch nhìn lại, vừa mới kích hoạt tinh thần linh vân cùng nguyên lai tinh thần linh vân nối thành một mảnh, hợp thành một đầu dài lớn lên đường cong. Thật dài đường vòng cung, phi thường giống là một loại phó dị thường hùng vĩ họa tác một góc của băng sơn. Như thế cảm thụ được, Nhiếp Thiên càng thêm có thể cảm nhận được tinh thần nguyên thạch bất khả tư nghị. Loại cảm giác này, thật giống như đưa thân vào mênh mông bát ngát trong không gian, mà chính hắn chỉ là chiếm cứ vô tận không gian nhỏ nhất một bộ phận, giống như muối bỏ biển, sa mạc một hạt bụi bẩm. Như vậy được không có ý nghĩa, như vậy được mịt mù không thể gặp. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động, hắn sớm đã có chỗ suy đoán, tinh thần nguyên thạch phía trên rất có thể bao hàm lấy phi thường khủng bố tinh thần đồ đằng. Mà những này bị kích hoạt tinh thần chi lực, tự là tinh thần đồ đằng từng ly từng tí. Hắn thậm chí khả dĩ cảm giác được, tinh thần đồ đằng phía dưới ẩn núp lấy khó có thể đánh giá lực lượng, tuyệt đối là bất luận cái gì lực lượng đều không thể bằng được đáng sợ tồn tại. Tinh thần đồ đằng, tựa hồ cùng tinh hồn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều càng thêm hùng vĩ, càng thêm phức tạp, cũng càng thêm huyền diệu. Nếu như ta có thể giác tỉnh đầy đủ tinh thần chi lực, thì có thể kích phát ra tinh thần đồ đằng ẩn chứa lực lượng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong lòng kích động không thôi. Rất khó tưởng tượng, một cái tiểu sao nhỏ hồn đồ án cũng đã bao hàm khủng bố như vậy lực lượng. Như vậy tinh thần nguyên thạch phía trên, gần như tại quán thông thiên địa bàng nhiên tinh hồn, trong đó lực lượng nên loại nào cấp bậc, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đều không đủ dùng hình dung lực lượng. Ngon lành là si tâm vọng tưởng một phen, Nhiếp Thiên tâm thần trở lại càng thêm cụ thể vấn đề đi lên. Hắn cẩn thận đếm lấy tinh thần nguyên thạch phía trên mỗi một khỏa tinh thần chi lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên được ra đáp án, hắn lúc này tổng cộng đã thức tỉnh 128 khỏa tinh thần chi lực. 128 khỏa tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra vô cùng cảm giác hưng phấn. Hắn lúc trước chỉ là giác tỉnh 32 khỏa tinh thần chi lực, trong tay lực lượng đã là đạt tới 5 vạn cân. Lúc này tinh thần chi lực trọn vẹn nhiều hơn mấy lần, trong tay lực lượng tuyệt đối muốn tại 10 vạn cân đã ngoài. 10 vạn cân sức lực lớn, coi như là bình thường vạn tượng võ giả cũng rất khó đạt tới. Nhiếp Thiên cảm giác mình toàn thân lực lượng bạo dạn, chiến lực so với một ngày trước, ít nhất tăng lên gấp đôi. Xem ra hiện tại chỉ có thể giác tỉnh nhiều như vậy tinh thần chi lực, tinh thần đồ đằng lực lượng tạm thời còn sớm được vô cùng. Trước ly khai tinh hà giới vực, nên khắc tinh hồn lúc sau. Nhiếp Thiên đối với chính mình lực lượng tăng lên phi thường hài lòng, cười đắc ý, trực tiếp ly khai tinh hà giới vực. Thần thức lại một lần nữa xuất hiện tại linh hồn không gian, Nhiếp Thiên lúc này đây chuẩn bị khắc tinh hồn. Lúc này hắn chợt phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà cũng có chỗ gia tăng, tăng lên nhất giai, đạt tới 41 giai. Tinh thần lực, càng là đến hậu kỳ càng là khó có thể gia tăng. Những luyện đan sư kia luyện khí sư linh trận sư, đều là dốc sức liều mạng địa khổ tu tinh thần lực, cũng chưa chắc có Nhiếp Thiên loại tốc độ này. Tốt rồi, nên nhìn xem tinh hồn nguyên điển đệ tam trang. Nhiếp Thiên nội tâm kích động vạn phần, rốt cục muốn mở ra tinh hồn nguyên điển đệ tam trang. Tinh hồn nguyên điển, Nhiếp Thiên trước khi chỉ có thể mở ra tờ thứ nhất giới thiệu cùng tờ thứ hai. Tinh hồn nguyên điển nhắc nhở, thực lực đạt tới nguyên linh ngũ trọng mới có thể đánh nhau khai mở đệ tam trang. Nhiếp Thiên trước khi thực lực đã là nguyên linh ngũ trọng, nhưng hắn vẫn không có thời gian đi thăm dò xem đệ tam trang. Cưỡng chế nội tâm kích động, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, tinh hồn nguyên điển từ từ mở ra. Số tử, 2009.